Nữ ba tức vừa dứt lời, ngược lại thêm ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén, nữ ba tức phát sinh sắc nhọn kêu thảm thiết. Bạch thần đã từng bước một đi lên trước, trực diện nữ ba tước, một phát bắt được nữ ba tước tóc. Đến, nói cho ta, ngươi vừa nãy gọi muội muội ta cái gì? Nữ ba tước giờ khắc này là thật sự sợ, nàng có thể đối với ám long hoàng không hề sợ hãi, là bởi vì nàng biết ám long hoàng tuyệt đối sẽ không giết nàng. Nhưng là, đối mặt một cái đằng đằng sát khí bạch thần, lại làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa từng có hoảng sợ. Các hạ, ngươi không thể giết nàng. Ám long hoàng đột nhiên mở miệng. Bạch thần lôi nữ ba tước tóc. Quay đầu lại nhìn về phía ám long hoàng, tại sao? Không có tại sao, ngược lại không thể giết nàng. Bạch thần đúng là rất hào phóng, tiện tay vung một cái, đem nữ bá tước suý ở ám long hoàng dưới chân. Giờ khác này nữ bá tước nơi nào còn có lúc trước loại kia ung dung hoa quý, hoàn toàn chính là một cái tóc thai bù xù nữ người điên. Đừng xem nữ bá tước trước vênh váo hung hăng, đó là bởi vì nàng không có bất kỳ sợ hãi, ám long hoàng sẽ không bắt nàng làm sao. Nhưng là, nếu như thật sự có một cái năng lực giết nàng, đồng thời lại muốn giết nàng người, nàng tuyệt đối không dám làm cản. Liền ngay cả trong lòng oán độc, giờ khắc này cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là nơm nớp lo sợ nhìn bạch thần. Kaka, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Mẹ dì đã vui mừng vỗ tay hoan hô dâng lên, đồng thời quay đầu đối với ám long hoàng nói, to con, mau đem ta thả ra, không phải vậy ta để Kaka cũng đánh cái mông ngươi. Ám long hoàng đem mẹ dì nhẹ nhàng đưa tới, rơi xuống bạch thần trước mặt, lại đem hải liên cũng ném đến bạch thần trước mặt. Bạch thần liếc mắt nữ bá tước, liền không đủ động thủ nữa. Sở dĩ nhẹ như vậy dịch buông tha nữ bá tước, là bởi vì mẹ dì cùng Hải Liên còn ở ám long hoàng trong tay. Mà ám long hoàng thoải mái đem hai người trả lại cho mình. Chính mình cũng không tốt động thủ nữa, ngược lại hai người cũng không có chuyện gì. Hải Liên cũng chỉ là bị kinh sợ, mà mẹ dì nhưng là liền kinh hãi đều không có. Bạch thần quét mắt mọi người tại đây, cuối cùng đưa mắt rơi vào cản vỉn trên người. Giờ khác này cạn vỉn sắc mặt đã kinh biến đến mức sợ hãi vạn phần, hắn làm sao biết, chính mình dọc theo con đường này đều miệt thị thằng nhóc, sẽ là kinh khủng như thế. Liền ngay cả ám long hoàng cùng nữ bá tước, đều đối với hắn kính nể bà phần. Ta chán ghét người này. Bạch thần chỉ vào cạn vỉn nói rằng, ám long hoàng trong mắt hàn quang bắn về phía cạn vỉn. Không chút lưu tình, một phát bắt được cạn vỉn cái cổ, sau đó, cũng chỉ còn sót lại cái cổ. Nữ bá tước sắc mặt ôn nộ, nhưng cũng không dám nói. Nàng không phải đau lòng cản vỉn, đối với nàng mà nói, cản vỉn có cũng được mà không có cũng được. Chỉ là phẫn nộ bạch thần giết gà dọa khỉ, hơn nữa chính hắn rõ ràng có thể giết cản vỉn, nhưng nhất định phải tự mình động thủ. Ám long hoàng xem như là giúp nàng giải cái bao vây, không để cho nàng cho tới khó chịu như vậy. Có điều, thù này xem như là kết làm. Được rồi, ta cái này khách không mời mà đến cũng nên đi rồi. Bạch thần vỗ vỗ Hải Liên. Hải Liên từ hôn mê chuyển tỉnh. Đầu tiên là nhìn thấy bạch thần, Sở Ti Vân. Ngươi làm sao đến rồi? Lại nhìn ám long hoàng cùng nữ bá tước, nhất thời lại lâm vào hoảng sợ bên trong. Song song. Lần này chết chắc rồi. Yên tâm đi, ta cùng ám long hoàng quen biết, lần này nhờ có hắn bán một cái nhân tình cho ta, lo lắng làm cái gì, còn không hướng về nhân gia nói cảm ơn. À Sở Ti Vân, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi làm sao có khả năng? Ngươi không biết gia tộc ta gia đại nghiệp đại, buôn bán làm được thâm uyên tới sao? Đúng không, ám long hoàng các hạ? Hải Liên còn hơi nghi ngờ nhìn bạch thần, vừa nhìn về phía ám long hoàng tuy rằng không có thừa nhận, có điều cũng không có phản bác. Vội vã bỏ lên, đa tạ ám long hoàng bệ hạ cứu giúp, tiểu tử vô cùng cảm kích, cũng đa tạ nữ bá tức miệng hạ ơn tha chết. Được rồi, nên cùng hai vị nói lời từ biệt. Liền như thế đi rồi. Hải Liên có chút mê man nhìn Sở Ti Vân. Người còn muốn giữ lại. Nữ ba tức miệng hạ vừa vặn có như vậy điểm chống vắng cô quạt lạnh, không bằng ngươi ở này cùng nàng một chút tháng ngày. Hải Liên lập tức sợ hãi vạn phần lôi kéo bạch thần, không cần không cần. Chúng ta liền như vậy cáo tử. Hải Liên lôi kéo bạch thần, trốn bình thường chạy vội ra máu tươi pháo đài. Nhìn thấy nữ ba tức cùng ám long hoàng không có đuổi theo ra đến, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đối, thầy đại sư bọn họ đây. Bọn họ a, bọn họ bởi vì bị cản vỉn tính toán, đã chết rồi. Thực sự là tiếc nuối. Bọn họ đều là người tốt. Đương nhiên, Hải Liên cùng Hầy Đại Sư cũng không đủ cái gì giao tình, liền như bạch thần như thế, tuy rằng hơi có đáng tiếc, có điều chung quy vẫn là giao tình quá đông, cũng chỉ là trong lòng âm thầm thương tiếc, vẫn chưa làm sao tức giận. Mà khi thời gian chuyện đột nhiên xảy ra, chính mình khinh địch gây nên, không ngờ rằng mấy tiểu tử kia sẽ là quái chiêu tần gia. Chính mình nhất thời không quan sát, không thể đúng lúc ra tay. Bạch thần cũng tin tưởng, mấy tiểu tử kia nên còn có hậu chiêu không dùng ra đến. Nghĩ tới đây, Bạch Thần tâm tình không khỏi thoáng trở nên nặng nề. Nếu là lúc đó là đổi làm mẹ gì, hay hoặc là Hải Liên, e sợ chính mình hơn nửa cũng khó làm cứu viện. Xem ra chính mình vẫn là coi khinh người của thế giới này, đồng thời lúc đó mẹ gì cùng Hải Liên, đều là thần không biết quỷ không hay bị cạn vìn mò đi. Chính mình có thế giới này không có lá bài tẩy, nhưng là thế giới này cường giả, khẳng định cũng có rất nhiều là chính mình không thể nào đoán trước lá bài tẩy. Bạch Thần tuyệt không hy vọng chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, Hải Liên nhưng là có lo lắng. Steven, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này khoảng cách vết nước tuy nói không tính xa, nhưng là ít nói cũng có 2 ngày lộ trình, bây giờ không còn hỡi đại sư bọn họ hộ tống, ta sợ. Liền 3 người chúng ta người. Rất dễ dàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 2 ngày nay trên đường không đủ gặp phải cái gì phiền toái lớn, có điều phiền toái nhỏ nhưng là không ít, tình cờ có chút ma thú tập kích. Lúc đó có hỡi đại sư bọn họ bảo hộ, tự nhiên là không cảm thấy phiền phức. Nhưng là bây giờ chỉ là bọn hắn 3 người, nếu như trên đường gặp lại ma thú, cái kia phỏng trừng liền muốn đưa dê vào miệng cọp. Mới ra hắc ám xâm lâm, 3 người liền nhìn thấy rất xa Biểu Ly chờ người. Hải Liên nhìn thấy Biểu Ly chờ người, ngay lập tức sẽ nhớ tới bọn họ lúc trước phiền phức, cũng là bởi vì cùng Biểu Ly chờ người xung đột gây ra đó. Ngươi xem, này hộ tống người không liền đưa tới cửa sao? Bọn họ là ám long hoàng học sinh. Bạch Thần trước tiên đi lên trước, nhiệt tình cùng mọi người hỏi thăm một chút. Hải Liên cùng mẹ gì nhưng là ở lại tại chỗ, không biết bọn họ đang nói cái gì. Có điều đang nhìn đến Bạch Thần cùng cái kia mấy cái thâm viên chủng tộc, vẫn chưa phát sinh xung đột, trong lòng cũng thoáng yên lòng. Đi thôi, bọn họ đáp ứng mang chúng ta trở lại. Nếu như riêng là trên đường phiền phức, Bạch Thần đúng là không đáng kể, nhưng là đường này đổ, Bạch Thần nhưng là trời sinh đường si, thực sự đối với có thể không thuận lợi tìm tới vết nứt không có lòng tin gì. Cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ lôi kéo Biểu Lì chờ người ra đi. Biểu Lì chờ người thương nghị một phen sau, đã rõ ràng Bạch Thần trong miệng vết nứt là ở cái gì phương vị. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, bọn họ không có từ chối quyền lực. Ở câu thông một phen sau, mọi người liền bắt đầu đường về ra đi. Tuy nói Biểu Lì chờ người là hộ tống bọn họ, có điều xem ra bọn họ có ý định cùng mình 3 người kéo dài khoảng cách. Thầm nghĩ, đây là bởi vì bọn họ là thâm viên chủng tộc, không muốn cùng chính mình 3 người có quan hệ gì đi. Đối với thâm viên chủng tộc, xem qua mấy quyển điển tịch Hải Liên, tự nhận là vẫn hơi hiểu biết. Chính như trên đất chủng tộc giáo dục chính mình tộc nhân, thâm viên chủng tộc tàn bạo như thế, thâm viên chủng tộc cũng tương tự có phương diện này giáo dục. Ở thâm viên chủng tộc trong mắt, trên đất chủng tộc chính là đê hèn, nhỏ yếu, vô tri cùng tham lam, đặc biệt nhân loại, càng bị hết thể thâm viên chủng tộc phỉ nhổ. Con đường này thật giống không phải chúng ta nguyên bản đường. Hải Liên đưa ra nghi vấn, hắn vẫn là đối với Biểu Ly chờ người không ôm ấp tín nhiệm. Dù sao cũng là ngoại tộc, hơn nữa còn là lấy hung tàn thành tính nghe tên thâm viên chủng tộc. Cuối cùng, Hải Liên chỉ có thể tìm Bạch Thần, đi cùng Biểu Ly chờ người giao thiệp. Sau đó Bạch Thần ở một phen hỏi do sau, được trả lời chắc chắn là, đây là một cái đường tắt. Kỳ thực Hải Liên lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Biểu Ly chờ người căn bản không có ý định xái trò gian gì, chỉ muốn nhanh lên một chút bỏ rơi Bạch Thần cái này bao quần áo. Tiểu tử này rõ ràng chính mình có năng lực trở lại, cần phải kéo lên bọn họ, ai biết tiểu tử này có ý đồ gì. Biểu Lì chờ người chỉ muốn nhanh lên một chút thoát khỏi Bạch Thần, chọn lọc tự nhiên một cái đường tắt, miễn cho trên đường lại ra cái gì yêu thiêu thân. Trên đường, Hải Liên vẫn đều cẩn thận theo ở phía sau, Bạch Thần nhưng là thỉnh thoảng tiến lên trước cùng bọn họ giao lưu. Ngươi gọi Anna đúng không? Bạch Thần cùng cái kia thánh nữ Anna cũng chết đi tới, từ bề ngoài xem, Anna chủng tộc rất gần nhân loại, có điều lại có thể thấy được rõ ràng khác nhau, tuổi tác ở 16, 17 tuổi. Bạch Thần biết, nàng tên đầy đủ là Anna. Khi hệ dị ẩn là tên Long Thần, cũng là ám Long Hoàng dòng họ, Anna làm ám Long Hoàng dưỡng nữ, tự nhiên là tùy tùng ám Long Hoàng dòng họ. Anna vẫn chưa đáp lại Bạch Thần, vẫn tự mình tự đi tới con đường của chính mình. Hỏi ngươi cái sự tình. Bạch Thần không thèm để ý Anna đối với mình không nhìn. Các ngươi thâm viên bên trong, có thể có chủng tộc gì da rẻ là màu đỏ. Anna nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Thần, rất nhiều. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thần muốn tìm hiểu cái gì cơ mật. Lại không nghĩ rằng, lại là chuyện như vậy. Cái kia có chừng 1 trượng thân cao, da rẻ đỏ chót đây. Bạch Thần cho rằng, như vậy đặc thù, nên có thể thu nhỏ lại mục tiêu phạm vi. Anna suy nghĩ một chút, nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là muốn tìm người sao? Vâng. Bạch Thần gật gù, không có ẩn dấu. Đầu tiên, ta nghĩ nói đúng lắm, trong vực sâu tương tự chủng tộc rất nhiều, coi như là ta, cũng không thể toàn bộ hiểu rõ, còn có một chút chủng tộc bên trong, bình quân thân cao khả năng không cao. Nhưng là đều sẽ có nhân vật đặc biệt, bọn họ sẽ vượt xa người thường trưởng thành, hay hoặc là căn cứ thực lực mạnh yếu đến thể hiện, nói thí dụ như phụ thân ta vóc người, hắn mặc dù là hóa thành hình người, vẫn như cũ so với bình thường chủng tộc cũng cao hơn lớn, vì lẽ đó vóc người cũng không thể coi như tiêu chuẩn. Còn có một loại chính là, ngươi liền đối với mới chủng tộc cũng không thể xác định, cái kia thì càng thêm là mò kim đáy biển. Ngươi hẳn phải biết, còn có một khả năng chính là, đối phương là hôn huyết chủng tộc, hai cái chủng tộc huyết mạch dung hát kế lại cùng nhau, sinh ra làn da màu đỏ cùng cao to vóc người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 842, Ngũ Miêu Thị Tộc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đi qua Anna như thế vừa để tỉnh, Bạch Thần lúc này mới phát hiện, chính mình quên một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Chính mình chỉ coi như cái kia chi quái tay chủ nhân, là một cái thuần chủng tộc, nhưng quên hắn cũng khả năng là một cái hôn huyết chủng tộc. Nếu như là hôn huyết chủng tộc, như vậy vậy thì càng phức tạp. Phải biết, coi đời này hôn huyết nhiều vô cùng, đồng thời những này hôn huyết, còn có thể có đủ loại không giống hôn huyết huyết thống. Đồng thời làn da màu đỏ hầu như không thể là một người đặc thù để phán đoán, liền giống với nói trên địa cầu tóc vàng mắt xanh, Âu Châu và Mỹ Châu người da trắng, rất nhiều đều là loại này màu da. Mặc dù Bạch Thần xác định vậy chỉ đổ thừa tay chủ nhân là chủng tộc gì, muốn ở một chủng tộc tìm, cũng là mò kim đáy biển. Điều này làm cho Bạch Thần tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy vực, Anna liếc nhìn Bạch Thần, cũng nhìn ra Bạch Thần trên mặt thất lạc. Bất chi bất giác, đội ngũ đã tiến vào một cái sơn giản, trong khe núi mọc đầy màu xanh thấm thực vật. Tố. Một đạo tiếng xe gió đánh gãy Bạch Thần tâm tư, ngay sau đó là phía trước điệu lì kêu thảm một tiếng, ngã song xoài trên mặt đất. Sau đó bắt đầu từ trên núi bên dưới ngọn núi, lao ra rất nhiều người đến. Có điều Bạch Thần nhìn thấy những người này thời điểm, sắc mặt sững sờ, ngạc nhiên nhìn những người này. Bởi vì Bạch Thần phát hiện, những người này trên người, ăn mặc cùng người miêu phi thường tương tự, trên đầu mang theo ngân sức. Hống hống, người ngoại lai, giết giết giết một người trong đó để trần cánh tay, tay cầm trường mâu khô gầy hán tử, đứng trên một tảng đá lớn, lại là bính lại là nhảy, trường mâu trên còn cắm vào một cái thú lô, xem ra hẳn là đi đầu. Không tốt. Đáng chết. Tại sao nơi này sẽ có ngũ miêu tộc? Anna sắc mặt kịch biến, mau ngăn cản bọn họ. Không cần Anna hạ lệnh, đồng bạn của nàng đã lần lượt động lên tay đến. Có điều thường ngày chỉ huy tác chiến đều là biểu ly. Anna tuy rằng địa vị tôn quý nhất, nhưng là cũng không am hiểu chỉ huy tác chiến. Cho tới những đồng bạn tuy rằng động thủ không hàng hồ, nhưng là làm theo ý mình, cũng không biết làm sao phối hợp. Hô ha! Hô ha! Giết giết giết! Bạch Thần nhíu mày, liếc nhìn Anna, ngũ miêu tộc. Lẽ nào những này ngũ miêu tộc chính là Nam Cương miêu lĩnh khởi nguyên? Chỉ là, những người này làm sao cùng dã nhân giống như? Bạch Thần từ trên mặt đất nắm lên một cái cục đá, chỉ nghe trong không khí truyền đến soạt soạt soạt tiếng xé gió. Những kia cục đá đánh vào những này ngũ miêu tộc trên người, những ngũ miêu tộc đó người lập tức đứng lại bất động. Có mấy người còn ở chạy trốn bên trong. Có mấy người nhưng là cùng Anna đồng bạn tác chiến bên trong. Nhưng là bị Bạch Thần điểm trụ huyệt vị, nhất thời mất đi hành động lực. Anna cùng đồng bạn của nàng vốn đang nằm ở trong nguy cục, tuy rằng thực lực bọn hắn đều không yếu, nhưng là đối mặt như vậy đầy khắp núi đồi ngũ miêu tộc người, đồng thời từng cái còn hãn không sợ chết, đồng thời vẫn là ở tại bọn hắn dê đầu đàn biểu lì trọng thương tình huống, muốn đối phó những này ngũ miêu tộc người, vốn là phi thường vất vả. Cũng may Bạch Thần ra tay vì bọn họ giải vây, tuy rằng bọn họ không biết Bạch Thần là làm sao ra tay, nhưng cũng biết. Nhất định là Bạch Thần ra tay rồi. Nhưng là để bọn họ khó hiểu chính là, Bạch Thần đến cùng đối với những người này động cái gì tay chân. Tại sao bọn họ sẽ duy trì như vậy tư thế cổ quái? Động cũng không thể động. Nếu như là giết chết những người này, Anna bọn họ vẫn sẽ không ngạc nhiên, dù sao lấy Bạch Thần thực lực, quyền sinh quyền sát trong tay còn không phải trong một ý nghĩ. Nhưng là quái thì chắc ở, những người này rõ ràng còn sống, hơn nữa nhìn dâng lên hầu như không đủ bị đến bất kỳ thương tổn. Miệng lưỡi con mắt đều còn năng động, trong miệng còn ở phát ra âm thanh, nhưng là thân thể chính là động không được. Ban đầu thời điểm, chỉ là mười mấy người bị Bạch Thần điểm huyệt, theo càng ngày càng nhiều người lao xuống sơn, bị điểm huyệt người cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, số lượng hàng trăm người đều bị Bạch Thần điểm trụ huyệt đạo, bao quát cái kia thủ lĩnh ở bên trong. Các ngươi sử dụng chính là ma pháp gì? Cái kia thủ lĩnh sợ hãi nhìn Anna chờ người, nhìn khắp núi khắp nơi, chính mình tộc nhân. Tất cả đều như là chúng rồi ma chứng giống như vậy, xác định ở tại chỗ, trong lòng hắn sợ hãi tới cực điểm. Lúc này Anna chờ người ánh mắt, tất cả đều rơi vào Bạch Thần trên người, tâm tình của bọn họ cũng cùng cái kia thủ lĩnh như thế, đều là tràn ngập hoảng sợ. Bạch Thần nhưng là vòng quanh một cái ngũ miêu tộc người đi rồi một vòng, hắn phát hiện những này ngũ miêu tộc người trang phục cùng người miêu rất giống, hơn nữa cũng là tóc đen mắt đen, có điều để Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, những này ngũ miêu tộc người, lại mọc ra một cái đuôi, nhìn lại như là xà đuôi như thế. Lại nhìn ngũ miêu tộc người trong mắt, tựa hồ cũng cùng xà rất tương tự. Bạch thần không khỏi càng thêm hiếu kỳ dâng lên, những này ngũ miêu tộc người cùng người miêu đến cùng có quan hệ hay không? Lẽ nào những này ngũ miêu tộc người thông qua truyền tống, đi tới miêu linh sau, cùng địa phương thổ sinh hạ đời sau, vì lẽ đó đuôi toàn bộ thoái hóa? Cũng chính là bận tâm ở đây, vì lẽ đó bạch thần vẫn chưa hạ sát thủ. Tất cả thân phận của chính mình, cũng coi như là người miêu con rể, không tốt đối với người miêu lung tung hạ sát thủ. Anna chờ người toàn đều nhìn bạch thần, chờ đợi hắn phát ra mệnh lệnh. Bạch thần liếc nhìn mọi người, một cục đá mở ra cái kia thủ lĩnh huyệt đạo. Từ thân thể cấu tạo tới nói, những này ngũ miêu tộc người thân thể cùng nhân loại trên căn bản như thế, chính là có thêm một cái đuôi mà thôi. Lại đây. Bạch thần ngoắc ngoắc ngón tay. Cái kia ngũ mầm thủ lĩnh có chút nơm nớp lo sợ nhìn bạch thần, không có lập tức bước ra bước tiến. Hơn nữa hắn cũng không biết là bạch thần ra tay, chỉ coi như là Anna chờ người bên trong một cái. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta quá khứ. Steven, một mình ngươi quá khứ quá nguy hiểm. Yên tâm đi, ta nhưng là sẽ phép thuật. Hải Liên cười khổ không thôi, nay một đường đều không đủ thấy bạch thần ra tay, duy nhất một lần vẫn là đang cùng hầy đại sư bắt chuyện bên trong, từng dùng tới hỏa cầu thuật. Có điều, ở Hải Liên thầm nghĩ đến, e sợ bạch thần cũng sẽ hỏa cầu thuật đi. Anna cũng theo tiến lên, bạch thần liếc nhìn Anna, cũng không nói gì. Bạch thần còn chưa mở miệng, Anna xuất mở miệng trước, ngươi là ngũ mầm cái nào thị tộc? Vì sao lại ở đây? Ta nhớ trên con đường này là vô chủ núi hoang thâm giản. Cái kia thủ lĩnh nhưng là lạnh lùng nhìn Anna, có vẻ rất là phẫn nộ. Nếu ngươi biết là vô chủ núi hoang, cái kia thì nên biết, chúng ta ngũ miêu tộc người có thể chiếm cứ. Hơn nữa chúng ta đã ở lối vào đặt chúng ta ngũ mầm xinh xắn. Các ngươi còn cứng hơn xông vào lãnh địa của chúng ta. Rõ ràng chính là mưu đồ gây rối. Anna sắc mặt cứng đờ, quay đầu lại xem hướng về đồng bạn của chính mình. Ngạch! Các ngươi có nhìn thấy ngũ mầm tiêu chí sao? Tất cả mọi người là một trận lắc đầu, hiển nhiên là cũng không phát hiện. Này ngũ miêu tộc có thể tùy tiện chiếm núi làm vua. Bạch thần ngạc nhiên hỏi. Ngũ mầm bộ tộc là chúng ta thâm nguyên thế giới đại tộc, liền như cùng ngươi môn trên đất thế giới nhân loại như thế, nhân khẩu là phi thường nhiều, có điều lại có chỗ bất đồng. Anna liếc mắt ngũ mầm thủ lĩnh, bọn họ là chúng ta thâm nguyên tiện dân, hầu như mỗi cái lãnh chúa lãnh địa bên trong, đều có lượng lớn ngũ mầm. Có điều phần lớn đều là làm vô vị lãnh chúa tài sản tư hữu mà tồn tại. Anna dừng một chút, lại nói tiếp, có điều, cũng có đặc thù ngũ mầm thị tộc, một khi cái nào thị tộc xuất hiện tế tự cùng với chuyên môn đồ đằng, như vậy bọn họ liền thu được tự do, đồng thời bọn họ còn có thể lựa chọn một mảnh nơi vô chủ, làm vì chính mình lãnh thổ. Cái gì gọi là tế tự cùng chuyên môn đồ đằng? Bạch thần không hiểu hỏi. Thì như hắn. Anna chỉ vào cái này thủ lĩnh nói, hắn nên chính là cái này thị tộc tế tự, bởi vì hắn thu được bọn họ tín ngưỡng thần linh tán thành. Vì lẽ đó cũng thu được kích hoạt đồng bào huyết thống sức mạnh, mà hắn thần đồ đằng hẳn là xà. Đây là A cổ thần tín ngưỡng giả. Hiển nhiên, Anna là từ bọn họ đôi phân biệt ra được tín ngưỡng của bọn họ. Nay đồ đằng là tế tự lựa chọn, hay là bọn hắn huyết thống lựa chọn chọn. Ngươi đối với cái này ngũ miêu tộc cảm thấy rất hứng thú sao? Quả thật có chút hứng thú. Bạch thần cũng không phủ nhận. Ngũ miêu tộc tổng cộng có 5 cái tín ngưỡng thần. A cổ xa thần, A ngoa trung thần, A thứ hạt thần. A Lưu Giết Thần cùng A Mạc Cóc Thần, nghe nói còn có xa xôi thần linh, nói thí dụ như hổ, báo, lang, cẩu loại hình, nói chung ngũ mầm tín ngưỡng đều là động vật thần linh, mà ngũ miêu tộc vẫn luôn tin tưởng, bọn họ là những này thần hậu duệ, là một cái thị tộc người xuất hiện tế tự sau, hắn sẽ đem chính mình thần lực ban tặng chính mình tộc nhân, để cho mình tộc nhân xuất hiện một cái nào đó thần linh đặc thù, nói thí dụ như cái này thị tộc, bọn họ xuất hiện A cổ xà thần đặc thù. Như vậy bọn họ toàn tộc đều sẽ bắt đầu tín ngưỡng Á cổ xà thần, đem Á cổ xà thần coi như là chính mình tổ tiên. Vậy thì là nói, ngũ miêu tộc nhân cùng tế tự chính mình cũng không biết, chính mình sẽ trở thành cái nào thần linh tín ngưỡng giả. Đúng thế. Anna gật gù, hơn nữa theo tế tự thực lực, không ngừng tăng lên, ban tặng dư thần lực cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cha của ta dưới trướng liền có một nhánh A Lưu Giết Thần thị tộc, bọn họ đã có thể thích làm gì thì làm biến hóa thân thể của chính mình. Ngươi không phải nói. Chỉ cần một cái thị tộc xuất hiện tế tự, như vậy bọn họ liền tự do sao? Đương nhiên là tự do, có điều cường giả đều sẽ có người cống hiến cho, mà phụ thân ta cũng không từ chối người khác cống hiến cho, huống hồ là một nhánh đã kích hoạt rồi thần linh huyết thống ngũ mầm thị tộc. Anna nhìn một chút trước mắt cái này thủ lĩnh, xem ra hắn vừa thu được A cổ thần lực, hắn tộc nhân biểu hiện ra A cổ thần đặc thù còn không rõ hiện ra, thời điểm như thế này, thị tộc thực lực còn rất nhỏ yếu, vì lẽ đó bọn họ sẽ tìm một khối nơi vô chủ nghỉ lại tĩnh dưỡng, để cho mình trưởng thành, đến thời điểm bất luận là tự vệ hay hoặc là đầu hiệu cái khác lãnh chúa, cũng đều có thể có lựa chọn tốt hơn, đồng thời Thâm Viên luật pháp cũng có như thế một cái minh văn quy định, nắm giữ tế tự ngũ mầm thị tộc, là có thể chiếm đất làm vua. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể để cho bọn họ trung thành với ngươi. Ta là nhân loại, lại không phải Thâm Viên chủng tộc, càng không có chính mình lãnh địa. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Hai anh, chúng ta bở rằng thị tộc chỉ có thể cống hiến cho cường giả. Bạch Thần liếc nhìn cái này tế tự thủ lĩnh, hờ hững nói rằng, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là đi qua nơi đây. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bở rằng thủ lĩnh tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng sẽ không quấy nhiễu, dù sao mình nhiều như vậy tộc nhân đều bị người ta nắm ở lòng bàn tay bên trong, còn có tư cách gì cùng người kêu gào. Mời các ngươi mở ra ta tộc nhân phép thuật, chúng ta đồng ý thả ra con đường, để cho các ngươi quá khứ. Bở rằng thủ lĩnh hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn, thấp giọng nói rằng. Anna nhìn về phía Bạch Thần, nàng không thích giết chóc, nàng chỉ sợ Bạch Thần đột nhiên sát tính nổi lên, không chịu giảng hòa. Sau một tiếng, ngươi tộc nhân liền tự do. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đồng thời đối với Anna nói, chúng ta đi thôi. Chậm đã, Bở rằng thủ lĩnh đột nhiên nói rằng. Anna nhíu mày, nàng vốn đang thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thần không có lên sát ý, cái tên này làm sao như thế không biết phân biệt, lại muốn sản sinh chuyện gì mang. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 843, Sơn Lý Tuyển. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh, các tác giả, Hán Bảo. Mấy vị, lúc trước là chúng ta vô lễ, tiểu nhân ở đây hướng về chư vị xin lỗi. Bở rằng thủ lĩnh ngữ khí đột nhiên trở nên thành khẩn hòa ái, quá nhiều so với lúc trước được rồi quá nhiều. Bở rằng thủ lĩnh, tuy rằng chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng là chúng ta song phương đều không có tổn thương gì. Anna trong giọng nói chịu, có điều bởi vì không biết bở rằng thủ lĩnh mục đích, vì lẽ đó ngôn từ phi thường cẩn thận. Chư vị có biết bộ tộc ta Chí Bảo Sơn Lý Tuyển? Bạch Thần sững sờ, lộ ra kinh ngạc vẻ, Anna đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lẽ nào trong tay ngươi có Sơn Lý Tuyển? Bạch Thần không thể chờ đợi được nữa hỏi tới. Nhưng là vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, nếu như bở rằng thủ lĩnh thật sự có Sơn Lý Tuyển, làm sao có khả năng sẽ rộng lượng như vậy nói ra, lẽ nào hắn không sợ chính mình đám người chuyến này thấy hơi tiền nổi máu tham, dù sao bọn họ có thể không ngăn được nhóm người mình. Ngũ Miêu tộc Sơn Lý Tuyển, đối với Thâm Viên thế giới bất cứ người nào tới nói đều không xa lạ gì, không biết bở rằng thủ lĩnh câu nói này là có ý gì. Cái kia ngươi hẳn phải biết, mỗi cái thị tộc ở chiếm cứ lãnh địa sau, liền sẽ bắt đầu kiến tạo một cái Sơn Lý Tuyển đi. Ta đây cũng biết. Anna gật gù, nếu như ngươi là muốn giao dịch Sơn Lý Tuyển, các ngươi có bao nhiêu, ta liền thu bao nhiêu. Ngậy! Không phải, kỳ thực chúng ta vừa đặt chân ở đây, nguồn suối còn chưa xây dựng lên đến, nhưng là gặp phải một chút phiền toái. Nếu như chư vị đồng ý ra tay giúp đỡ, nguồn suối thành lập sau khi hoàn thành, cái thứ nhất nước suối, chúng ta đồng ý hai tay dâng. Anna sáng mắt lên, chỉ là đang kinh hỉ sau khi, lại lộ ra một tia lùi bước. Sơn Lý Tuyển có thể nói là ngũ miêu tộc người đặc sản, thượng đẳng nhất Sơn Lý Tuyển, hầu như nắm giữ cải tử hồi sinh công hiệu. Đương nhiên, mặc dù là bình thường Sơn Lý Tuyển, cũng là nắm giữ chữa trị công hiệu. Chỉ cần có đầy đủ Sơn Lý Tuyển, mặc dù là lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể ung dung chữa trị. Hơn nữa ngũ miêu tộc rất ít sẽ đem Sơn Lý Tuyển lấy ra buôn bán, vì lẽ đó ở trên thị trường vẫn luôn nằm ở có chợ vô giá. Cho nên khi bở rằng thủ lĩnh nói Sơn Lý Tuyển thời điểm, Anna tài năng sẽ có vẻ như vậy hưng phấn. Không phải là không có những chủng tộc khác nỗ lực chế ra Sơn Lý Tuyển, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại. Sơn Lý Tuyển là ngũ miêu tộc độc nhất vô nhị kết quả, là bọn họ hướng về thần linh cầu khẩn bàn tặng dư thần thủy. Những chủng tộc khác là chủng tộc căn bản là không cách nào phục chế, dù cho là giống như lúc bước đi, cái nào sợ bọn họ đem ngũ miêu tộc tế tự chụp tới. Vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì. Dần dần, cũng không có người lại dòm ngó ngũ miêu tộc Sơn Lý Tuyển, một ít thế lực khổng lồ, nhiều nhất cũng chính là dùng cái giá đáng kể đổi lấy Sơn Lý Tuyển, hoặc là đi mua. Mà Sơn Lý Tuyển cái thứ nhất phun ra thủy, cũng được gọi là thần thủy, nắm giữ phi thường công hiệu thần kỳ, có thể thoát thai hoàn cốt. Có điều nói như vậy, cái thứ nhất thần thủy đều là thị tộc chính mình tế tự sử dụng, để cho mình nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Ngươi nói thật chứ? Cái thứ nhất nước suối. Đương nhiên, chúng ta bở rằng thị tộc luôn luôn tin thủ hứa hẹn. Anna liếc nhìn Bạch Thần, lại quay đầu đối với bở rằng thủ lĩnh nói, các ngươi có phiền phải gì? Nếu như có cái gì là chúng ta có thể làm được, chúng ta không ngại giúp các ngươi việc này. Ngươi có thể đại biểu đồng bạn của ngươi sao? Trừ hắn ra, những người khác đều cùng ta một cái ý tứ. Anna chỉ Bạch Thần nói rằng, Kỳ thực cũng không phải cái gì phiền toái lớn, bờ răng ánh mắt lấp lóe, nhưng là Anna nhưng không tin. Nếu như không phải phiền toái lớn, bờ răng sẽ như vậy ăn nói khép nép ủy cầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Có thể giúp được bận điệu, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Bờ răng phía trước còn khổ ba ba nhìn Anna, nhưng là nói đến đề tài chính trên, liền bắt đầu do dự không quyết định, ánh mắt lấp lóe nhất định. Anna nhíu mày, lạnh lùng nói rằng, nếu như bờ răng thủ lĩnh cho rằng không tiện lối ra, chúng ta cũng không bắt buộc, liền như vậy cáo tử. Đừng đừng. Sự tình là như vậy, ở bên trong dãy núi này, chúng ta phát hiện một cái cổ đại tinh linh tộc để lại Thái Dương tỉnh, cô nương cũng hẳn phải biết, không giống nguồn suối, có khả năng dựng dục ra sơn lý tuyển là không giống, đặc biệt Thái Dương tỉnh, vậy cũng là hiếm, có nguồn suối. Anna kinh ngạc thốt lên một tiếng, Thái Dương tỉnh. Ở thời đại thượng cổ, không có nhiều như vậy tinh linh chi nhánh, hết thể tinh linh đều là một thể, cũng từng thành lập khổng lồ tinh linh đế quốc. Nhưng bởi vì một tai nạn, cuối cùng dẫn đến tinh linh sụp đổ, khổng lồ tinh linh đế quốc cũng không còn sót lại chút gì, bên trong cũng phân liệt thành rất nhiều tinh linh bộ tộc, sinh sống ở khu vực khác nhau bên trong. Trên đất thế giới lấy lục tinh linh cùng nguyệt tinh linh làm chủ, thâm nguyên thế giới lại lấy huyết tinh linh cùng dạ tinh linh làm chủ, còn có cái khác rất nhiều bể bộn chi nhánh. Mà Thái Dương tỉnh làm tinh linh văn minh cao nhất kết quả, tục truyền Thái Dương tỉnh nắm giữ vô hạn sức mạnh, thậm chí có thể chuyển hóa năng lượng của mặt trời, hóa thành thuần túy Thái Dương tỉnh nước giếng, làm cho cả tinh linh chủng tộc sinh sôi sinh lợi. Có điều theo lịch sử biến thiên, Thái Dương tỉnh cũng đã trở thành lịch sử. Mặc dù ở một ít tinh linh di tích bên trong tìm đến Thái Dương tỉnh, cũng đã là tàn tạ tổn hại, từ lâu không có ngày xưa thần kỳ sức mạnh. Đương nhiên, Thái Dương tỉnh cũng không phải một vô dụng nơi, vẫn như cũ có rất lớn thăm dò giá trị. Anna trong lòng hiểu rõ, chẳng trách bờ rằng như thế ấp úng, hóa ra là phát hiện Thái Dương tỉnh di tích. Các ngươi phát hiện Thái Dương tỉnh di tích là cấp mấy di tích? Bình thường dựa theo thăm dò giá trị, di tích từ thấp đến cao, chia làm cấp 10. Cái này phân cấp bất luận là trên đất thế giới vẫn là thâm nguyên thế giới đều áp dụng, ba vị trí đầu cấp di tích cơ bản thuộc về vô giá trị di tích, mặc dù phát hiện, cũng không sẽ khiến cho cái gì sóng lớn. Loại này phân cấp trên căn bản là căn cứ để lại văn minh, bảo tồn hoàn chỉnh độ để phán đoán. Chỉ cần hơi có chút tầm mắt người mạo hiểm, đều có thể phân tích ra đại thể di tích đẳng cấp. Ngậy! Cái này! Ba cấp! Ba cấp sao? Anna nhíu nhíu mày, trên mặt hơi hơi lộ ra mấy phần thất vọng. Xem ra là tổn hại nghiêm trọng tàn tích, phỏng chừng cũng chỉ có ngũ miêu tộc tài năng sẽ đem loại này ba cấp di tích làm bảo bối. Được rồi, ngươi nói một chút cụ thể có phiền phải gì, ta xem một chút có hay không có thể giúp được bận điệu. Chúng ta tuy rằng phát hiện Thái Dương tỉnh, nhưng là Thái Dương tỉnh chu vi nhưng nghỉ lại hai con Thái Dương thú. Chúng ta thị tộc tạm thời không có năng lực đối phó này hai con Thái Dương thú. Vì lẽ đó, chúng ta hy vọng chư vị có thể giúp chúng ta trục xuất hoặc là săn giết này hai con Thái Dương thú. Chúng ta tài năng tốt hoàn thành sơn lý tuyển kiến thiết. Hai con Thái Dương thú. Anna hơi hơi chần chờ, này hai con Thái Dương thú đều là thành niên sao. Một con thành niên Thái Dương thú, bình thường là khoảng cấp 10. Mà Thái Dương thú khó dây dưa nhất địa phương không phải thực lực của bọn họ, mà là chúng nó sự chịu đựng. Bởi vì chỉ cần là ở ban ngày, chúng nó liền có thể thông qua Thái Dương quang, không ngừng thu nạp năng lượng, hầu như chính là vĩnh viễn không bao giờ hề vải vĩnh động cơ. Mà trời vừa tối, chúng nó lại sẽ biến thành một con thuần túy lực lượng hình man thú, so với ban ngày thời điểm càng thêm khó chơi. Nếu muốn đánh bại Thái Dương thú, biện pháp duy nhất chính là lấy thực lực tuyệt đối đánh giết, nếu như muốn bằng sự chịu đựng mài chết Thái Dương thú. E sợ thiên quân vạn mã cũng không đủ xem. Tuy nói Anna 9 người nếu như tướng tính gộp lại, đầy đủ để một cái ma vương cấp bậc tồn tại đau đầu, nhưng là bọn họ nhưng không có đủ thực lực đi cùng một con Thái Dương thú đánh giằng co. Thanh niên bờ răng nhỏ giọng nói rằng, chuyện này, chỉ sợ làm bờ răng thủ lĩnh thất vọng rồi, đừng nói hai con thành niên Thái Dương thú, mặc dù là một con, chúng ta cũng không thể ra sức. Anna cười khổ lắc lắc đầu. Bờ răng nghe được Anna, có vẻ phi thường thất vọng. Có điều này cũng ở dự liệu của hắn bên trong. Dù sao cũng là hai con Thái Dương thú, chính hắn cũng thân thể sẽ quá Thái Dương thú đáng sợ. Toàn thị tộc hơn số trăm người, nắm cái kia hai con Thái Dương thú không có biện pháp chút nào. Anna chối từ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là lúc trước ở trong chiến đấu, hắn người như là chúng rồi phép thuật như thế, tất cả đều bị ổn định. Vì lẽ đó hắn tài năng ôm mấy phần hy vọng, muốn tìm kiếm Anna chờ người trợ giúp. Bạch thân liếc nhìn bờ răng. Hắn bây giờ đối với Sơn Lý Tuyển có hứng thú, không đủ từ bọn họ nói chuyện bên trong, tựa hồ này Sơn Lý Tuyển ở trong vực sâu có thể mua được. Anna con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói, tuy rằng chúng ta đối phó không được Thái Dương thú, có điều nếu như là phụ thân ta ra tay, nhất định có thể bắt vào tay. Ồ, Không biết tôn phụ cao tính đại danh. Phụ thân ta chính là thâm viên cường giả số 1 lít. Khi hệ gì ẩn? Lít. Khi hệ gì ẩn chính là tên ám Long Hoàng, chỉ cần là thâm viên chủng tộc, sẽ không có không biết danh tự này. Quả nhiên, bờ răng vừa nghe đến lít. Khi hệ gì ẩn danh tự này, lập tức trợn mắt lên. Hóa ra là công chúa điện hạ, tiểu nhân lúc trước vô lễ, còn xin thứ tội. Tên ám Long Hoàng còn là phi thường hữu hiệu, Anna cũng không phải lần đầu tiên sử dụng tên ám Long Hoàng, cho nên đối với bờ răng phản ứng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như bờ răng các hạ nguyện ý chờ, sau khi trở về, ta sẽ xin mời phụ thân ta ra tay, giúp các ngươi giải quyết cảnh khốn khó. Bờ răng vui mừng khôn xiết, kinh hỉ nhìn Anna, công chúa điện hạ nhưng là thật lòng. Nếu như có thể có thâm viên cường giả số 1 ám Long Hoàng ra tay, cái kia tất nhiên là mã đáo công thành. Tốt lắm, chúng ta liền nói như vậy xác định, tối nhiều thời gian một tháng, phụ thân ta thì sẽ đến đây, giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Bất quá chúng ta cũng phải nói rõ ràng, vào lúc này bên trong, các ngươi không thể lại thêm lấy tay người khác. Đương nhiên bờ răng vui mừng khôn xiết. Anna liếc mắt Bạch Thần, cũng không biết là không phải cố ý buồn nôn Bạch Thần, ngăn cản Bạch Thần ra tay. Trên thực tế Bạch Thần cũng không có ý định ra tay, bờ răng nếu như chủ động cầu lời của mình, tự mình rót là không ngại ra tay, nếu hắn không đủ ý này, chính mình cũng không có ý định nhiệt mặt tiếp hắn lệnh cái mông. Tốt lắm, chúng ta trước hết cáo tử. Hơi chờ một chút, lúc trước công chúa điện hạ đồng bạn bị tộc nhân ta ngộ thương, trai này Sơn Lý Tuyển tuy rằng không phải cái thứ nhất thần thủy, có điều cũng là bộ tộc ta tiền bối lưu xuống núi bên trong tuyển, mời ngài cần phải nhận lấy. Bạch Thần trực tiếp đoạt lấy bờ răng trong tay chiếc lọ, đồng thời mỉm cười quay đầu nhìn về phía Anna, công chúa điện hạ, không ngại tại hạ thay tiếp thu đi. Anna khỏe miệng giật giật, không có theo tiếng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 844, trở về. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Bạch Thần trắng trợn cướp đoạt Sơn Lý Tuyển sự tình, Anna là giận mà không dám nói gì. Ai bảo Bạch Thần nắm đấm so với bọn họ ngạnh đây. Bờ răng thủ lĩnh tự mình dẫn đường, đem bọn họ mang ra khỏi núi giản. Lại trải qua một ngày bán lộ trình sau, mọi người rốt cục đi tới vết nước trước. Không có quá nhiều khó bỏ khó phân, đối với Anna chờ người đến nói, hận không thể chắp cánh thoát đi Bạch Thần trước mặt. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, coi như xuyên vào cánh, bọn họ cũng không trốn được. Ra thâm viên vết nước sau, cũng sẽ không khổ cực Anna chờ người hộ tống. Hải Liên thật dài hít một hơi, này một chuyến thâm viên hành trình, không thể nói được có bao nhiêu đặc sắc, không thể nói là làm sao kinh tâm động phách, nhưng là đối với Hải Liên tới nói, nhưng là phi thường thỏa mãn, dù sao cũng là nhìn thấy hai cái nhân vật trong truyền thuyết, đồng thời ở trong tay bọn họ chạy thoát, này không thể không nói là một cái làm người không tưởng tượng nổi kết cục. Có điều vẫn là trên đất thế giới không khí, càng khiến người ta thông thuận, ở trong vực sâu, bởi ám thái dương ảnh hưởng, vì lẽ đó trong không khí đều là tràn ngập một loại nặng nề cùng áp bức. Đối với trên đất chủng tộc tới nói, thâm viên tuyệt đối không phải một cái thích hợp không gian sinh tồn. Đương nhiên, thâm viên chủng tộc cũng rất khó thích ứng trên đất thế giới hoàn cảnh này. Ma Phương, ngươi không phải nói cho ta, cổ nạn thế giới là một lẹ vẹo đỉnh cao văn minh cấp bậc sao? Tại sao thâm viên cường giả số 1 liền trình độ như thế này? Nếu như thâm viên cường giả số 1 liền loại này cấp bậc, trên đất thế giới cường giả số 1, phỏng chừng cũng chẳng mạnh đến đâu chứ. Kỳ thực cái kia ám Long Hoàng thực lực đã rất mạnh, bất quá đối với chân khí của ngươi không cách nào khắc chế thôi, hơn nữa coi như là nguyên bản hán đường, ngươi lại chân chính gặp mạnh nhất tồn tại sao? Đến thế giới này có điều thời gian 2 tháng. Ngươi liền cảm giác mình đã từng gặp qua người mạnh nhất sao? Cổ nạn thế giới không phải là ngươi nhìn thấy như thế điểm. Được rồi. Là ta coi khinh thế giới này. Ra vết nước sau trên đường dòng người từ từ tăng nhanh. Non nửa thiên thời gian, mọi người liền đã tới Ma La Thành. Nhưng là, còn chưa tiến vào Ma La Thành bên trong, chính là một đám người lao ra, tiếp theo liền đem Bạch Thần 3 người bao quanh vây nốt. Bạch Thần sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức liền muốn động thủ. Có điều lúc này, một cái dâu bạc quân người đi ra, đi tới Hải Liên trước mặt. Chính là một cái tát súy ở Hải Liên trên mặt, nổi giận đùng đùng chỉ vào Hải Liên. Thằng nhóc con, ngươi chán sống vị, lại dám rời nhà trốn đi 4 ngày thời gian, hơn nữa còn dám chạy đi thâm viên thế giới, ngươi có mấy cái mệnh? Có phải là chán sống? Nếu là chán sống, ngày hôm nay lão tử chính là liều mạng tuyệt hậu, cũng đem ngươi một đao làm thịt, cũng tỉnh ngươi mất mặt xấu hổ. Ra ra Hải Liên một mặt toa nước nhìn lao giả, không dám có chút ngỗ nghịch. Mặc kệ hắn ở bên ngoài cỡ nào ngang ngược ngông cuồng. Ở lão Joseph trước mặt, hắn đều phải là cái tôn tử dạng. May là ngươi không có mạo hiểm tiến vào thâm viên. Cái kia thâm viên thế giới coi như là người mạo hiểm đội ngũ đi vào, cũng là ngàn cân treo sợi tóc, ngươi đi không phải muốn chết sao. Lão Joseph nhìn thấy cháu mình bình an vô sự trở về, nơi nào năng lực không cao hứng. Chỉ là, Hải Liên vừa đi chính là 4 ngày thời gian, bắt chuyện cũng không nói một tiếng, hắn cũng là tức giận đến cực điểm. Bạch Thần liếc nhìn lão già này, hóa ra là Hải Liên gia gia. Lão Joseph đồng dạng liếc nhìn Bạch Thần, khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên, ở hắn nghĩ đến, khẳng định là tiểu tử này mang hỏng rồi chính mình tôn tử. Hắn mấy ngày nay nhưng là do nghe, trước mắt cái này gọi là Sở Ti Vân tiểu tử, 10 phần 10 phá gia chi tử, tiêu tiền như nước, ngăn ngắn mấy ngày, liền tiêu xài ngàn vạn kim tệ. Chính là Joseph của cải phong phú, cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài. Tất nhiên là này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, rực dây chính mình tôn tử, theo hắn đi mạo hiểm. Sau đó không cho ngươi lại cùng vớ va vớ vẩn người lui tới, sau khi trở về cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm thời gian một tháng, nếu là dám bước ra phủ đệ nửa bước, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi. Ra ra, Sở Ti Vân không phải vớ va vớ vẩn người, lần này ta năng lực sống sót trở về, có thể đều nhiều hơn thiệt thòi. Ngươi này con bất hiếu, câm miệng cho ta không rảnh nghe lời ngươi phí lời, hiện tại, lập tức cút đi cho ta. Lao Dồ Sệt vừa nghe Hải Liên vì là Bạch Thần cãi lại, càng là phẫn nộ. Cháu trai này chính mình nhìn lớn lên, trước đây chưa từng dám cùng mình tranh luận nửa câu nói, những này hứa tháng ngày không gặp, liền dám cùng mình tranh luận, quả nhiên là bị này dã tiểu tử mang hỏng rồi. Ở trường bối trong mắt, con của chính mình vĩnh viễn là tốt, nhất định là bản tính thuần lương. Nếu như đổi bại, cũng nhất định là bị người khác mang xấu. Hải Liên không dám trả lại miệng, bất đắc dĩ liếc nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập áy náy. Bạch Thần mỉm cười lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều nói. Mẹ gì, chúng ta đi thôi. Ngươi gọi Sở Ti Vân đúng không? Lao Dồ Sệt nhìn về phía Bạch Thần. Ra ra Hải Liên lo lắng Lao Dồ Sệt làm khó dễ Bạch Thần. Lao Dồ Sệt chỉ là mạnh mẽ trừng mắt Hải Liên, Hải Liên lại như là giống như chuột thấy mèo, đầu rụt trở về, có điều vẫn là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lao Dồ Sệt hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Thần. Sau đó cho ta cách Hải Liên xa một chút, ta rổ xẹp ra không phải là ai cũng có thể trèo cao. Bạch Thần mỉm cười nhún vai một cái, lôi kéo mẹ Di xoay người liền đi. Châm đã, Lao Phu nói còn chưa dứt lời, ai cho phép ngươi đi rồi. Lao rổ xẹp không tha thứ, những binh sĩ kia không có hắn mệnh lệnh, vẫn như cũ vây quanh Bạch Thần. Nhà ngươi trưởng bối không đủ nói cho ngươi, lão nhân ra lúc nói chuyện, muốn vểnh thai lên chăm chú nghe hấn. Có điều nói vậy ngươi loại này nhà giàu mới nổi nhân ra, cũng sẽ không có cái gì hài lòng ra dạy đi. Bạch Thần quyền làm gió bên hai, nể mặt Hải Liên, chính mình cũng không có ý định cùng hắn tính toán. Nói xong chưa? Ta có thể đi rồi chưa? Hai anh, tốt nhất không muốn lại xuất hiện ở trước mặt Lao Phu. Lao Dồ sẽ phất tay một cái, ra hiệu binh sĩ tránh ra một con đường, nếu là lần sau còn dám rực dây nhà ta Hải Liên, Lao Phu liền đưa ngươi vồ vào đại lao bên trong đóng lại 10 ngày nửa tháng. Bạch Thần liếc mắt, Lao Dồ sẽ cũng ở nháy mắt tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt. Để Lao Joseph cảm thấy kinh ngạc chính là, đứa bé này ánh mắt không như trong tưởng tượng sợ hãi. Trước đây chính mình răn dạy một ít tiểu bối thời điểm, những kia tiểu bối cái nào không phải sợ đến cái mông niệu lưu, nhưng là đứa trẻ này trên mặt nhưng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không đủ có vẻ sợ hãi chút nào. Chính là bé gái kia. Cũng như là một điểm đều không có sợ sệt vẻ mặt. Chẳng lẽ là mình đã lão? Liên bọn tiểu bối này cũng dám coi thường. Bạch Thần cùng mẹ gì vừa vào thành. Liên nhìn thấy cái ẻn cùng tim đâm đầu đi tới. Xem hai người vẻ mặt, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Bạch Thần cùng mẹ dì ra đi du ngoạn trước, rồi cùng tim chào hỏi, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho tim xử lý. Thiếu gia, ngài trở về. Tim, đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Thần liếc nhìn hai người. Về khách sạn trước, nơi này nói chuyện không tiện. Cái ẻn liếc nhìn bốn phía. Nơi này vẫn là trên đường cái, xác thực không tiện nói chuyện. Trở lại khách sạn sau. Tim liền lôi kéo Bạch Thần lên lầu 2. Bởi vì khách sạn đều bị Bạch Thần bao xuống đến rồi, liền ngay cả trưởng quỹ cùng đồng nghiệp đều bị đuổi ra ngoài, vì lẽ đó không có người ngoài. Tim mang theo Bạch Thần tiến vào một gian phòng khách, Bạch Thần vừa tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy ở giường đầu nằm một người. Ồ! Mù nạ! Bạch Thần lập tức đi lên trước, phát hiện mù nạ thương thế vô cùng nghiêm trọng, đồng thời nơi ở trong hôn mê. Các ngươi làm sao biết mù nạ là ta người? Bạch Thần nhìn về phía Tim. Thiếu gia. Là ngài lưu lại bộ đàm. Ngay ở ngài du lịch ngày thứ hai, ngài lưu lại bộ đàm đột nhiên vang lên đến. Chỉ để lại cứu ta tin tức, sau đó ngày hôm qua thời điểm, tiểu nhân liền hỏi thăm được, ở Ma La Thành Bắc Sơn nơi, đã xảy ra một trận đại chiến, từ tin tức nguyên hỏi thăm được, chí ít hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư, một người trong đó thánh ma đạo sư bị người một chiêu kiếm chém giết, sau đó tiểu nhân liền để cái ẻn đi vào Bắc Sơn tìm hiểu tin tức, cái ẻn liền phát hiện người này, đồng thời còn ở trên người hắn tìm tới bộ đàm. Bạch Thần gật gù, các ngươi làm rất tốt. Thiếu gia, người này thương thế nặng như vậy, có hay không cần xin mời y sư? Tim làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Bởi vì Bạch Thần không ở mấy ngày nay, trong thành tựa hồ cảnh giới nghiêm rất nhiều, hơn nữa tựa hồ là ở lục soát người nào, Tim bản năng cho rằng, những binh sĩ kia ở lục soát người rất khả năng chính là Mù Nạ, vì lẽ đó vẫn luôn không dám xin mời y sư, miễn cho bại lộ hành tung. Không cần, ta sẽ y thuật, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ở ngoài cửa bảo vệ. Vâng, thiếu gia. Mẹ gì, ngươi cũng đi ra ngoài trước, ca ca muốn cứu người. Ca ca, người này sắp chết rồi, ngươi có thể cứu sống sao? Mẹ gì tựa hồ có hơi lo lắng, phỏng chừng còn nhớ lúc trước Bạch Thần đối với nàng bệnh lời nói dối. Cái này mà, ca ca cũng không biết. Bạch Thần phất phất tay, mẹ gì ngoan ngoãn ra gian phòng. Bạch Thần lúc này mới định ra tâm, vì là Mù Nạ kiểm tra thương thế. Mù Nạ thương thế rất nghiêm trọng, ngực hai cái lô máu, hẳn là hệ băng phép thuật xuyên thấu tạo thành, còn có trên người da rẻ bộ phận xuất ruột, hẳn là hỏa hệ ma pháp tạo thành. Nếu như là người bình thường, chịu đến loại này thương tổn, sợ là sớm đã chết không thể chết lại. Nhưng là Mù Nạ nhưng dựa vào chân khí trong cơ thể, vẫn như cũ treo một hơi. Bạch Thần một tay nhấn ở Mù Nạ trên ngực, đột nhiên trưởng kình phun một cái, chân khí độ vào Mù Nạ trong cơ thể, trong nháy mắt chạy vào Mù Nạ tâm thất. Trực tiếp cho Mù Nạ đến rồi một cái cường tâm châm, Mù Nạ mãnh liệt mở mắt ra, có điều nhưng không có khôi phục thần trí, chỉ có điều là thân thể bản năng phản ứng, cung khúc dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng Mù Nạ thương thế rất nặng, có điều nói cho cùng cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có bị nội thương. Đương nhiên, còn có một chút thương thế là ở trong bóng tối, là chịu đến trùng kích cực lớn tạo thành, đây là một số phá hoại phép thuật nổ tung thương tổn được. Đừng xem Mù Nạ thương thế nặng như vậy, kỳ thực còn lâu mới có được Tim cùng Kẻn cho rằng như vậy không thể cứu lại. Nếu như có người có thể cứu lại hắn, dốc lòng điều dưỡng, Mù Nạ thương thế cũng sẽ từ từ khôi phục. Bạch Thần chân khí trước tiên tăng mạnh Mù Nạ trái tim sức mạnh, trái tim nhanh chóng nhảy lên, cũng mang ý nghĩa thân thể sự trao đổi chất gia tốc, mà lúc này Bạch Thần lại đem chân khí mượn cho Mù Nạ, để hắn tăng nhanh chân khí lưu động. Bạch Thần chân khí liền giống với là nhiên liệu, chỉ cần có thể kéo dài không ngừng cung cấp, Mù Nạ liền năng lực càng nhanh hơn phục hồi như cũ. Đối với Bạch Thần tới nói, Mù Nạ thương thế chỉ là trọng, mà không phải khó, đồng thời Mù Nạ bản thân nội tình không sai, vì lẽ đó trị liệu dâng lên đối lập đơn giản. Đồng thời cũng có thể chịu đựng Bạch Thần loại này đơn giản thô bạo phương pháp trị liệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 845, Xoán vị giả. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mù Nạ xa xôi chuyển tỉnh lại, vừa nhìn thấy Bạch Thần, ngay lập tức sẽ muốn dây rủa đứng dậy quỳ đến Bạch Thần trước mặt. Nam xuống. Thương không đủ được, lộn xộn cái gì? Bạch Thần trực tiếp đem Mù Nạ nhấn về tại chỗ. Thiếu gia, tiểu nhân vô năng, không thể hoàn thành ngài giao phó, bảo vệ mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi. Những này trước tiên không đổi, trước tiên thả một bên, đến thời điểm lại nói, thương thế của ngươi nặng như vậy, ai ra tay? Mù Nạ sắc mặt khá khó xử xem, hắn bản lấy vì là kiếm đạo của chính mình đã đủ tinh xảo, tuy rằng không sánh được Bạch Thần, nhưng là những người khác cũng không để vào trong mắt. Chỉ là, khi hắn đối mặt hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư thời điểm, hắn tài năng rõ ràng, nguyên đến kiếm pháp của chính mình cùng kiếm đạo, cũng không có mình tưởng tượng như vậy vô địch thiên hạ. Chí ít cõi đời này vẫn như cũ có rất nhiều người có thể đã thương được chính mình. Bạch Thần một bên vì là Mù Nạ chữa thương, một mặt nghe Mù Nạ hồi ức cùng ngày sự tình phát. Nguyên lai Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi tùy tùng dẹt xì cả, trở lại Ma La Thành, vốn là muốn tìm Bạch Thần hỗ trợ, nhưng không có tìm được Bạch Thần, trái lại bị phát hiện hành tung. Lại sau đó Mù Nạ ra tay rồi, tránh thoát tản giả vương quốc nhân mã truy sát, nhưng lại không biết nơi nào bước lên hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư, Mù Nạ liều mạng trọng thương chém giết một cái, cuối cùng vẫn là thua ở một cái khác trong tay. Bạch Thần nheo mắt lại, ngươi là muốn ta ra tay, vẫn là ngươi tự mình báo thủ. Thiếu gia, xin mời lại cho tiểu nhân một cơ hội. Mù Nạ khá là không cam lòng nói rằng. Được, việc này ta mặc kệ, chờ ngươi sau khi thương thế lành, ngươi tự mình đi lấy cái kia thánh ma đạo sư đầu người. Đối với Mù Nạ thiên phú, Bạch Thần vẫn tương đối tán thành. Mù Nạ cũng không phải là kỳ tài luyện võ, nhưng là hắn đối với kiếm đạo nhưng có phi thường cao ngộ tính. Ngươi hiện tại kiếm đạo đến cái nào cảnh giới? Bạch Thần hỏi. Kiếm ở người ở. Mù Nạ hồi đáp. Ta tu cũng không phải là kiếm đạo. Vì lẽ đó kiếm đạo cao thâm cảnh giới ta không cách nào cho ngươi chỉ điểm. Có điều ngươi cảnh giới trước mắt còn thấp. Ta vẫn là có thể cho ngươi một ít chỉ đạo. Ngươi có thể ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, lĩnh ngộ kiếm ở người ở, đã xem như là không tầm thường. Ngươi có biết kiếm cùng đao khác nhau? Kiếm song nhận đều phong, đao vì là một mình nhận duy nhất phong, kiếm đa số mềm mại, đao đa số thâm hậu, kiếm có thể cuồng dã cũng có thể bá đạo. Đao nhưng không linh động vũ hồi. Mũ nạ đối với kiếm cùng đao phân tích vẫn tương đối thấu triệt, đem hai người sai biệt khác nhau trần thuật mạch lạc rõ ràng. Rất nhiều người đều cho rằng, đao và kiếm rất giống, có thể sử dụng hảo kiếm, đao pháp cũng sẽ không kém đi nơi nào. Kỳ thực đây là một cái ngộ khu, chí ít ở bạch thần trong nhận thức, một cái nhất lưu kiếm khách không hẳn chính là một cái nhất lưu đao khách. Hai người vẫn là tồn tại bản chất khác biệt, bạch thần song vươn tay ra, một trưởng hiện ra kiếm khí, một tay hóa xuất đao khí. Kiếm ở người ở đã xem như là kiếm đạo sau khi nhập môn đạo thứ hai khảm, nhưng là rất nhiều kiếm đạo thiên tài. Cũng bồi hồi ở đây, cả đời khó có tiến thêm, cũng là bởi vì bọn họ không cách nào có thể phá kiếm ý. Nếu là trong tay ngươi có kiếm, ngươi chính là cao thủ nhất lưu, nhưng là nếu như chỉ cho ngươi một cây đao, ngươi chính là tam lưu trình độ. Nếu là ngươi năng lực rõ ràng, mặc dù là trường đao ở tay, ngươi cũng năng lực có kiếm chi thần uy, đây mới thực sự là kiếm ở người ở. Đồng thời điều này cũng có thể nói là trồng gà hóa quốc, kiếm, không chỉ là câu nệ với một hình, bây giờ ngươi cầm kiếm thời gian, đã miễn cưỡng có thể sử dụng tới kiếm khí, nhưng là nếu là chỉ có những binh khí khác, hay hoặc là không có binh khí, như vậy ngươi L. Tiến hết đường xoay sở, này chính là ngươi hiện tại muốn đột phá cửa ải, lúc nào ngươi có thể thích làm gì thì làm sử dụng tới kiếm khí, khi đó kiếm đạo của ngươi cũng đem tiến thêm một bước. Bạch thần bây giờ nói những này, đối với mù nạ tới nói, vẫn là ngắm hoa trong màn sương trong nước trăng rằm, không nhìn thấu cũng xem không hiểu. Có điều bạch thần hiện tại là bởi vì cảnh giới quá cao, vì lẽ đó xem những thứ đồ khác cũng có thể dễ dàng có thể phá. Liên giống với một cái văn khoa sinh viên đại học nhìn học sinh trung học vật lý sách giáo khoa, như thế có thể ung dung lý giải. Tim, cái ẻn, các ngươi đi vào. Tim cùng cái ẻn từ lâu ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu, nghe được bạch thần kêu to, lập tức đi vào. Tim cùng cái ẻn liếc nhìn đã khôi phục tinh thần mù nạ. Trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Tim, ngươi gần nhất có thể có thu được tin tức gì không có? Thiếu gia, ngài nói tin tức, là chỉ phương diện nào? A ta cũng không biết là phương diện nào, ngươi có nghe hay không đến đặc biệt gì tin tức, phương diện nào cũng có thể. Hai ngày này Ma La Thành cảnh giới rất nghiêm, vì lẽ đó tiểu nhân đều không có chủ động đi hỏi thăm tin tức. Thiếu gia, ta mấy ngày nay thường thường hướng về phòng đấu giá chạy, đúng là nghe nói một cái tin. Tin tức gì? Bạch thần thoáng bất ngờ nhìn về phía cải ẻn. Quang thời gian trước, ản dạ vương quốc tam công chủ Mạc Lệ đang đấu giá hành gửi bán mấy cái tước vị quý tộc, nhưng là nhưng vẫn không đến phần kết khoản, tựa hồ là mất tích, sau đó là ản dạ vương quốc quốc vương nội thị đến thu lấy vi khoản. Mạc Lệ mất tích. Bạch thần nhíu mày. Ta biết rồi, Tim, cải ẻn, mấy ngày nay ngươi giúp chú ý một hồi Ma La Thành tin tức, khắp mọi mặt đều cần thiết phải chú ý một hồi, đi hoàng cùng tìm xem manh mối. Thiếu gia, ngài một người đi. Yên tâm đi, cõi đời này năng lực lưu lại ta người, phỏng chừng còn không đủ sinh ra. Hoàng cung. Thạch đầu ca ca, mẹ gì cũng muốn đi. Bạch thần cười khổ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng mẹ gì, ca ca là đi làm chính sự. Hơn nữa ản dạ vương quốc loại này xa xôi tiểu quốc hoàng cung có gì vui, chờ sau này ta dẫn ngươi đi những đế quốc khác hoàng cung chơi. Ở ản dạ vương quốc bên trong hoàng cung, một tòa rất khác biệt trong thư phòng, một người tuổi còn trẻ tuấn lãng nam tử đang ngồi ở trên chủ tọa, vầng trán như phong. Ánh mắt thâm trầm, trên mặt mang theo vài phần không giận tự uy uy nghiêm. Hắn là ản dạ vương quốc trước quốc vương con trai thứ ba Mạc Đa, vốn là tối không được coi trọng vương tử. Không có trọng thần nâng đỡ, cũng không có xuất chúng tài hoa cùng phép thuật thiên phú, thậm chí ngay cả xuất thân đều không phải như vậy chính thống. Nhưng là bây giờ hắn nhưng ngồi ở ản dạ vương quốc trên vương tọa, đây tuyệt đối không phải vận khí gây ra. Cho tới nay, hắn đều không phải mọi người tưởng tượng như vậy di động yếu. Hắn trong bóng tối vẫn như cũ chuẩn bị cùng tích chữa thuộc với sức mạnh của chính mình. Mà hắn cũng vẫn đang tìm kiếm có thể trợ giúp hắn minh hiếu, hắn tin tưởng cơ hội là cho người có chuẩn bị. Rất hiển nhiên, hắn chính là cái kia người có chuẩn bị. Mà hắn cũng tìm tới minh hiếu, một cái mạnh mẽ minh hiếu. Đương nhiên, nói là minh hiếu, không bằng nói chỗ rửa càng thỏa đáng. Đông đế quốc tân hoàng đế, còn có đông đế quốc sức mạnh to lớn, thành hắn kiên cố nhất chỗ rửa. Từ trước ở trong mắt hắn, hầu như xa không thể với ản dạ vương quốc vương tọa, nhưng ở đông đế quốc to lớn dưới sự giúp đỡ, có vẻ như vậy ung dung tùy ý. Đông đế quốc chỉ là sai phái tới mấy cái cấp cao ma pháp sư, liền giúp hắn đạt được ngôi vị hoàng đế. Ma cha của hắn, cũng ở những kia cấp cao ma pháp sư trước mặt, không hề sức chống cự. Ở giết cha cùng hắn hai cái ca ca sau, hắn liền nắm giữ ản dạ vương quốc vương quyền, sau đó chính là diệt trừ dị kỷ, từng bước một củng cố chính mình quyền vị. Đương nhiên, phương diện này hắn làm rất tốt. Ngoại trừ mấy cái trọng thần trong tay, còn chưa hoàn toàn nắm giữ ở ngoài, ản dạ vương quốc từ trên xuống dưới, cũng đã bị hắn vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Tuy nói đại cục trên rất thuận lợi, nhưng lại nhưng vẫn như cũ tồn tại rất nhiều mầm họa. Nói thí dụ như hắn giết cha thí thân bê bối, tuy rằng bị hắn cực lực che lấp, nhưng là cũng không thể giấu giếm được hữu tâm nhân con mắt, đặc biệt chính mình đồng bào muội muội Mạc Lệ. Mà chính mình vị muội muội này, cùng mình ngoại trừ giới tính không giống nhau ở ngoài, tâm tính hầu như hoàn toàn tương tự là dã tâm bừng bừng, tương tự là muốn tìm bất mãn. Mặc kệ là chính mình ngồi trên vương tọa trước, vẫn là sau khi. Chỉ có điều Mạc Lệ so với hắn càng hiểu rõ che giấu, càng hiểu rõ làm sao che giấu mình. Nhưng là làm bào huynh Mạc Đa, như thế nào sẽ không biết Mạc Lệ ý nghĩ đây? Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là dã tâm, Mạc Đa có thể khoan dung. Nhưng là, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Mạc Lệ bắt đầu ở Ma La thành tản, liên quan với cái kia chàng xoán quyền nhiều vị chi tiết nhỏ cùng trải qua, thậm chí bắt đầu cùng dẹt xỉ cả bí mật tiếp xúc, giao động chính mình vương vị. Đây là Mạc Đa tối không thể nào tiếp thu được, bất luận người nào. Bất kỳ có can đảm dòm ngó chính mình vương vị người, Mạc Đa đều sẽ không bỏ qua, dù cho người này là em gái của chính mình. Mạc Đa giơ ly rượu lên, cách không kính lại tọa ở phía dưới một người trẻ tuổi, cái này cùng mình tuổi xấp xỉ người trẻ tuổi là Đông Đế quốc đại quý tộc Hồ Gơ gia tộc thiếu chủ Anna. Hồ Gơ, đồng thời cũng là trước đây không lâu, chết đi hồ sơ tờ đường chất. Tuy nói không có gì nhiều hơn mình là một quốc gia quốc vương, mà Anna chỉ là Đông Đế quốc một cái gia tộc người thừa kế, nhưng là này không có nghĩa là Mạc Đa là có thể ở Anna trước mặt vênh váo tự đắc, ngược lại, Mạc Đa còn nhất định phải duy trì lo sợ tắt mét mặt mày tư thái. Cung cung kính kính đối với Anna. Phải biết, vì hắn quét sạch cản trở, diệt trừ dị kỷ tất cả đều là hổ gờ gia tộc người. Nếu như mình chọc giận Anna, Anna rất khả năng lại đổi một cái người ủng hộ, chính mình cũng sẽ như cha của chính mình cùng huynh trưởng như vậy, như rác rưởi bình thường bỏ đi. Mà nhất làm cho Mạc Đa cảm thấy thất kinh, Anna lần này đến Ản Dạ Vương quốc điều tra hắn thúc thúc hồ sơ nguyên nhân cái chết, đồng thời còn mang đến hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư. Có điều trải qua một phen điều tra sau, sự tình đã có kết quả, hồ sơ chết cùng Mạc Lệ có quan hệ lớn lao, chính là Mạc Lệ cấu kết Ản Dạ Vương quốc người phản bội dẹt xỉ cả chờ cả đám người, còn có sát thủ chi vương sát thần, như hại hồ sơ. Bây giờ liên quan đến việc này tội phạm đã toàn bộ xa lưới, liền ngay cả Đông Đế quốc đuổi bắt hai cái công chúa cũng đã toàn bộ bắt được, vậy cũng là cho hổ gở gia tộc cho Đông Đế quốc một câu trả lời. Đa tạ Mạc Đa bệ hạ hiệp trợ, tại hạ cảm kích vạn phần, có điều thúc thúc ta hồ sơ chết, không thể không công đưa đi tính mạng. Đặc biệt vẫn là ở Ản Dạ Vương quốc nơi như thế này, đây đối với hổ gờ gia tộc tới nói, là một cái khiêu khích, là sỉ nhục. Ả nạ nhìn về phía Mạc Đa thời điểm, trong mắt tràn ngập cao cao tại thượng tư thái, ngựa khí càng là tràn ngập khiêu khích. Chỉ là một cái Ản Dạ Vương quốc quốc vương mà thôi, chính mình nhưng là cao quý hổ gờ gia tộc thiếu chủ. Đương nhiên, đây là cho hổ gờ gia tộc bồi thường, Ản Dạ Vương quốc hướng đông bắc 800 dặm lãnh thổ, tận quy hổ gờ gia tộc. Cũng coi như là bồi thường hồ sơ sư rơi xuống, đồng thời Mạc Lệ cái kia tiện tỷ, cũng toàn quyền giao do ạ nạ thiếu gia xử trí, mặc kệ nàng là sống hay chết, bản vương đều hào không có dị nghị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 846, kẻ tù tội. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bán đi Ản Dạ Vương quốc lãnh thổ, bán đi chính mình bảo muội, đối với Mạc Đa tới nói, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ cần hổ gờ gia tộc có thể tiếp tục giúp đỡ chính mình, chỉ cần mình vương vị còn năng lực tiếp tục vững chắc, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ả nạ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, dùng một cái bên trong gia tộc biên giới nhân vật, đổi lấy 800 dặm lãnh địa, đây là tuyệt đối có lợi buôn bán. Hồ sơ ở hổ gờ trong gia tộc, chỉ là con thứ dòng dõi, có điều bởi vì hắn ở phép thuật trên hơi có thành tựu, vì lẽ đó ở hổ gờ gia tộc, còn tính được là nhân vật có tiếng tăm, nhưng là cũng không nhiều lắm giá trị. Nhưng là hồ sơ chết, nhưng đổi lấy 800 dặm lãnh địa, đây tuyệt đối là một cái kiếm bộn không lô buôn bán. Này 800 dặm lãnh địa có thể không có quan hệ gì với Đông Đế quốc, hoàn toàn là thuộc về hổ gờ gia tộc. Vậy thì đa tạ Mạc Đa bệ hạ, ta đại biểu hổ gờ gia tộc hướng về Mạc Đa bệ hạ bảo đảm, ở Ản Dạ trong vương quốc, không có ai có thể giao động địa vị của ngươi. Mạc Đa cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, trả giá lớn như vậy đánh đổi, vì là chính là được ạ nạ câu này hứa hẹn. Đối. Ngươi thật sự không ngại ta mang Mạc Lệ công chúa về Đông Đế quốc? Đương nhiên không ngại, đây là nàng có tội thì phải chịu, ả nạ công tử làm sao trừng trị nàng, đều là nên. Ha ha, hay lắm, ả nạ lan tràn cười to dâng lên. Ả nạ tâm tình rất tốt, cực kỳ tốt, hắn đùa bỡn quá nữ nhân nhiều không kể xiết, nhưng là nhưng chưa bao giờ có công chúa của một nước, cơ hội này có thể là phi thường hiếm thấy. Tuy nói hắn là Đông Đế quốc hổ gờ gia tộc thiếu chủ, nhưng là không có nghĩa là hắn là có thể tùy ý muốn gì cứ lấy đùa bỡn công chúa của một nước. Chỉ là, không có gì nhiều hơn mình đem em gái của chính mình đưa tới cửa, ả nạ nơi nào còn có từ chối đạo lý. Cho tới Mạc Đa, có điều là Đông Đế quốc con rối mà thôi, không quản lý mình làm cam kết gì, đều thay đổi không được Mạc Đa cuối cùng kết cục, cuối cùng Ản Dạ Vương quốc sẽ bị nhập vào Đông Đế quốc. Ở khổng lồ Đông Đế quốc trước mặt, Ản Dạ Vương quốc không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có. Ả nạ rời đi hoàng cung sau, một cái áo bào cho pháp sư tiến lên đón. Chuyện của tôi giọt nét, chuyện nụ ạ toài thiếu chủ. La Ninh là cấp 10 thánh ma đạo sư, nguyên bản cùng ca ca của hắn ẻo đồng thời, là phụ mệnh hiệp trợ Ả nạ. Có điều ở lùng bắt mi sắp cùng Lạc Lâm Nhi thời điểm, ca ca hắn ẻo chết trận. Đương nhiên, giết chết ẻo người cũng không đủ dễ chịu, cuối cùng cũng bị La Ninh phép thuật đánh giết. Dẫn ta đi gặp cái kia hai cái tiện tỷ. Ả nạ trong miệng tiện tỷ, tự nhiên chính là mi sắp cùng Lạc Lâm Nhi. Hai người bị giam áp ở một gian bị trọng binh canh gác trong trạch viện, làm Ả nạ mở ra hai người cửa phòng thời gian, hai người vừa giận vừa sợ. Ả nạ, ngươi quá làm càn. Michelle phẫn nộ chỉ vào Ả nạ. Hiện tại nhưng là đã vào đêm, các nàng đang muốn rộng ý nghỉ ngơi. Các nàng mặc dù là tù nhân, nhưng là các nàng vẫn như cũ là công chúa, Đông Đế quốc công chúa. Nhưng là Ả nạ liền như thế xông vào, nhất thời gây nên hai người sự phẫn nộ, chuyện này đối với các nàng tới nói, quả thực chính là trần trụi nhục nhã. Ha ha. Hai người các ngươi còn đang nằm mộng giữa ban ngày đây. Ả nạ đã huyên khách đoạt chủ ngồi ở trên ghế, thưởng thức hai cái như hoa như ngọc công chúa, các ngươi sẽ không còn coi chính mình là thành công chúa chứ. Loạn thân tặc tử, nay Đông Đế quốc ngôi vị hoàng đế vốn là tỷ muội chúng ta, các ngươi mưu quyền soán vị, bây giờ còn dám xuất hiện ở hai người chúng ta trước mặt, ngày khác đợi ta trọng đoạt hoàng quyền ngày, chính là ngươi cùng ngươi hổ gở gia tộc diệt vong thời gian. Mi sẽ trong giọng nói tràn ngập oán nghiệm. Nhìn về phía Ả nạ ánh mắt càng là đằng đằng sát khí. Ha ha. Bây giờ các ngươi, chỉ là hai con tang gia khuyển, lại còn ảo tưởng cường điệu đoạt hoàng quyền. Ả nạ đã khuyết đại phình bụng cười to dâng lên, không trách hắn như vậy khuyết đại vẻ mặt, thực sự là hắn cho rằng Mi sẽ thực sự là quá buồn cười. Hai con chó mẹ, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, hầu hạ tốt bổn thiếu gia, giao ra thiên thụ thần ấn, bổn thiếu gia sẽ nhớ tới cá nước tình, giữ lại tính mạng của các ngươi. Mơ háo. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi sắc mặt đều khí trắng bệnh. Ả nạ đột nhiên đứng lên đến, từng bước một ép về phía hai người, nhìn hai cái kiểu diễm đáng thương công chúa, Ả nạ trong lòng dục hỏa liền không cách nào khống chế bay lên. Quả thật, hai người tuy nhưng đã chán nản đến đây, nhưng là Ả nạ vẫn như cũ không dám dùng cường. Nói cho cùng các nàng đều vẫn là Đông Đế quốc công chúa, mà cái nào sợ các nàng lại làm sao chán nản, vẫn như cũ nắm giữ hoàng thất thân phận. Đặc biệt ở các nàng còn chưa giao ra thiên thụ thần ấn trước, càng không có người dám khinh thường các nàng. Ả nạ ánh mắt lấp lóe, trong mắt âm ế cùng do dự đan xen. Hiển nhiên, hắn giờ phút này ở làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nhìn hai người này như hoa như ngọc, băng thanh ngọc khiết công chúa, từng có lúc, hai người này đều đã từng là hắn cao cao không thể với tới đối tượng, trong ngộng khinh nhờn đối tượng, bây giờ nhưng là trong tay hắn kẻ tù tội, Ả nạ trong lòng dục hỏa càng thêm mãnh liệt. Mi sẽ ánh mắt lạnh miệt, ngẩng đầu liếc mắt Ả nạ, trong mắt tràn ngập trào phúng. Ả nạ đột nhiên cảm giác một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, cả người run lên, xanh mặt sắc lui hai bước. Đáng chết, suýt chút nữa sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Hai người này tiểu tiện nhân hay là không quan trọng gì, nhưng là bây giờ thiên thụ thần ấn còn ở trong tay của các nàng, chỉ cần các nàng một ngày không giao ra, sẽ không có người dám động các nàng. Ả nạ mạnh mẽ trừng mắt hai nữ, các ngươi đừng tưởng rằng chuyện này liền như thế quên đi, trở lại Đông Đế quốc sau, ta sẽ hướng về bệ hạ cầu thân, ha ha. Các ngươi nói bệ hạ liệu sẽ đồng ý? Ta thật muốn nhìn các ngươi tỉ muội ở ta dưới khố hầu hạ vẻ mặt. Ả nạ tùy tiện đến cực điểm, hoàn toàn không để ý tới hai nữ bộ mặt. Đương nhiên, tiền đề là lưỡng vị công chúa có thể giao ra thiên thụ thần ấn. Ngươi cho rằng này có thể sao? Các ngươi nói, nếu như đem các ngươi ban thưởng cho những này hạ nhân, các ngươi sẽ như thế nào? Đông Đế quốc còn có thể thừa nhận các ngươi công chúa thân phận sao? Ả nạ khinh nhờn ánh mắt, không hề che giấu chút nào nhìn quét hai vị cao quý công chúa. Lạc Lâm Nhi sắc mặt tái nhợt, nhưng là so sánh lẫn nhau mà nói, Michelle liền đặt hàng rất nhiều. Loại này uy hiếp đối với ở lâu cung đình Michelle tới nói, thực sự là quá qua quýt bình bình. Vậy ngươi nói, nếu như sẽ có một ngày, ta gặp được ta vị hoàng huynh kia, ta dùng ngươi hổ gỡ toàn gia già trẻ tính mạng, đổi thiên thụ thần ấn, ta vị hoàng huynh kia lại có hay không sẽ đáp ứng? Ả nạ sắc mặt kỳ biến, sợ hãi lui về phía sau hai bước. Ánh mắt càng là lấp lóe không yên. Hiển nhiên, Mi sẽ câu nói này, trực tiếp ngược lại đem Ả nạ một cái. Ả nạ không dám tiếp tục ở hai nữ trước mặt làm càn, hắn chỉ sợ trêu chọc cuống lên hai người, đến thời điểm các nàng trực tiếp đến cái ngọc đá cùng vỡ. Hai nữ bây giờ tang gia khuyển, không có gì hay ném, nhưng là hắn là hổ gở gia tộc thiếu gia chủ, hắn không cảm thấy đáng giá cùng Mi sẽ cùng với Lạc Lâm Nhi vật lộn xuống mái. Hành ạ nạ lạnh rên một tiếng, khí thông thông quay đầu đi ra cửa phòng. Tỷ tỷ. Lạc Lâm Nhi nức nở nhìn Michelle, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Mi sẽ cắn răng nói. Chờ. Chờ cái gì? Mi sẽ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Lạc Lâm Nhi, chờ tên tiểu tử kia. Nhưng là Lạc Lâm Nhi do dự nhìn Michelle, lẽ nào thật sự phải đem thiên thụ thần ấn cho hắn sao? Ngoài ra, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Hoặc là giao cho cái kia cướp đoạt chúng ta tất cả ca ca. Hiển nhiên, các nàng thà rằng đem thiên thụ thần ấn giao cho người ngoài, cũng không sẽ giao cho các nàng ca ca. Cũng không phải tất cả mọi người Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đãi ngộ, nói thí dụ như dẹt xỉ cả chờ người, lại nói thí dụ như Mạc Lệ. Lúc xem đua chết trận, dẹt xỉ cả trọng thương, cái khác mấy học sinh, cũng chết tử thương thương. Mạc Lệ hầu như đã tuyệt vọng, chỉ là ố lấy Messi ạ nhưng không hề từ bỏ hy vọng. Ố lấy Messi ạ tỉ tỉ, các ngươi vượt nhưng đã đào tẩu, tại sao còn phải quay về? Theo Mạc Lệ, Jessica chờ người lựa chọn có thể dùng nói là tự chui đầu vào lưới. Vốn là bọn họ đã chạy ra án dạ vương quốc cương vực, nhưng là lại không hiểu ra sao trở về. Đồng thời là ở không có phần thắng chút nào tình huống, sự lựa chọn này có thể nói là ngu không thể nói. Ô lấy Messi ạ liếc nhìn Mạc Lệ, chúng ta trở về, là vì tìm kiếm một người trợ giúp. Tìm kiếm một người trợ giúp. Mạc Lệ sững sờ, không rõ nhìn ô lấy Messi ạ. Ở Ma La Thành bên trong, Mạc Lệ không dám nói hết thảy quan to hiển quý nàng đều nhận ra, nhưng là đứng đầu nhất cũng là như vậy mấy cái, mà ố lời mẹ xì ạ nói, có người có thể giúp các nàng, cũng chỉ có đại nguyên soái cùng thừa tướng hai người. Có điều, trước tiên không nói đại nguyên soái cùng thừa tướng có đáp ứng hay không, mặc dù bọn họ đáp ứng, phần thắng cũng chỉ có 3 phần 10. Tất cả ca ca của chính mình sau lưng chỗ dựa là Đông Đế Quốc, huống chi đương triều văn võ hai đại nguyên lão, làm sao có khả năng ở phần thắng như thế thấp tình huống, đáp ứng trợ giúp bọn họ. Nếu như ngươi nói chính là đại nguyên soái cùng thừa tướng, chỉ sợ là nghĩ quá nhiều, bây giờ bọn họ là bo bo giữ mình, làm sao có khả năng để ý tới chúng ta. Bọn họ nhất định là đem gia tộc của chính mình lợi ích đặt ở người thứ nhất, tuyệt đối không thể bồi tiếp chúng ta mạo hiểm. Ta nói không phải là bọn họ, mặc dù bọn họ đáp ứng, đối với khắp cả thế cuộc cũng không có chút ý nghĩa nào. Ô lấy Messi ạ lắc lắc đầu, liếc nhìn đối diện lao tủ Jessica. Lúc này Jessica cũng ở đồng thời nhìn về phía ô lấy Messi ạ. Hai người làm một cái ánh mắt giao lưu. Ta nói người này, là duy nhất có khả năng ở ản dạ vương quốc cùng Đông Đế quốc nhúng tay tình huống, thay đổi thế của người, nếu như hắn đáp ứng ra tay. Mạc Lệ kinh ngạc nhìn ô lầy Messi ạ, ở Ma La Thành có người như thế tồn tại sao? Trừ phi là bảo vệ thần cấp bậc nhân vật, nhưng là loại người như vậy cao cao tại thượng, mặc dù Đông Đế quốc cũng có điều một cái, lẽ nào? Lẽ nào Đông Đế quốc bảo vệ thần đến rồi Ma La Thành? Ô lầy Messi ạ lắc lắc đầu. Không phải thế giới thập đại bảo vệ thần, nhưng là cũng xê xích không nhiều. Ô lấy Messi ạ tỷ tỷ, ngươi sẽ không là bị hồ đồ rồi chứ? Mạc Lệ hoài nghi nhìn ô lấy Messi ạ, mặc dù ngươi nói chính là thật sự, ở Ma La Thành có cường giả loại này tồn tại, nhưng là ngươi lại dựa vào cái gì để hắn giúp chúng ta? Ô lấy Messi ạ trong mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn sẽ giúp chúng ta. Lần này, ta có thể bảo đảm. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 847, Quỷ dị. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mặc Lệ đối với ố lầy mẹ xì ạ hiếu kỳ vô cùng, rốt cuộc là ai, có thể làm cho nàng như vậy tự tin hơn gấp trăm lần. Coi như là bảo vệ thần, e sợ cũng rất khó sửa đổi thế cục bây giờ. Phải biết, mặc dù là Đông Đế quốc cũng là nắm giữ một cái bảo vệ thần, lẽ nào sắp bạo phát hai cái bảo vệ thần trong lúc đó chiến tranh sao? Đột nhiên, địa lao cửa lớn mở ra. Một cái để Mạc Lệ ngạc nhiên bóng người xuất hiện ở lao cửa lớn, Bạch Thần bước chậm đi vào. Ngươi Mạc Lệ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần đi vào, không hiểu cái này thằng nhóc vì sao lại đi tới nơi này. Lao tù hai bên kẻ tù tội, tất cả đều phụ đến bên cạnh, Jessica cố nén vết thương trên người, kích động nhìn Bạch Thần, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Không phải, ta chỉ là muốn biết, thương mù nạ người là ai? Bạch Thần liếc nhìn mọi người, hướng về phía Mạc Lệ khẽ cười cười, Mạc Lệ công chúa. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở tình huống như vậy gặp mặt. Ngươi làm sao tiến vào? Lẽ nào ngươi cùng ca ca ta là một nhóm? Không trách Mạc Lệ như vậy nghi thần nghi quỷ, dù sao nơi này nhưng là Ma La, đỉnh, điểm, tiểu thuyết thành thủ vệ nhất là Thâm Nghiêm Thiết Lao, Ma La thành một nửa binh lực chấn thủ ở đây, đồng thời toàn bộ Thiết Lao còn bố trí cấm ma lĩnh vực, nàng tuyệt không tin có ai có thể dễ dàng như thế đi vào, trừ phi là bên ngoài cho đi. ta tới nơi này không phải là đến cùng ngươi nói chuyện thiếm. Bạch thần nhìn về phía Jessica, ngươi xem ra thương rất nặng, nói cho ta là người như thế nào đối với mù nạ ra tay, ta có thể trị hết ngươi thương. Ngươi nếu không phải tới cứu chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Jessica trên mặt ôn nộ nhìn Bạch thần. Các ngươi còn thiếu ta, nguyên bản ta có thể quang minh chính đại tiến vào học viện pháp thuật, tiến vào thư viện. Bởi vì các ngươi nguyên nhân, ta hiện tại chỉ có thể quanh co lòng vòng tìm biện pháp. Ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi vào. Không người nào có thể ngăn được ngươi. Then chốt là nơi đó bố trí một chút đặc thù ma pháp trận, ta tuy rằng có thể vào, nhưng là cũng không thể an ổn đọc sách, lại nói. Ta cũng không muốn cho Sở Vương quốc gây phiền toái, vì lẽ đó các ngươi thiếu ta, tuy rằng ta không đủ truy thảo, nhưng là không có nghĩa là món nợ này liền xóa bỏ. Nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói. Ngươi cũng biết sai rồi, thiếu ngươi không phải chúng ta, là Án Dạ Vương quốc cùng học viện pháp thuật. Ngươi đều có thể đi tìm bọn họ còn món nợ này. Các ngươi đã cái chảy cái cối, vậy thì không có gì để nói nhiều, khi nhìn các ngươi ở đây trụ vui vẻ. Bạch thần cũng có chút tức giận. Là Đông Đế quốc hổ gở gia tộc hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư đã hạ thủ. Đột nhiên, ô lấy mẹ xì a mở miệng, nàng nhìn chăm chú Bạch thần, dẫn dắt bọn họ chính là hổ gở gia tộc thiếu chủ Anna, có điều một người trong đó đã cấp 10 thánh ma đạo sư đã chết rồi. Bạch thần nhìn về phía ô lấy mẹ xì a, hơi hơi nhíu mày. Ta cảm giác được. Ngươi tựa hồ có cái gì ở gạt ta. Ô lấy mẹ xì ạ hơi hơi làm nổi lên vẻ tươi cười. Này không phải là ngươi cần đáp án sao. Bạch thần khẽ cười lên, tiện tay vứt cho dẹt xì cả một viên đan dược, ăn này viên phép thuật đan dược. Nó đối với ngươi thương mới có lợi. Bạch thần đến đột nhiên, đi cũng rất thẳng thắn. Tất cả mọi người còn không đủ phục hồi tinh thần lại, Bạch thần đã rời đi. Quá một canh giờ, bên ngoài đột nhiên xông tới một đội thủ vệ, người cầm đầu không phải người khác, chính là Anna. Nhưng là ạ nạ vừa vào tới đây, liền há hốc mồm, một cái tát xuất ở bên người binh lính trên mặt, người không đều ở nơi này sao? Ngươi nói đánh cướp tủ giả người đâu? Người binh sĩ kia cũng há hốc mồm, có thể. Nhưng là chúng ta vừa nãy đúng là nhìn thấy một cái bóng. Các ngươi đã nhìn thấy bóng người, làm sao không đủ xảy ra chiến đấu? Ta cũng không biết, chúng ta chính là đột nhiên trở nên không thể động, liền như vậy đứng tại chỗ đứng thời gian một tiếng. Nói láo, coi đời này nơi nào có chuyện như vậy? Ả nạ quét mắt lao tù bên trong mọi người, còn dám nói dối quân tình, quân pháp xử trí, cút cho ta. Cút ra ngoài. Ả nạ một cước đá vào người binh sĩ kia trên người, đem tất cả mọi người đều trục xuất khỏi đi. Có điều Ả nạ nhưng lưu lại, nhìn lao tù bên trong mọi người. Mặc lệ công chúa, ngươi ở đây khỏe không? Ả nạ mang theo vài phần phong độ, làm một đại gia tộc thiếu chủ, Ả nạ dung mạo vẫn là tương đối có khí chất. Ngươi cho rằng ở đây sẽ tốt bao nhiêu? Mặc lệ lạnh lùng hừ nói. Nếu như Mạc Lệ công chúa cho rằng hoàn cảnh của nơi này không được, đều có thể nói với ta, bổn công tử rất tình nguyện vì là Mạc Lệ công chúa sắp xếp một chỗ thư thích trụ sở. Mạc Lệ lạnh lùng liếc nhìn Anna, vậy thì không cần. Mạc Lệ rất rõ ràng Anna muốn làm gì, loại ánh mắt này loại này sắc mặt nàng xem quá hơn nhiều, sớm đã thành thói quen. Nếu như Mạc Lệ công chúa lúc nào nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào có thể tới tìm bổn công tử rất tình nguyện vì là Mạc Lệ công chúa ra sức. Ả nạ đúng là không đủ ép buộc Mạc Lệ, chỉ là cười khẽ xoay người rời đi. Ả nạ đi rồi, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là nghi ngờ không thôi. Jessica lao sư, ngươi có biết, ma pháp gì có thể để người ta cả người không cách nào nhúc nhích thời gian một tiếng? Jessica lắc lắc đầu, bằng vào ta bản thân biết phép thuật tri thức, xưa nay chưa từng nghe nói loại ma pháp này, huống chi cái này thiết lao bên ngoài bố trí một cái cấm ma lĩnh vực, bất luận người nào cũng không thể ở đây triển khai phép thuật. Các ngươi có thể nhớ Mù Nạ, hắn sử dụng không phải là phép thuật, mà Mù Nạ đã từng nói, hắn hết thảy đều là tiểu tử kia dạy hắn. Mạc Lệ liếc nhìn mọi người, các ngươi trong miệng Mù Nạ là ai? Còn có tên tiểu tử kia lúc trước cũng đề cập tới Mù Nạ là tiểu tử kia người nào? Mạc Lệ, ngươi ở Ma La Thành đều chưa từng nghe nói sát thủ chi vương sát thần nghe đồn sao? Nghe nói qua, ở Hàn Băng Đế Quốc xuất hiện một cái sát thần, sức một người độc chiến thiên quân vạn mã. Cái kia Mù Nạ chính là sát thần. Đồng thời cũng là tiểu tử kia người theo đuổi, đồng thời ở 3 ngày trước chàng đại chiến kia bên trong, chính là Mù Nạ lấy một địch hai, đối phó hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư, đồng thời đánh giết một người trong đó. Mạc Lệ hít vào một ngụm khí lạnh, ở nàng phạm vi hiểu biết bên trong, như là dẹt xỉ cả như vậy cấp 8 đại ma đạo sư, đã là nàng gặp được ma pháp sư mạnh mẽ nhất, nhưng là bây giờ lại nghe được ổ lấy mẹ xỉ ạ nói, có người có thể đồng thời đối mặt hai cái cấp 10 thánh ma đạo sư, đồng thời còn đánh giết một người trong đó. Mà người này nhưng là một đứa bé người theo đuổi, thực lực cường đại như vậy, căn bản cũng không cần làm bất luận người nào người theo đuổi. hắn hoàn toàn có tư cách để cho người khác đi theo hắn. Ả nạ cũng không vội vã xuống tay với Mạc Lệ, cùng đối mặt Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi thời điểm kính nể cùng không biết làm sao không giống. Ả nạ đối mặt Mạc Lệ thời điểm, hắn nắm giữ càng cao hơn thân phận, hắn tin tưởng Mạc Lệ một ngày nào đó sẽ khuất phục ở dưới chân của chính mình, liền dường như trước đây những nữ nhân kia như thế. Vì lẽ đó hắn có lượng lớn thời gian, một chút tàn phá ý chí của nàng, chậm rãi làm hao mòn dũng khí của nàng, cuối cùng biến thành một con nghe lời chó mẹ. Ả nạ cùng Lan Ninh trở lại chính mình trạch viện, Mạc Đa an bài cho hắn chính là toàn bộ Ma La Thành sang trọng nhất to lớn nhất trạch viện. Hơn nữa còn phái trọng binh bảo vệ trạch viện, Ả nạ đối với loại đãi ngộ này vẫn tính thỏa mãn. Tức cũng đã vào đêm, trạch viện ở ngoài trấn thủ binh lính vẫn như cũ thủ vững cương vị, bọn họ lại như là pho tượng như thế, không nhúc nhích trấn thủ cửa lớn. Duy nhất để Ả nạ khó chịu chính là, chính mình lúc trở lại, hai người này binh sĩ lại cũng không hiểu đến hành lễ thăm hỏi. Thực sự là không hiểu lễ nghi ngu xuẩn. Ả nạ khó chịu hừ một tiếng. Thiếu chủ, loại này xa xôi nhà quê, nơi nào hiểu được cái gì lễ nghi, liền không muốn chấp nhận với bọn họ. La Ninh cũng ở một bên chê cười nói rằng. Ả nạ đi vào trong cửa lớn, trên mặt càng là không nhanh, lớn như vậy trạch viện, cũng không biết đốt đèn sao. Đen thủi, không biết còn tưởng rằng là cái quỷ ốc. Chỉ là, không có ai đáp lại hắn, rất xa mấy người lính, đứng tại chỗ gác, cũng không có ai tới hầu hạ Ả nạ. Mẹ nhà hắn, tất cả đều là người chết sao. Ả nạ rốt cục thực sự tức giận. Coi như những này ngu xuẩn lại ngu dốt, nhìn thấy chính mình trở về, chí ít cũng nên có biểu thị. Đáng chết, ngày mai sẽ để Mạc Đa đem những này ngớ ngẩn chém. Lại đổi một ít giật mình điểm người đến. Đáng chết. Chết tiệt ngu xuẩn. Ả nạ càng thêm phẫn nộ, những người này đều là người chết sao. Chính mình cũng đã nổi trận lôi đình, bọn họ vẫn là không đủ phản ứng. Ả nạ càng nghĩ càng là tức giận, nhất thời cho rằng nhất định là Mạc Đa cố ý mấy chuyện xấu, nhục nhã chính mình. Cố ý phái những này ngớ ngẩn đến làm khó dễ chính mình. Khí chết ta rồi, La Ninh cho bọn họ chút dạy dỗ, để bọn họ biết nói sao hầu hạ chủ nhân. La Ninh không chút do dự, một cái hỏa cầu hướng về cách đó không xa một người lính đập lên người đi. Âm một tiếng, người binh sĩ kia bị đập xuống đất, nhưng là vẫn như cũ là không nói tiếng nào, mà một người lính khác vẫn như cũ đứng tại chỗ. Nay cảnh tượng quỷ dị tới cực điểm, không có bất kỳ phản ứng nào. La Ninh cùng Ả nạ đều là ngẩn người, quái. La Ninh đi lên trước, đi thăm dò xem cái kia bị hỏa cầu đập trúng binh lính, người binh sĩ kia ngã trên mặt đất, nhưng là vẫn như cũ duy trì đứng thẳng thời điểm tư thế, không phản ứng chút nào. Nhưng là, trong mắt của hắn tự ở động, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được. Xảy ra chuyện gì? Ả nạ cũng đi lên trước, đi tới đứng tại chỗ binh lính trước mặt. Nhưng là, người binh sĩ kia nhưng không có đáp lại, chỉ là con ngươi vẫn ở nháy mắt, cũng không biết muốn nói cái gì. Ngươi nói không được đối thoại. La Ninh nghi ngờ không thôi hỏi. Người binh sĩ kia nháy một cái con mắt, La Ninh cùng Ả nạ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Ở này trong tiền viện, cũng không có thiếu binh lính đều đứng tại chỗ, ở tối tăm trong trạch viện, không khí của hiện trường quỷ dị tới cực điểm. Thậm chí có thể nói là có chút làm người ta sợ hãi, Ả nạ đột nhiên nhớ lại đến, lúc trước hắn chạy đi đại lao thời điểm, người binh sĩ kia từng nói với hắn. Nguyên bản hắn chỉ làm người binh sĩ kia là nói hưu nói vượng. Nhưng là tình cảnh này lại để cho hắn không thể không tin. Nguyên bản lời nói vô căn cứ, giờ khác này vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chính mình, để hắn không thể không tin tưởng. Nhưng là, tin tưởng đồng thời, cũng làm cho hắn nghĩ tới một cái khủng bố sự thực. Lan Ninh, chúng ta đi. Đi mau, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 848, Hai Kiếm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Ả nạ tới nói, tính mạng của chính mình vĩnh viễn là quan trọng nhất. Chỉ cần hắn cảm giác được một chút uy hiếp, hắn sẽ không chút do dự đào tẩu, sau đó để cho người khác đi chịu chết. Giờ khắc này Lan Ninh đồng dạng là tâm thần không yên, rất hiển nhiên, ở này trong trạch viện, nhất định ẩn giấu đi cái gì kẻ địch. Chỉ là, làm lưỡng người đi tới cửa lớn thời điểm, lại phát hiện lúc trước mở ra cửa lớn, không biết khi nào đã đóng. Mở ra. Ả nạ không chút do dự nói rằng. Lan Ninh tiến lên muốn mở ra cửa lớn. Nhưng là cửa lớn nhưng như là từ bên ngoài khóa lại như thế, làm sao cũng không mở ra. Không mở ra Lan Ninh quay đầu lại nói rằng, nổ ra. Nhưng là, hỏa cầu nện ở trên cửa chính, nhưng là không có dấu hiệu nào biến mất. Lan Ninh biến sắc mặt, lặng im ma pháp trận. Ả nạ sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, Ả nạ đồng dạng là cái ma pháp sư. Hắn biết rõ đối với ma pháp sư tới nói, có hai loại uy hiếp lớn nhất ma pháp trận, một loại là cấm ma lĩnh vực, ở cấm ma trong lĩnh vực. Hết thể tự do năng lượng đều sẽ bị lấy sạch, không cách nào sử dụng phép thuật. Còn có một loại chính là lặng im ma pháp trận, loại này lặng im ma pháp trận lại như là một cái tuyến phong tỏa, ở tuyến phong tỏa trong phạm vi, mặc kệ bất kỳ phép thuật, đều sẽ không lan đến gần ma pháp trận ngoại vi. Chỉ là, lặng im ma pháp trận phần lớn thời điểm, đều là dùng ở trên chiến trường. Dùng để phòng ngự trận địa địch phép thuật quân đoàn công kích, có điều lặng im ma pháp trận là có hạn mức tối đa, chỉ cần vượt qua quắc trị sẽ tan rã. Có thể loại bỏ sao? À nạ còn mang theo vài phần hy vọng, hắn hy vọng cái này lặng im ma pháp trận cấp bậc không cao, lấy Lan Ninh trình độ, nên có thể loại bỏ. Đáng tiếc. À nạ lắc lắc đầu, cái này lặng im ma pháp trận chí ít ở cấp 10 trở lên. Trừ phi ta sử dụng loại cực lớn phép thuật, hoặc là cho ta đầy đủ thời gian doanh kích. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta nổ ra. À nạ lạnh lùng ra lệnh. Đột nhiên, một thanh âm ở hai người sau lưng truyền đến, chỉ thấy trong bóng tối đi từ từ ra hai bóng người. Ta cho rằng ngươi vẫn là giữ lại ma lực chiến đấu dễ dàng. Bạch thần cùng mù nạ đi ra, mù nạ thương thế đã khôi phục hơn nữa. La Ninh đang nhìn đến mù nạ trong nháy mắt, đầu tiên nhìn liền nhận ra, mù nạ chính là 4 ngày trước cùng hắn cùng với ẻo ra tay đánh nhau người. Nguyên bản hắn cho rằng ẻo lấy tính mạng vì hắn sáng tạo tuyệt sát cơ hội. Mình đã đem mù nạ đánh giết, lại không nghĩ rằng, ngăn ngắn thời gian mấy ngày, mù nạ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Các ngươi thật là to gan, dám to gan xông vào nơi này. Các ngươi có biết ta là ai không? À nạ đương nhiên không phải loại kia điếc không sợ súng ngớ ngẩn đại thiếu gia, ngược lại, hắn so với phần lớn người đều không khéo. Hắn cũng là cố ý thăm dò hai người này, đặc biệt trong đó một đứa bé, hắn cho rằng chính mình có cơ hội làm cho khiếp sợ bọn họ, thậm chí là để bọn họ bó tay chịu trói. Sau đó ép hỏi ra mục đích của bọn họ. Mù nạ đưa đến một cái ghế, bạch thân ngồi vào trên ghế, mù nạ đi lên trước hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Ninh. Thiếu chủ, hắn là sát thần. La Ninh cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, thấp giọng nhắc nhở đao. À nạ sững sờ, nhìn về phía mù nạ, sát thần. Ngươi không phải nói hắn đã chết ở trong tay ngươi sao? Chuyện này. Lúc đó hắn trúng rồi pháp thuật của ta, lẽ ra không sống nổi. La Ninh thấp giọng nói rằng. À nạ liếc mắt bạch thần, vừa nhìn về phía mù nạ, hai mắt tràn ngập nóng rực, sát thần. Ngươi là ai phái tới, đối phương cho ngươi chỗ tốt gì, ta liền cho ngươi gấp đôi. Không. 5 lần, chỉ cần ngươi đồng ý vì ta hiệu lực, ngươi muốn bất kỳ chỗ tốt nào, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Mù nạ hai tay ôm ngực, yên lặng nhắm mắt lại, đối với ạ nạ đồng ý làm như không thấy. Làm sao? Ngươi cho rằng ta không trả nổi cái này đánh đổi sao? 50 vạn kim tệ. Hay hoặc là 1 triệu kim tệ, chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực, tiền không là vấn đề, thậm chí là mỹ nữ, dù cho là công chúa cũng không thành vấn đề. Ạ nạ hai mắt nóng rực cực kỳ, hắn không phải là ở lừa bịp mù nạ. Hắn là thật động tâm. Sát thần tên, hắn tạo cũng đã như sấm bên tai, ngoại giới cơ hồ đem hắn coi như sát thủ chi vương. Vì lẽ đó ạ nạ cũng là chuyện đương nhiên cho rằng, mù nạ là thu nhận người khác tiền thuê, đến ám sát chính mình. Được rồi, chuyện phiếm ít nói, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Bạch thần đánh gây ạ nạ đối với mù nạ lôi kéo. Ngươi tính là thứ gì, thiếu gia ta nói còn chưa dứt lời, ngươi liền dám đánh đứa ta. Ạ nạ nói còn chưa dứt lời, mù nạ đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt sát khí kính bắn thẳng về phía ạ nạ. Chòe nù ạ toài. Thiếu chủ cẩn thận Lan Ninh kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng là, hắn còn đến không kịp ra tay, liền nhìn thấy ạ nạ đột nhiên liền lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Đối với thiếu gia nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm, còn dám không giữ mồm giữ miệng, lần sau liền để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi! Lan Ninh, ngươi còn lo lắng cái gì, giết hắn cho ta. Ạ nạ bạo giận dữ hét. Mù nạ, đi thôi. Để ta nhìn ngươi một chút ngày hôm nay lĩnh ngộ bao nhiêu. Bạch thần ngồi ở trên ghế, vỗ vỗ mù nạ bên hông. Giờ khắc này mù nạ, lại như là một cái người hiền lành người bình thường, nhưng là Lan Ninh cũng không dám có chút bất cẩn bất cẩn. Lần trước các ngươi là hai người, ta còn năng lực giết các ngươi một người trong đó, bây giờ ngươi chỉ là một người, tuy nói ta là tới báo thù, nhưng là nhưng không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta tam kiếm. Hôm nay liền bỏ qua cho ngươi cùng nhà ngươi thiếu chủ tính mạng. Ngông cuồng. Lan Ninh nộ quát một tiếng, so tài xem hư thực. Lan Ninh tuy rằng ngoài miệng căm giận bất bình, nhưng là đối mặt mù nạ, cũng không dám có một chút điểm khinh địch. Lập tức cho mình gây một cái tâm chắn hỏa diễm thân thể, chỉ một thoáng, Lan Ninh cả người cũng giống như là hỏa người như thế. Sau đó chính là một cái cấp 8 nhanh chóng phép thuật hỏa thần tiễn chỗ cường đại không ở chỗ uy lực, mà là ở chỗ lực xuyên thấu. Lan Ninh tin tưởng. Phép thuật này mặc dù không đả thương được mù nạ, cũng năng lực cho mù nạ tạo thành nhất định phiền phức, chỉ cần mù nạ bị hỏa thần tiễn kéo, liền năng lực cho hắn sáng tạo một chút thời gian, để hắn triển khai một cái loại cỡ lớn phép thuật. Mù nạ vỏ kiếm đều không đủ ra phong, dơ chuôi kiếm lăng không một chuyện, mang theo vỏ kiếm nhanh chóng xoay tròn dâng lên, hỏa thần tiễn vừa vặn bắn trúng vỏ kiếm đỉnh. Nhưng là ở cao tốc xoay tròn vỏ kiếm hạ, trong nháy mắt bị tan rã. Mà vỏ kiếm cũng bị hỏa thần tiễn đập vỡ tan. Mù nạ cầm kiếm ở tay. Khí tức trên người trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Lan Ninh biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới mù nạ lại dễ dàng như thế phá hỏa thần tiễn, dù cho là 10 giây cũng được rồi, nhưng là lại không nghĩ rằng hỏa thần tiễn liền 1 giây cũng không làm quá yêu nhiều đến mù nạ. Có điều Lan Ninh dù sao cũng là cấp 10 thánh ma đạo sư, chiến trường đối mặt biến đổi cực nhanh, song trưởng lập tức ngưng tụ ra 2 viên hỏa cầu. Đương nhiên, này 2 viên không phải là phổ thông hỏa cầu, này 2 viên là bạo viêm đạn. 2 viên phổ thông hỏa cầu dung hợp lại cùng nhau, uy lực còn có thể tăng lên 10 mấy lần. Húng chi là 2 viên bạo viêm đạn, uy lực kia càng là kinh người. Tuy rằng này 2 viên bạo viêm đạn dung hợp lại cùng nhau uy lực, chỉ là tương đương với ma pháp cấp 8, nhưng là Lan Ninh cũng tin tưởng, nếu như bắn trúng mù nạ coi như không chết thì cũng phải trọng thương. Mắt thấy bạo viêm đạn bay vụt mà đến, mù nạ không chút hoang mang, một cái bình thường kiếm kích động mà ra. Mũi kiếm cắt phá trời cao 5, bạo viêm đạn ầm một tiếng, sau lưng mù nạ nổ tung. Mà Lan Ninh trợn mắt lên. Hắn hoàn toàn không hiểu. Tại sao mù nạ mũi kiếm đâm trúng bạo viêm đạn, nhưng không có lập tức nổ tung? Hắn càng không hiểu, tại sao mù nạ lại như là thuấn gian di động giống như vậy, trong nháy mắt đem mũi kiếm đâm thủng cổ họng của chính mình. 2 chiêu. Vẹn vẹn chỉ là 2 chiêu, mù nạ nhẹ nhàng rút ra mũi kiếm. La Ninh hỏa diễm thân thể vẫn chưa cho mù nạ mang đến uy hiếp gì, thậm chí có thể nói một chút tác dụng đều không có. À nạ con người đều sắp rơi ra đến rồi, ba cái phép thuật lưỡng kiếm, cấp 10 thánh ma đạo sư liền như thế chết rồi. Không có kinh thiên động địa phép thuật bay lượn, bình thản lại như cục diện đáng buồn như thế. Tất cả những thứ này kết thúc thực sự là quá nhanh. Có điều, A Nạ không có bởi vì Lan Ninh chết mà có gây thương tích tâm, càng không hề do dự chút nào, mà là hướng về Bạch Thần nhào tới. Đáng tiếc chính là, A Nạ còn chưa kịp tới gần Bạch Thần, Mù Nạ đã ra tay rồi. A Nạ thân thể vẫn như cũ xông về phía trước vài bước, nhưng là hắn cảm giác tầm mắt của chính mình đang phát sinh chênh chết, đầu của hắn đang từ trên đầu của hắn rơi xuống. Ở A Nạ ngã xuống thời điểm, đầu của hắn cũng tròn vo rơi xuống Bạch Thần dưới chân. Bạch Thần đá một cước A Nạ đầu, kỳ thực ta không muốn giết ngươi. Chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tự tìm đường chết, chết không hết tội. Mù Nạ liếc nhìn A Nạ đầu, bình thản không có gì lạ nói rằng. Đi thôi, vừa nãy người kia cố ý sử dụng ba cái dễ thấy phép thuật, chính là muốn lôi kéo người ta lại đây. Nếu như chúng ta không đi nữa, phỏng trừng toàn bộ buổi tối cũng đừng nghĩ ngủ. Mạc Đa sắc mặt tái nhợt. Sợ hãi nhìn phía dưới binh sĩ trình lên đầu lâu. Cái này đầu là A Nạ đầu, sa sút chỉ cho rằng đến trong lòng chính mình bị mạnh mẽ va vào một phát. Tại sao? Tại sao? Các ngươi ai có thể nói cho ta, đến cùng là tại sao? 500 tinh nhuệ tầng tầng bảo vệ, các ngươi liền cho ta như vậy trả lời chắc chắn. Mạc Đa cuồng loạn gầm thét lên, hắn muốn rít gào để che giấu chính mình hoảng sợ. Mạc Đa cánh tay dùng sức đảo qua bàn học, nắm lên chén rượu trên bàn liền nện ở trước mặt tướng lĩnh trên mặt. Hung thủ đây! Hung thủ đây! Mạc Đa cầm lấy cái kia tướng lĩnh cổ áo, phẫn nộ chất vấn, không cần nói cho ta, các ngươi chưa bắt được hung thủ. À nạ chết rồi, hồ gỡ gia tộc thiếu gia chủ, liền như thế chết ở ản dạ trong vương quốc, chuyện này không phải là hồ sở thời điểm chết, như vậy dễ dàng chấm dứt. Trong phòng tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng, tất cả đều cúi đầu không nói. Ở Mạc Đa phát tiết sau một lúc, tựa hồ là phát tiết mệt mỏi, chỉ là trong mắt tràn ngập đổi tang cùng tuyệt vọng. Ai tới nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này, một người tướng lánh mở miệng nói, quốc vương bệ hạ, tiểu nhân bàn hỏi qua đang làm nhiệm vụ thị vệ, bọn họ tất cả đều một mực chắc chắn, lúc đó thân thể bị người ổn định, không thể động cũng không năng lực mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nhìn cùng nghe. Ổn định? Cái gì ổn định? Lẽ nào là ma pháp gì sao? Quốc vương bệ hạ, nghe nói tối hôm qua ma là thành thiết lao cũng đã xảy ra những chuyện tương tự, không tin ngài có thể hỏi dò hải đô thống. Cái kia hải đô thống nghe được chính mình đồng liêu đem họa thủy hướng về trên người chính mình rồi, trong lòng vừa tức vừa giận, chỉ là đối diện nhiều Mạc Đa hùng hổ dọa người ánh mắt, cũng không dám nói dối, vội vàng trả lời, khởi bẩm bệ hạ, đêm qua xác thực có binh sĩ báo cáo tình huống khác thường, có điều mạt tướng phát hiện đúng lúc, vì lẽ đó vẫn chưa có phạm nhân bị đánh cướp. Hải đô thống không đủ nói là sau đó phát hiện không có phạm nhân thất lạc, ngược lại nói là chính mình phát hiện tìm, không có bị cướp đi phạm nhân, này hai loại kết quả hiển nhiên là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nói như thế, thiết trong lao cái kia mấy phạm nhân, rất có thể biết hung thủ thân phận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 849, ra tù. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Tại sao bên ngoài có thêm nhiều người như vậy? Tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng là bên ngoài không gián đoạn tiếng bước chân, nhưng là hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Jessica nhíu mày, này tiếng bước chân hẳn là quân nhân tiếng bước chân, hơn nữa cảm giác chí ít 2.000 người. Này thiết lao trong ngoài chỉ có ngần ấy lớn, đến 2.000 người. Chen đều chen chết bọn họ. Có phải là phát sinh đại sự gì? Năng lực có đại sự gì? Quá nửa là ngươi vị kia chẳng biết xấu hổ Hoàng Huynh muốn tới, lấy hắn sợ chết trình độ, đi tới chỗ nào đều sẽ cũng hao tổn đại quân. Jessica lạnh lùng nói. Nói tới Magda, Jessica trong mắt liền nhiều hơn mấy phần sự thù hận. Hắn bây giờ còn có mặt đến thấy chúng ta sao? Ô lấy Messi ạ cười lạnh nói. Có thể hay không? Có thể hay không là Ma La Thành đã xảy ra chuyện gì? Mặc lệ trần trờ liếc nhìn mọi người, ngày hôm qua tên tiểu tử kia đến thời điểm, ô lấy Messi ạ tỉ tỉ không phải gấp lửa bỏ tay người, đem tiểu tử kia dẫn đi tìm ạ nạ phiền phức sao? Có thể hay không là hắn xảy ra vấn đề rồi? Vừa mới qua đi bao lâu, coi như tiểu tử kia lại có thể chịu đựng, nên cũng không thể một buổi tối liền tìm đến ạ nạ đi. Ngay vào lúc này, Mạc Đa từ đại lao ở ngoài nhanh chân đi vào, quét mắt hai bên lao tủ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Giờ khắc này Mạc Đa hoàn toàn không có một cái quốc vương nên có uy nghiêm và hào khí, trái lại càng như là một con bị ép vào góc chết sói ác. Mạc Đa cầm lấy lao tủ thiết can, hướng về thiết trong lao ổ lẩy mẹ xì ạ cùng Mạc Lệ gầm hét lên, hai người các ngươi tiện nhân. Nói cho ta, là ai giết ta nạ? Là ai? Lao tủ bên trong tất cả mọi người là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. À nạ chết rồi. Mạc Lệ không dám tin tưởng nhìn Mạc Đa. Không muốn làm bộ không biết. Khẳng định là các ngươi. Khẳng định là các ngươi phái người làm ra. Mạc Đa điên cuồng chập trần lồng sắt điên cuồng gầm rú. Hiện tại. Lập tức. Nói cho ta. Là ai giết à nạ. Nói cho ta. Nếu không, ta liền đem các ngươi tất cả đều ném đến ăn mày chồng bên trong. Mạc Đa, ngươi điên rồi. Mạc Lệ căm tức Mạc Đa. Gọi ta quốc vương bệ hạ. Mạc Đa gầm rú nói, ta là ản dạ vương quốc quốc vương. Các ngươi bang này thấp hèn xoán vị giả, ai cũng đừng nghĩ cướp đi đồ vật của ta, ai cũng đừng nghĩ giao động ta ngôi vị hoàng đế. Nhìn thấy Mạc Đa như vậy điên cuồng, ô lầy Messi ạ đột nhiên cười dâng lên, cười phi thường vui sướng. Kaka, ta cảm giác được ngươi hoảng sợ. Ngươi đang hái sợ. Ô lầy Messi ạ đắc ý nhìn Mạc Đa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mạc Đa đương nhiên sợ sệt. Chỉ bất quá hắn dùng phẫn nộ để che giấu chính mình hoảng sợ. Mạc Đa hung tợn nhìn ô lấy mẹ xì ạ, ngươi tốt nhất không muốn vào lúc này làm tức giận ta, đừng tưởng rằng ngươi là em gái của ta, ta sẽ đối với ngươi có khoan dung, bất kỳ có can đảm dòm ngó ta vương vị, uy hiếp địa vị của ta người, ta đều sẽ không khoan dung. Vậy ngươi tối thật là cẩn thận một ít, có thể giết ta nạ người, tự nhiên cũng giết ngươi. À nạ còn có cấp 10 thánh ma đạo sư bảo vệ, ngươi có sao? Ô lấy mẹ xì ạ. Trong nháy mắt để Mạc Đa cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Mạc Đa sắc mặt không biết làm sao. Nhìn về phía ố lầy Messi ạ trong ánh mắt, càng là có như vậy nháy mắt hoảng sợ. Vì lẽ đó ngươi hiện tại tốt nhất không muốn làm tức giận ta, cũng không muốn thử đi tìm hung thủ, coi như ngươi tìm tới hung thủ, ngươi cũng không thể ra sức. Mạc Đa nghe được ố lầy Messi ạ, càng thêm sự phẫn nộ, ta còn có đại quân, ta liền không tin dựa vào 100 vạn đại quân, còn đối phó không được chỉ là mấy tên sát thủ. Húng chi, ta còn có phép thuật quân đoàn. Ở trong tình báo của ngươi, có nghe nói qua phát sinh ở Bắc Liệt Đế Quốc một việc sự kiện lớn. Bắc Liệt Đế Quốc suýt chút nữa bị một người diệt. Ô lấy Messi ạ trong mắt hiện ra một nụ cười. Mạc Đa sắc mặt kinh biến, làm quốc vương, hắn đương nhiên nghe nói qua tin tức này. Bất quá khi đó cũng chỉ là thái độ hoài nghi chiếm đa số, nhưng là giờ khắc này từ ô lấy Messi ạ trong miệng nói ra, nhưng là mặt khác một phen cảm thụ. Ngươi có ý gì? Mạc Đa sắc mặt nghi ngờ không thôi, nhìn chòng chọc vào ố lầy Messi ạ. Không có ý gì, chính là để ngươi cẩn trọng một chút, nếu như ngươi cho rằng nhục nhã ta, liền có thể làm cho ta khuất phục. Như vậy trước lúc này, ngươi liền phải làm tốt cùng Bắc Liệt Đế Quốc như thế chuẩn bị, chí ít Bắc Liệt Đế Quốc còn có một cái thần, 4 cái pháp vương còn có một con long vương, ngươi có cái gì? Mạc Đa cả người đều rơi vào vô tận kinh hoàng bên trong, sợ hãi chỉ vào ố lầy Messi ạ, ngươi là nói. Cái kia ma vương ở Ản Dạ Vương quốc. Ô lấy Messi ạ nụ cười càng thêm sán lạ, hắn không chỉ là ở Ản Dạ Vương quốc. Hắn hiện tại đã nhúng tay Ản Dạ Vương quốc cùng Đông Đế quốc công việc, làm muội muội, ta hay là muốn xin khuyên ngươi một câu, cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng. Ngươi là ở chuyện giật gân. Mạc Đa lý trí để hắn không muốn tin tưởng đáp án này, hoặc là nói hắn đang trốn tránh đáp án này. Ngươi biết tại sao ngươi hiện tại còn sống không? Ô lấy Messi à mỉm cười nhìn Mạc Đa. Vì là... Tại sao? Rất hiển nhiên, Mạc Đa là thật sự bị sợ rồi, ô lấy Messi à để hắn sởn cả tóc gáy. Bởi vì ta ở cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ở Thái Dương Hạ Sơn trước, chúng ta còn ở này thiết lao bên trong, vậy ngươi là có thể chuẩn bị hậu sự. Ngươi! Ngươi nói bậy! Ngươi biết tại sao đêm qua người kia đã tới, nhưng không có mang đi chúng ta bất cứ người nào sao? Ô lấy Messi à mỉm cười nhìn Mạc Đa, nàng đã nắm giữ quyền chủ động, tuyệt đối quyền chủ động. Giờ khác này Mạc Đa đã sớm bị nàng sợ đến hoang mang lo sợ, hoàn toàn liền mất đi năng lực suy tư. Đó là Hải phát hiện đúng lúc. Ha ha! Xem ra Hải vẫn chưa nói cho ngươi lời nói thật, tối hôm qua người kia đã tới, hơn nữa đến rồi thời gian một tiếng, mà hắn nguyên bản là tới cứu chúng ta, chỉ bất quá chúng ta vẫn chưa đi ra ngoài, bởi vì chúng ta biết, ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Hải! Ngươi cút cho ta đi vào! Mạc Đa hướng về phía đại lao ở ngoài phẫn nộ quát. Hải liên tục lăn lộn chạy tức nơi đó, quỳ gối Mạc Đa trước mặt, bệ hạ. Tối hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi dám có chút ẩn giấu, ta liền giết ngươi. Mạc Đa xanh mặt sắc, hung tợn chờ Hải. Hải nguyên vốn còn muốn tiếp tục buổi sáng bộ kia nói từ, nhưng là vừa nhìn thấy Mạc Đa sắc mặt, liền biết sự tình đã bại lộ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đêm qua chuyện đã xảy ra nói một lần, trên thực tế liền ngay cả chính hắn cũng bị ổn định, hắn là thân thể sẽ quá loại kia cảm giác khủng bố. Dài đến thời gian một tiếng bên trong, quả thực hay cùng ác ngộng như thế đau đến không muốn sống. Nghe xong Hải, Mạc Đa đã tin tưởng hơn nữa. Ngươi làm sao có khả năng xin mời động cái kia ma vương? Mạc Đa giờ khắc này nhìn về phía ô lấy Messi à ánh mắt, đã không như vậy tự nhiên. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi là gạt ta. Ngươi là gạt ta, có đúng hay không? Mạc Đa đột nhiên dùng sức nện đánh thiết lao, nhưng là hắn vừa định đánh đệ nhị hạ. Tay lại không cảm thấy thu hồi lại, ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn ô lấy Messi ạ, cuối cùng không hề có một tiếng động xoay người, yên lặng rời đi. Mạc Đa thật sự bị sợ rồi, ô lấy Messi ạ để hắn sợ hãi vạn phần. Nhưng là, hắn lại không dám dễ dàng tin tưởng, tuy rằng lý trí nói cho hắn, ô lấy Messi ạ là thật sự. Đồng thời các loại dấu hiệu cũng đã từ mặt bên chứng thực ô lấy Messi ạ. Tất cả mọi người liếc nhìn ô lấy Messi ạ, tất cả đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Liền ngay cả Mạc Lệ cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều không nghĩ tới, ô lấy Messi ạ lại như vậy biết ăn nói. Nếu như không phải bọn họ cũng đều biết thật tình, e sợ đều sẽ không nhịn được tin tưởng ô lấy Messi ạ. Ô lấy Messi ạ tỷ tỷ, ngươi là ở lừa hắn chứ? Bắc Liệt Đế quốc xuất hiện cái kia ma vương, thật sự cùng tiểu tử kia có quan hệ. Không phải cùng hắn có quan hệ, vốn là hắn. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Sự thực chính là như vậy. Ô lấy Messi ạ liếc mắt Mạc Lệ, hờ hững nói rằng, Jessica nhưng còn có chân chờ, ô lấy Messi ạ, ngươi như thế mượn danh nghĩa tiểu tử kia tên tuổi, nếu là bị tiểu tử kia biết. E sợ, ta có thể không đủ mượn danh nghĩa hắn tên tuổi, ta lúc nào để cập quá tên của hắn, có điều là không có gì nhiều hơn mình dọa chính mình thôi. Ô lấy Messi ạ bình tĩnh tự nhiên nói rằng, huống chi, chỉ cần chúng ta ra khỏi nơi này, đến thời điểm chúng ta liền năng lực dựa vào trên tay tài nguyên, để hắn giúp chúng ta. Tuy rằng bọn họ hiện tại là tù nhân, nhưng là bọn họ tài nguyên vẫn chưa biến mất, chỉ có điều tạm thời không cách nào khống chế mà thôi. Ngươi liền xác định như vậy, Mạc Đa sẽ đem chúng ta thả ra ngoài. Mạc Lệ vẫn như cũ mang theo vài phần nghi vấn. Nếu như hắn thật sự có cái này dũng khí đánh cược một lần, phụ vương lúc trước thì sẽ không như vậy xem thường hắn, nói cho cùng, hắn còn là một nhát như chuột rắc rưởi. Ô lấy Messi ạ hào không keo kiệt trào phúng Mạc Đa. Ô lấy Messi ạ tỷ tỷ, ngươi liền xác định như vậy, tên tiểu tử kia có thể giúp đến chúng ta. Phải biết, hắn có thể chỉ là một đứa bé. Hắn là cái quái vật. Chính như ô lấy Messi ạ dự liệu như vậy, không tới lúc chẳng vạng, Mạc Đa liền đem bọn họ tất cả mọi người thả ra. Tuy rằng Mạc Đa không hề lộ diện, phỏng chừng là không dám lộ diện, hiện tại chính trốn ở thâm cung trong đại viện. Jessica lao sư, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Jessica. Tuy rằng ô lấy Messi ạ ở thiết lao bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, có điều Jessica vẫn là mọi người dê đầu đàn. Thoát khỏi những kia cơ sở ngầm, sau đó đi tìm tiểu tử kia, bây giờ chỉ có tiểu tử kia bên người tài năng an toàn, cũng chỉ có hắn có thể giúp đến chúng ta. Nhưng là, lấy tiểu tử kia tinh khí, không đủ chỗ tốt hắn là không thể có thể giúp chúng ta. Không, hắn sẽ giúp chúng ta cũng không phải là không còn gì cả. Ô lấy Messi ạ cùng Mạc Lệ nhìn Jessica trong mắt tự tin ánh mắt, trong lòng có chút hoài nghi, lại có chút chờ mong. Mạc Lệ, ngươi đi tìm Hải Nhã cùng La Đan, cho Mạc Đa chế tạo bom khói, để Mạc Đa cho rằng đại nguyên soái cùng thừa tướng gia đều liên lụy trong đó. Chuyện này, hiện tại không phải là thời điểm do dự, hơn nữa ngươi cho rằng bây giờ bọn họ có thể không đếm xỉa đến sao. Jessica khinh rên một tiếng, lúc trước Mạc Đa phát động chính biến thời điểm, đại nguyên soái cùng thừa tướng liền không đếm xỉa đến, bây giờ còn muốn không đếm xỉa đến, không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi chứ. Huống chi tiểu tử kia giết Anna, như nếu không thể đem sự tình giải quyết, đến thời điểm sẽ đông đế quốc hổ gờ gia tộc thế tất lôi đình tức giận, ản dạ vương quốc là tuyệt đối không thể chịu đựng hổ gờ gia tộc lửa giận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 850, Đàm phán. Jessica tuy rằng ở ô lầy mẹ xì ạ chờ người trước mặt, biểu hiện phi thường tự tin, nhưng là trong lòng cũng của chính mình không đủ cái gì sức lực. Dù sao, nàng phải đối mặt không phải dĩ vãng gặp được quá nhân vật, nàng là muốn cùng một đứa bé đàm phán, cũng không ai biết, đứa bé này sẽ đưa ra ra sao yêu cầu. Jessica biết Bạch Thần ở tại Kim Xuân khách sạn, trên thực tế mấy ngày trước, bọn họ trở lại Ma La Thành thời điểm, cũng đã hỏi thăm được Bạch Thần tâm tích, chỉ là còn đến không kịp cùng Bạch Thần chạm trán, cũng đã bị Mạc Đa người phát hiện đuổi bắt. Khách sạn cửa lớn vẫn chưa đóng, Jessica chờ người tiến vào bên trong, Jessica nhìn trống rỗng phòng khách, xin hỏi, có người có ở đây không? Tim từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn Jessica chờ người, khách sạn không có mở cửa, chư vị xin cứ tự nhiên đi. Tim chưa từng thấy Jessica chờ người, tự nhiên là nhận không ra bọn họ. Xin hỏi thạch đầu nhưng là ở nơi này. Jessica làm khó dễ nhìn Tim. Thạch đầu, ngươi tìm thiếu gia nhà ta làm cái gì? Làm phiền ngài thông báo một chút, liền nói Jessica cầu kiến. Tim nhất thời rõ ràng trước mắt lai lịch của những người này, chợt nói, há, các ngươi chính là đem thiếu gia nhà ta lừa gạt tới được người. Hiển nhiên, Tim đã từ Bạch Thần bên kia biết rồi, Bạch Thần là làm sao từ do sở vương quốc chạy đến ản dạ vương quốc đến. Jessica giật giật gò má, cái gì gọi là lừa gạt tới được? Bốn bản đọc tiểu nói, nguyên vốn là phép thuật giao lưu mà thôi. Các ngươi chờ, ta đi thông báo. Jessica tuy rằng bất mãn Tim thái độ, nhưng là bây giờ nàng đã không phải ản dạ vương quốc cao cao tại thượng cấp 8 đại ma đạo sư. Bây giờ nàng chỉ là tang gia khuyển bình thường. Căn bản là không đủ mặt mũi gì có thể ném. Gia tộc của nàng đã không có. Liền ngay cả nàng cùng vong phu nhi tử cũng ở mấy ngày trước đuổi bắt bên trong chết rồi. Bên người còn sót lại ô lấy mẹ xì ạ cùng hai, ba cái học viên, như thế đều là chán nản không nhà để về. Quá nửa buổi, Bạch Thần từ trên lầu đi xuống. Cái ẻn cùng mù nạ cùng với Tim cùng sau lưng Bạch Thần trong tay nắm mẹ gì. Bạch Thần rất bất ngờ nhìn Jessica chờ người, ngồi vào ngồi trên, ngẩng đầu hai chân. Ồ, các ngươi làm sao từ trong đại lao đi ra? Thạch đầu, cái này. Dung sau bàn lại. Lần này chúng ta tìm đến ngươi. Ngươi năng lực bỏ ra cái giá gì? Bạch Thần đánh gãy Jessica. Bạch Thần phi thường rõ ràng Jessica yêu cầu, hắn ở Ma La Thành thời gian cũng không ngắn. Cũng biết dẹt xỉ cả gia tộc là cái gì kết cục, vì lẽ đó theo dẹt xỉ cả ý nghĩ, không ngoài báo thù rửa hận. Ô lấy mẹ xỉ ạ là ản dạ vương quốc công chúa, nàng muốn phỏng trừng không chỉ là báo thù đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta báo thù, đồng thời giúp ta đoạt lại vương vị, ản dạ vương quốc quốc khố bên trong chân bảo, tùy ngươi chọn tuyển. Ô lấy mẹ xỉ ạ cướp ở dẹt xỉ cả phía trước nói rằng, ản dạ vương quốc loại này tiểu quốc, quốc khố bên trong năng lực có cái gì chân bảo. Các ngươi vẫn là nhắc đến một điểm thực tế đồ vật đi. Lúc này Jessica mở miệng, ngươi trước đây đã từng hỏi ta. Cõi đời này nơi nào có thể tìm được ma pháp không gian, có chuyện này chứ? Bạch Thần đột nhiên kích động đứng lên đến. Nhìn Jessica hỏi tới, ngươi có ma pháp không gian sách ma pháp? Nhìn thấy Bạch Thần phản ứng, Jessica nhất thời ung dung rất nhiều. Chỉ ít, từ Bạch Thần thái độ đến xem, hắn đối với ma pháp không gian phi thường lưu ý. Nếu như ta cho ngươi biết, liên quan với ma pháp không gian manh mối, có thể có được cái gì thù lao? Jessica hỏi. Bạch Thần sâu sắc liếc nhìn Jessica, ngươi nói liên quan với ma pháp không gian manh mối. Vậy thì là nói trên tay ngươi không đủ có ma pháp không gian sách ma pháp lạc. Ta mặc dù không cách nào trực tiếp cung cấp cho ngươi sách ma pháp, nhưng là ta chỗ này nhưng có một cái độc nhất vô nhị manh mối, coi đời này trừ ta ra, không có người thứ hai biết manh mối. Jessica tự tin nhìn Bạch Thần nhìn chăm chú Jessica, nói ra điều kiện của ngươi đi. Hai cái điều kiện. Số 1, bây giờ ản dạ vương quốc quốc vương Mạc Đa tính mạng, thứ 2, ản dạ vương quốc vương vị. Điều kiện thứ nhất rất đơn giản, điều kiện thứ 2 mà. Là ngươi muốn làm quốc vương. Vẫn là nói ố lầy mẹ si ạ. Vẫn là Mạc Lệ. Hai người bọn họ là công chúa, nắm giữ chính thống quyền thừa kế, còn các nàng ai làm quốc vương, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Jessica liếc nhìn ô lầy mẹ si ạ. Không thể không nói, ạn dạ vương quốc vương tộc đều có không nhỏ dã tâm, ô lầy mẹ si ạ cùng mạc lệ hai cái công chúa, cũng đều là phi thường có dã tâm nữ nhân. Nếu như ta nói, ngươi manh mối chỉ có thể trao đổi một điều kiện, ngươi làm cái gì lựa chọn? Bạch thân nhìn một chút ố lấy mẹ si ạ cùng Jessica, hai nữ đồng dạng liếc mắt nhìn nhau. Đối với ố lấy mẹ si ạ tới nói, đương nhiên là vương vị trọng yếu, nhưng là đối với mất đi tất cả và người thân Jessica nhưng đem cừu hận xem so với hết thể đều trọng yếu. Ố lấy mẹ si ạ cũng nhìn ra Jessica trong mắt quyết tuyệt, làm cho nàng từ bỏ ý niệm báo thù là tuyệt đối chuyện không thể nào. Huống chi, manh mối nắm giữ ở Jessica trong tay, nàng không có đàm phán tư cách. Ngay vào lúc này, ngoài cửa lại đi vào mấy người. Cầm đầu là Mạc Lệ, còn có Hải Nhã, La Đan, cùng với cùng Bạch Thần từng có gặp mặt một lần lão Joseph, còn có một cái hắc hồ tử hòa phục ông lão. Ngoại trừ Mạc Lệ ở ngoài, những người khác nhìn thấy Bạch Thần, cùng với dẹt xỉ cả chờ người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt lão Joseph, đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra không tự nhiên vẻ. Mạc Lệ công chúa, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, nói nơi này có trợ thủ của ngươi, đồng thời cũng có thể giúp các ngươi xoay chuyển thế của người. Sẽ không là nói dẹt xỉ cả đại sư chứ? Nếu như là nói nàng, ta nghĩ chúng ta liền không cần bàn lại xuống. Lao dồ sẽ trực tiếp nhất, quay đầu liền phải rời đi. Đương nhiên không phải, ta nói chính là hắn Mạc Lệ chỉ về Bạch Thần. Lao dồ sẽ nhìn về phía Bạch Thần, sắc mặt vẫn không quen, ngươi nói hắn. Vẫn là nói thế lực sau lưng hắn. Ta nói chính là hắn. Mạc Lệ nhìn về phía Bạch Thần, ta là phải gọi ngươi Sở Ti Vân đây, cần phải gọi ngươi Thạch Đầu. Ở đây nhiều người như vậy. Chỉ có Bạch Thần cùng mẹ Di ngồi ở trên ghế, những người khác tất cả đều đứng. Lão Joseph cùng thừa tướng Xéo đều phi thường khó chịu nhìn Bạch Thần, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này thực sự là tôn ti trường ấu không phân. Tên chỉ là một cái danh hiệu, tên gì đều tùy tiện, có điều Mạc Lệ công chúa, ngươi hiện tại là đến nói chuyện làm ăn vẫn là tới làm khách. Nếu như là tới làm khách, thứ ta không thể chiêu đãi, nếu như là đến nói chuyện làm ăn, vậy liền đem điều kiện của các ngươi nói ra, nếu như điều kiện để ta thỏa mãn, ta liền giúp bận điệu. Nếu như điều kiện không thể để cho ta động lòng, vậy thì mời liền đi. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại có biết hay không, tụ tập ở đây đều là người nào? Lão Joseph khó chịu nói rằng, ông lão, ta lúc trước xem ở Hải Liên trên mặt, lại nhiều lần thoái nhượng, tuyệt đối không nên cho rằng ta liền thật sự dễ bắt nạt như vậy. Bạch Thần liếc mắt Lão Joseph, trên mặt lộ ra mấy phần không nhanh. Lão Phu cũng không biết, nguyên lai ta cái kia không hăng hái tôn tử tử lớn như vậy. Lão Phu còn có mượn Hải Liên quan một ngày. Lão Joseph cười gần nhìn Bạch Thần. Mạc Lệ liếc nhìn mọi người, đại nguyên soái, Lão Thừa Tướng, chuyện nơi đây sau đó ta sẽ hướng về hai vị nói rõ, có điều lần này mời hai vị tới đây, can hệ trọng đại, kính xin hai vị thả xuống thành kiến. Jessica nhưng không để ý tới Lão Joseph cùng Thừa Tướng Suell, kiên định nhìn Bạch Thần, ta muốn báo thủ. Hơn nữa ta muốn ở tối nay liền muốn Mạc Đa tính mạng, ngươi có thể làm được sao? Có thể. Bạch Thần gật gù. Muna, ngươi đi đem ản dạ vương quốc quốc vương đầu. Chờ đã. Ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu gì? Ta muốn tự tay báo thủ. Jessica kiên quyết không rời địa nói rằng. Muna, Kaien, các ngươi cùng đi, đem quốc vương mời đi theo. Khẩu khí thật là lớn, Mạc Đa nơi sâu xa cấm cung nơi sâu xa, trọng binh bảo vệ, há lại là tùy tùy tiện tiện liền có thể lùng bắt đến, nếu như tùy tiện phái ra mấy người liền có thể bắt đến hắn. Còn dùng ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch ra tay, lão phu sớm đã đem hắn nhắc tới Lao Quốc Vương lăng mộ trước tế bái Lao Quốc Vương. Lao Joseph trào phúng nói rằng. Đột nhiên, mũ nạ mũi kiếm ra khỏi vỏ, lấy tấn lôi tư thế đánh út về phía Lao Joseph. Tất cả mọi người đều không đủ phản ứng lại, mũ nạ mũi kiếm đã chỉ ở Lao Joseph trên nết hầu. Mũ nạ, thanh kiếm thả xuống, đi làm ngươi sự tình. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Lao Joseph nhưng là nổi trận lôi đình, giận dữ hét, đáng chết. Mạc Lệ công chúa, nếu như ngươi gọi ta lại đây, chính là vì nhục nhã ta, cái kia nguyện vọng của ngươi thực hiện, Lao Phu liền không chơi với ngươi, cáo tử. Lao Joseph nói liền muốn xoay người rời đi, nhưng là lúc này Jessica nhưng che ở Lao Joseph trước mặt. Đại nguyên soái, chậm đã đi. Jessica đại sư, ngươi là muốn lấy vũ lực cưỡng bức Lao Phu sao? Lao Joseph càng thêm phẫn nộ. Ở Mạc Đa còn chưa chém đầu trước, kính xin đại nguyên soái ở này tiểu dừng lại chốc lát. Jessica đại sư. Ngươi cho rằng lão phu sẽ đi mật báo? Bảo hiểm đệ, xin mời đại nguyên soái thứ lỗi. Jessica không tha thứ nói rằng. Ô lấy mẹ xì ạ từ trước vẫn giữ yên lặng, quá hồi lâu, ô lấy mẹ xì ạ rốt cục mở miệng. Thạch đầu, ngươi đã từng nói, ngươi đang tìm một cái làn da màu đỏ người đúng không? Lẽ nào ngươi cũng có manh mối? Bạch Thần sáng mắt lên, hỏi tới. Ô lấy mẹ si ạ lắc lắc đầu, ta không đủ manh mối. Bạch Thần hơi có thất vọng, ô lấy mẹ si ạ khẽ mỉm cười. Nhưng là, nếu như ngươi có thể giúp ta làm đến quốc vương vị trí, sau khi chuyện thành công, ta có thể ban bố quốc lệnh, vì ngươi sưu tầm muốn tìm người, ngươi hẳn phải biết, một quốc gia người khẳng định so với một người càng dễ dàng tìm tới mục tiêu. Bạch Thần hơi hơi suy nghĩ dâng lên, ô lấy mẹ si ạ lại bổ sung, coi như không tìm được người, nhưng là cũng có thể phát hiện một ít trọng yếu manh mối. Mạc Lệ sắc mặt hiển nhiên phi thường không dễ nhìn, tuy nói nàng hiện tại cùng ô lấy mẹ si ạ đứng đồng nhất điều trên trận tuyến. Nhưng là không có nghĩa là nàng là có thể khoan dung ô lấy mẹ si ạ ở ngay trước mặt nàng, như đoạt quốc vương vị trí. Ô lấy mẹ si ạ tỷ tỷ, ngươi có thể ưng thuận hứa hẹn, ta cũng có thể đồng ý. Tốt như vậy, hai người các ngươi ai giúp ta tìm tới manh mối, ai liền làm quốc vương, mà trước lúc này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngồi trên vương vị. Bạch Thần cười khanh khách nhìn hai người, ô lấy mẹ si ạ cùng Mạc Lệ biến sắc mặt. Nếu như các nàng vẫn không tìm được manh mối, lẽ nào này quốc vương vị trí liền vẫn không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 851, tự tìm đường chết. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hải Nhã cùng La Đan hầu như cho rằng ô lầy mẹ si ạ cùng Mạc Lệ đều điên rồi. Các nàng tốt xấu cũng là ản dạ vương quốc công chúa, bây giờ lại thả xuống tư thái, đi cầu trợ một cái thằng nhóc. Nay còn không hết, các nàng lại mặc cho một đứa bé đưa ra vô lý như thế thủ nháo yêu cầu. Lại để một cái hai người bọn họ trăm phương ngàn kế, bồi dưỡng thế lực nhiều năm như vậy. Nhưng không sánh được một đứa bé quyết định. Chuyện cười, ta án dạ vương quốc quốc vương, lúc nào cần một người ngoài đến quyết định. Lao Joseph đã phi thường bất mãn, dù cho tính mạng của hắn bây giờ bị uy hiếp, nhưng là hắn vẫn như cũ căm phẫn sục sôi nói rằng. Ha ha, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên, nếu Đông Đế quốc người có thể quyết định, ta tự nhiên cũng năng lực quyết định. Nhưng là ngươi có Đông Đế quốc thực lực sao? Nói như vậy, chỉ cần nắm giữ Đông Đế quốc như vậy sức mạnh, liền có thể can thiệp án dạ vương quốc nội chính đúng không? Bạch Thần khẽ cười lên. Lao Dồ Sẹp sững sờ, biết rõ Bạch Thần là cố ý chọn hắn bệnh câu, bẻ cong ý của hắn, nhưng là hắn vẫn là tầng tầng gật gù. Không sai. Lao Dồ Sẹp chuyện đương nhiên nói rằng. Các ngươi thì sao? Cũng là ý này. Bạch Thần nhìn về phía ố lầy mẹ si ạ cùng Mạc Lệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gù. Chỉ cần ngươi năng lực đem Mạc Đa kéo xuống vương vị, đồng thời bảo vệ ản giả vương quốc không bị Đông Đế quốc trả thù, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hơn nữa Á Nạ cũng là người giết. Cái gì? Á Nạ là hắn giết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Như vậy Á Nạ bên người cấp 10 thánh ma đạo sư, cũng là người giết. Á Nạ là ta giết, có điều một cái khác pháp sư. Nhưng là Mú Nạ giết chết. Ngươi làm thế nào đến? La Ninh nhưng là cấp 10 thánh ma đạo sư A. Vâng. Đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn từ ở ngoài mà đến, to lớn hỏa diễm suýt chút nữa đem láo rổ xẹp nuốt hết. Tiếp theo một cái đầy mặt vẻ giận dữ người trung niên, từ ở ngoài đi vào. Ồ, hung ác khách tới cửa, ta lại cũng không phát hiện. Bạch Thần kinh ngạc nhìn cái này khách không mời mà đến. Ngươi là Đông Đế quốc cấp 11 Pháp Vương, liệt diễm hành giả Dỗ Giờ. Lao Dồ Sẹp cùng Lao Xẻo kinh ngạc nhìn người đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hừ, làm sao? Nhìn thấy ta rất bất ngờ sao? Các ngươi đã dám mưu hại ta hổ gở ra tộc người. Liền phải làm tốt diệt vong chuẩn bị. Dỗ Giờ không phải người khác, chính là Á Nạ cha ruột. Đồng thời hắn cũng là Đông Đế quốc cấp 11 Pháp Vương, ở Đông Đế quốc nắm giữ tôn sùng cực điểm địa vị, ngoại trừ Đông Đế quốc bảo vệ thần ở ngoài, liền thuộc hắn cùng cái khác mấy cái Pháp Vương địa vị tối cao. Dỗ Giờ đương nhiên không phải bỗng dưng xuất hiện ở đây, ở hắn được, con trai của chính mình tin qua đời sau, Dỗ Giờ cả người đều rơi vào điên cuồng bên trong, đồng thời không chút do dự dùng mất rồi vẫn cất giấu đơn hướng truyền tống quyền chủ. Sau đó ở Ma La Thành, Ạ Nạ Lưu đã hạ thủ hạ hỏi thăm được tin tức, phát hiện Lao Dồ Sẹp chờ người hành tung. Đồng thời theo đuôi đến đây. Ở ngoài cửa nghe được, quan với con trai của chính mình nguyên nhân cái chết. Đồng thời biết rồi, hung thủ liền ở cái môn này bên trong sau, liền không chút do dự nổ ra khách sạn cửa lớn. Chính là ngươi giết con trai của ta. Dỗ Giờ nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Vâng. Bạch Thần vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, không có đứng dậy ý tứ. Jesse cả chờ người nhưng là nghi ngờ không thôi nhìn Bạch Thần, tuy rằng các nàng nghe nói qua Bạch Thần ở Bắc Liệt Đế quốc sự tình, nhưng là trước mặt bọn họ xuất hiện một cái thanh danh hiển hách Pháp Vương thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được hoài nghi, Bạch Thần là có hay không đối phó đột nhiên xuất hiện này khách không mời mà đến. Vậy ngươi liền cho ta nhi đền mạng. Dỗ Giờ hướng về Bạch Thần nhào tới. Dỗ Giờ cả người đều hóa thành hỏa người, đây là hắn tự nghĩ ra phép thuật hỏa thần thân thể, đem thân thể cùng thuộc tính lửa tự do năng lượng đổi thành, biến thành bán năng lượng thể. Này có thể cùng hỏa diễm thân thể có bản chất khác nhau, hỏa diễm thân thể chỉ có điều là ở đề biển bao trùm một tầng thuộc tính lửa tự do năng lượng. Mà hỏa thần thân thể thì lại trực tiếp đem mình đã biến thành năng lượng thể, tuy rằng không phải hoàn toàn thay đổi thân thể cấu tạo, nhưng là vẫn như cũ nắm giữ uy lực khủng bố. Nay hỏa thần thân thể cũng là rồ dở thành danh phép thuật, rồ dở từng chiêu từng thức, đều có thể mang đến khủng bố lực sát thương. Đặc biệt hỏa hệ ma pháp, càng là nắm giữ tuyệt đối được miễn, đồng thời đối với pháp thuật của hắn, cũng có phi thường mạnh mẽ khắc chế năng lực. Rồ dở một cái chói lại bạch thần cái cổ, đem từ trên ghế nhắc tới, nhấc lên. Không nghĩ tới đi, ngươi mưu hại Anna, nhanh như vậy liền gặp phải báo ứng. Rồ dở cười gần nhìn bạch thần. Trái tim tất cả mọi người tình đều ngã vào đáy vực. Tuyệt vọng nhìn Rô Rơ cùng Bạch Thần. Bọn họ vốn cho là, Bạch Thần mặc dù không có trong truyền thuyết đáng sợ, chí ít cũng nên có một kích lực lượng. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần hầu như chính là bó tay chịu trói, không có bất kỳ dãy rủa. Báo ứng. Ngươi nói báo ứng là cái gì? Bạch Thần mỉm cười nhìn Rô Rơ. Đột nhiên, Rô Rơ nguyên bản nhấc theo Bạch Thần cánh tay, hỏa diễm dần dần rút đi, lộ ra nhân loại da rẻ. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ngươi thật sự có thể giết được ta chứ? Bạch Thần đột nhiên bài đứt rổ rờ một đầu ngón tay, rổ rờ kêu thảm một tiếng, Bạch Thần dùng sức một ném, rổ rờ cả cây ngón tay đã bị Bạch Thần ném đứt, máu tươi tung tóe mà ra. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Bạch Thần mỉm cười nhìn rổ rờ, kỳ thực đây, ta là không nghĩ tới giết con trai của ngươi, đáng tiếc hắn cho rằng ta muốn giết hắn, kết quả là chết rồi, liền giống như ngươi, tự cho là ở đây có thể hoành hành vô kỵ, có điều ngươi cũng không phải cái thứ nhất chết ở trong tay ta Pháp Vương. Bắc Liệt Đế quốc bốn cái pháp vương cũng giống như ngươi. Đối, còn có cái kia giả dối chi long nải xạ ô gì, hắn cũng không biết chết sống. Bạch Thần một cước đạp ở rổ rở trên ngực, rổ rở sắc mặt kỳ biến, ngươi. Ngươi chính là cái kia ở Bắc Liệt Đế quốc giảo long trời lở đất tiểu ma vương. Tiểu ma vương. Ân, ta yêu thích danh tự này, kỳ thực ta không có ý định giết ngươi, nếu như ngươi năng lực đàng hoàng trốn ở Đông Đế quốc, không đến chạy này giao du với kẻ xấu Bạch Thần rất là thất vọng. Cho nên nói người chính là như vậy, đều là tự cho là, cũng hầu như là tự tìm đường chết. Chờ đã. Ta nhận ngã xuống. Từ nay về sau. Không cần Bạch Thần lắc lắc đầu, đánh gậy rộ rờ, đối với tìm đến cửa kẻ thù, ta không có thả hổ về rừng quen thuộc. Không. Không muốn. Ta có thể cho ngươi hổ gờ gia tộc hết thảy tài sản. Hết thảy. Đáng tiếc, Bạch Thần không có nghe xong rộ rờ, đã đạp đứt đoạn mất rộ rờ cái cổ. Kim tệ đối với ta mà nói. Không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần lắc lắc đầu, giờ khắc này mọi người tại đây nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đã hoàn toàn thay đổi. Cấp 11 Pháp Vương, liệt diễm hành giả rồ giờ. Như vậy thanh danh hiển hách nhân vật, liền như vậy ở trước mặt của bọn họ rơi xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác giống như nằm mơ, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, càng là tràn ngập kính nể. Lao rồ sẽ đột nhiên một cái lạnh run, hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước lại nhiều lần nói với Bạch Thần những kia bất kính ngôn từ. Loại này nhân vật khủng bố. Mặc dù là hổ gờ gia tộc gia chủ, đều là như vậy quyền sinh quyền sát trong tay, muốn biết gia tộc của chính mình, so với hổ gờ gia tộc cách biệt không biết bao nhiêu lần. Coi như là rồ giờ một người, liền đủ để hủy diệt lão rồ sẹp gia tộc. Cái kia tên tiểu tử trước mắt này đây. Ở đây mỗi người đều biết, Bắc Liệt Đế quốc cái kia chàng biến cố. To lớn Bắc Liệt Đế quốc, còn suýt chút nữa diệt. Húng chi án giả vương quốc. Jessica chờ người nguyên bản còn ôm mấy phần thái độ hoài nghi. Trong lòng cho rằng nghe đồn có lẽ có khuyết đại. Giờ khắc này bọn họ tài năng rõ ràng, nghe đồn không có một chút nào khuyết đại. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tĩnh, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, càng là mang theo vài phần hoảng sợ. Mà Mù Nạ cùng cái ẻn trở về, đánh vỡ bình tĩnh. Mạc Đa bị Mù Nạ tiện tay vứt trên mặt đất, Mạc Đa sợ hãi nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Các ngươi làm cái gì? Đại Nguyên Soái, Thừa Tướng, các ngươi cũng ở nơi đây. Nhanh hộ giá. Hộ giá. Đem những này loạn thần tặc tử hết thể nắm lên đến. Bản vương tầng tầng có thưởng. Mạc Đa sắc mặt tái nhợt, chính hắn đều còn không đủ phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản trải qua tối ngày hôm qua ạ nạ sự tình, hắn đã phái binh đem hoàng cung bao vây nước chảy không lọt. Nhưng là, Mũ Nạ cùng Kẻn vẫn như cũ thần không biết quỷ không hay đem hắn từ trong hoàng cung bắt đi ra. Hoảng sợ tràn ngập Mạc Đa cả người, đặc biệt đối mặt dẹt xì cả ánh mắt. Mạc Đa đột nhiên không có dấu hiệu nào quỳ đến dẹt xì cả trước mặt, khóc cầu nhìn dẹt xì cả. Jessica đại sư, đều là Đông Đế quốc cưỡng bức bản vương, đều là bọn họ. Bản vương cũng là bị cấp tốc với người, nhưng là bản vương trong lòng vẫn hối hận. Bất đắc dĩ Đông Đế quốc thế lớn, bản vương cũng là thân bất do kỷ. Chỉ tiếc, Mạc Đa có thể nói ảnh đế biểu diễn, ở Jessica ánh mắt lạnh lùng hạ, không có chút ý nghĩa nào. Mạc Đa nhìn thấy Dẹt Sỉ Cả không hề bị lay động, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Lệ cùng Ô Lấy Mẹ Sỉ ạ. Mạc Lệ, Ô Lấy Mẹ Sỉ ạ. Các ngươi có thể lý giải ta đúng hay không? Ta là các ngươi ca ca a. Các ngươi nhất định có thể lý giải ta, đều là Đông Đế quốc cưỡng bức, lúc này mới đúc thành sai lầm lớn, phụ vương đối với ta tốt như vậy, ta làm sao có khả năng mưu hại phụ vương. Mạc Lệ cùng Ô Lấy Mẹ Sỉ ạ tất cả đều nghiêng đầu, các nàng đối với Mạc Đa bản thì sẽ không có bất kỳ thương hại. Huống chi, nếu như Mạc Đa còn sống, các nàng cũng không tốt mưu đoạt vương vị. Vì lẽ đó, Mạc Đa nhất định phải chết. Đại Nguyên Soái, thừa tướng, bản vương từ khi đăng cơ sau, đối với hai vị có thể có mạo phạm. Mạc Đa vừa nhìn về phía lưỡng lão, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Hai người đồng dạng quay đầu qua, Mạc Đa đối với bọn họ không đủ mạo phạm, chỉ là bởi vì bọn họ tay cầm quyền cao, đồng thời Mạc Đa cũng ở trăm phương ngàn kế suy yếu bọn họ quyền lực trong tay. Huống chi, bây giờ Mạc Đa quyền sinh quyền sát trong tay, hai người bọn họ căn bản là không làm chủ được. Mạc Đa nhìn thấy mọi người đối với hắn khẩn cầu thờ ơ không động lòng, nhất thời lộ ra bản tính, chỉ vào mọi người nói, các ngươi này quần loạn thần tặc tử. Bản vương là Án Dạ vương quốc quốc vương, các ngươi ai dám đụng đến ta, ta liền để cho các ngươi cùng gia tộc của các ngươi diệt. Jessica nhìn về phía Bạch Thần, hỏi rõ Bạch Thần ý tứ. Hắn là ngươi. Bạch Thần gật gù, dùng tay làm dấu mời. Chưa xong còn tiếp. PS, bị bệnh. U. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 852, Di tích. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. PS, một bên lo lắng bình một bên gõ chữ, các ngươi năng lực tưởng tượng hình ảnh kia à? Rất nhiều lúc, bạo lực trực tiếp phương thức, so với quanh co lòng vòng kết quả muốn hiệu suất nhiều lắm. Nói thí dụ như Bạch Thần ở Ma La Thành đợi thời gian nửa tháng, tim cả ngày bên trong bận bịu tứ phía, cũng không đủ đem sự tình biết rõ. Cuối cùng Bạch Thần trực tiếp cho Ma La Thành mấy cái cao nhất quyền lực giả đến cái hạ mã huy, từng cái liền đều túng. Bạch Thần được đền bù mong muốn tiến vào thư viện bên trong, có điều để Bạch Thần thất vọng chính là, Án Dạ Vương quốc học viện pháp thuật trong thư viện sách ma pháp, rất lớn một phần đều cùng do Sở Vương quốc thư viện trùng hợp. Hơn nữa đại đa số đối với bây giờ Bạch Thần tới nói không đủ ý nghĩa gì, Bạch Thần cũng không có tìm được cái gì vật có giá trị, cũng không có tìm được liên quan với ma pháp không gian manh mối. Án Dạ Vương quốc thế cuộc rất nhanh sẽ ổn định lại, Jessica dùng nàng cho rằng phương thức tàn nhẫn nhất xử lý Mạc Đa. Sau đó Mạc Lệ, Ô Lấy Mẹ Sỉ ạ, Lao Dồ Sệt cùng Lao Ngông Tu lặp lại lúc trước Mạc Đa từng làm sự tình, bài trừ dị kỷ, đem Mạc Đa vây cánh cùng nhau xử lý xong, rất nhanh sẽ tiếp quản toàn bộ Án Dạ Vương quốc. Lúc trước Mạc Đa còn chỉ là dựa vào hổ gờ gia tộc trợ giúp mấy cái cấp cao ma pháp sư, liền có thể dễ dàng khống chế Án Dạ Vương quốc, bây giờ có Lao Dồ Sệt cùng Lao Ngông Tu hết sức giúp đỡ. Quá trình này tự nhiên là càng thêm ung dung. Đương nhiên, đối với bình dân tới nói, tựa hồ là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ quốc vương liên tiếp thoái vị, có điều thượng tầng tranh đấu, vẫn chưa ảnh hưởng đến bình dân sinh hoạt. Chỉ có một số ít người biết chân tướng của chuyện, chột thì lại không ở một người trong đó. Hắn phụ trách bảo vệ một người tên là Sở Ti Vân Hải Tử, mà hắn chiếm được bất cứ mệnh lệnh gì chính là phục tùng đứa bé này đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Hơn nữa sai khiến hắn đến đây thừa tướng. Đặc biệt vạch ra là bất kỳ yêu cầu gì. Nếu như có cái gì là hắn giải quyết không được, như vậy Trột có thể lan truyền cho lưỡng vị công chúa hoặc là đại nguyên soái hoặc là thừa tướng. Trột tuy rằng không hiểu, thừa tướng vì sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng là hắn vẫn là trung thực chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Trột bản thân liền là một cái tiểu quý tộc, hắn không có phần lớn quý tộc loại kia không coi ai ra gì cùng ngang ngược ngông cuồng, cũng là số ít có thể duy trì lễ nghi quý tộc. Hay là đây chính là thừa tướng đem hắn sai khiến cho Bạch Thần nguyên nhân, Trột vai trò không phải nô bộc nhân vật, hắn càng như là một cái chân chạy. Đương nhiên, mặc dù là chân chạy, cũng là cao cấp nhất loại kia. Sở Ti Vân thiếu gia, Jessica đại sư cầu kiến. Trột đi tới Bạch Thần trước mặt, ở Trột tùy tùng Bạch Thần mấy ngày nay thời gian trong, Bạch Thần phần lớn thời giờ đều ở học viện pháp thuật thư viện bên trong. Trột bản thân cũng là một cái cấp thấp ma pháp sư, lúc trước hắn cũng từng nỗ lực đã học phép thuật. Có điều sau đó bởi vì tư chất vấn đề, cuối cùng từ bỏ phép thuật con đường. Hắn rất tò mò, như vậy một đứa bé, thật sự hiểu được phép thuật sao? Hơn nữa so với cái khác hải tử cùng lứa, hắn cả ngày bên trong ngâm mình ở thư viện bên trong. Không chán ngấy sao? Mà nhất làm cho Trột cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Bạch Thần đang nhìn, tất cả đều là thu gom nghiêm mật nhất cấp 10 trở lên sách ma pháp, những kia tối nghĩa sách pháp thuật, hắn thật sự xem hiểu. Bạch Thần khép lại sách ma pháp, ngẩng đầu nhìn mắt Trột. Tuy rằng Jessica đáp ứng để hắn tiến vào thư viện, có điều tim nhưng không thể theo vào đến, vì lẽ đó liền sắp xếp trột đi theo bên cạnh chính mình. Bạch thần cũng không biết, trột có tính hay không là giám thị chính mình. Có điều trột nhưng rất trung thực chấp hành bạch thần hết thể mệnh lệnh, đồng thời cũng rất tận chức làm một cái truyền lời đồng. Để cho nàng đi vào đi. Đăng nhập. Quá nửa buổi, Jessica đi vào, Jessica liếc nhìn trột, ngươi trước tiên đi bên ngoài chờ. Trột nhưng là vẫn đứng tại chỗ, Jessica đại sư, thừa tướng dặn dò, ta cần một tấc cũng không rời đi theo ở sở ti vẩn thiếu ra bên người. Xin thứ cho ta vô lễ. Jessica nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần không nhanh, tuy nói bây giờ nàng đã khôi phục ngày xưa địa vị, nhưng là mất đi nhưng là thân nhân của chính mình, đối với bây giờ ản dạ vương quốc cùng vương tộc, cũng sản sinh không nhỏ ngăn cách. Được rồi, có điều ngươi ở đây nghe được, tốt nhất không muốn tiết lộ cho bất luận người nào. Xin mời Jessica đại sư yên tâm, tiểu nhân có chính mình thao thủ. Bạch thân liếc nhìn Jessica, ngươi là đến đổi tiền mặt, thực hiện ngươi lời hứa chứ? Vâng. Lúc trước ta nói với ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan với cái kia manh mối sự tình. Jessica ánh mắt lấp lóe, nàng khuôn mặt đẹp đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào đố kỵ, một mạc trường bào không che giấu được nàng thành thục khí chất. Jessica tư thế ngồi cũng là tao nhã đến cực điểm, ngồi ở bạch thần trước mặt đúng mực. Liên quan với cái kia manh mối, này muốn từ ta ở còn trẻ thời điểm một lần mạo hiểm nói tới, lúc đó ta cùng mấy vị đều là học viên đồng bạn, ở Nọt Gà Mạn Sơn Mạch nơi sâu xa. Phát hiện một cái di tích, cái này di tích từ không có người phát hiện qua, chí ít lúc đó chúng ta tìm tới cái kia di tích thời điểm, nơi đó không có bất cứ người nào tích, đồng thời sau đó ta tuần tra người mạo hiểm công đoàn hết thể di tích cùng mạo hiểm khu vực hồ sơ, cũng không có bất kỳ liên quan với cái kia di tích ghi chép. Là không có ghi chép, vẫn là ngươi không cách nào tuần tra đến. Đang mạo hiểm giả công đoàn bên trong, có một cái công khai bí mật. Vậy thì là phát hiện một số có to lớn giá trị di tích hoặc là mạo hiểm khu vực thời điểm, người mạo hiểm công có thể hay không đem ghi lại trong danh sách, mà là bí mật tiến hành thăm dò. Bạch thần làm nắm giữ cao cấp người mạo hiểm thân phận thẻ người, cũng tiếp xúc qua chút ít một phần loại này tin tức. Nếu như người mạo hiểm công sẽ phát hiện quá, bọn họ sẽ theo thói quen đem di tích dùng ma pháp trận ẩn giấu đi, tránh khỏi những người khác phát hiện, vì lẽ đó căn cứ suy đoán của ta, hẳn là không có phát hiện qua di tích. Bạch thần gật gù, biểu thị tin tưởng Jessica suy đoán, ra hiệu Jessica tiếp tục. Cái kia di tích là chúng ta gặp được, cao cấp nhất di tích, hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn thiện, chúng ta ở nơi đó gặp phải lượng lớn man hoang cổ ma thú, đồng thời bởi vì lúc đó thực lực của chúng ta có hạn, vì lẽ đó không thể tiếp tục thâm nhập sâu, có điều ở những kia man hoang cổ ma thú bên trong, chúng ta phát hiện một loại đặc thù ma thú. Jessica liếc nhìn bạch thần, cố ý dừng lại một chút, hấp dẫn bạch thần lòng hiếu kỳ. Không thể không nói, Jessica là cái rất am hiểu kể chuyện xưa người. Nàng lời đã hấp dẫn bạch thần chú ý, bạch thần tin tưởng, cái này đặc thù ma thú, hay là chính là trọng điểm. Loại kia đặc thù ma thú, nắm giữ hành trình ngắn xuyên qua không gian năng lực, tên là thuấn long, á long thú một loại, thành niên thuấn long khoảng chừng ở cấp 5 đến cấp 6 trong lúc đó, có điều thuấn long là lấy gia đình làm đơn vị, mỗi lần gặp phải thuấn long, chậm thì 2 con 3 con, nhiều thì 7, 8 con, mười mấy con đều có khả năng, đồng thời bởi vì năng lực để chúng nó trở nên càng khó mà ứng phó được. Bạch thần nhíu nhíu mày, chỉ là những này mà thôi sao? Ở trên thế giới này, tuy nói cũng có ma pháp không gian ma thú không nhiều, nhưng là cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, chí ít bạch thần trong ký ức thì có vài loại này cũng có không gian truyền tống ma thú. Này Thuấn Long tuy nói chưa từng nghe nói, nhưng là cũng không thể cho bạch thần mang đến tính thực chất nội dung. Vậy ngươi biết này Thuấn Long lai lịch sao? Ồ, Thuấn Long có lai lịch ra sao sao? Truyền thuyết, Thuấn Long là thiên sứ sùng vật, cũng chỉ có ở đại thiên sứ kỷ nguyên tài năng đã từng xuất hiện ma thú, mà Thuấn Long đều là nương theo thiên sứ cùng nhau xuất hiện. Ngươi hẳn phải biết, thiên sứ chính là sớm nhất kỳ ma pháp không gian kẻ nắm giữ, sau đó Thuấn Long cũng theo thiên sứ ở thế giới trên biến mất mà biến mất, ở sau khi lịch sử bên trong, không xuất hiện nữa quá. Bạch thần sáng mắt lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ý của ngươi là nói, cái kia di tích là đại thiên sứ kỷ nguyên di tích. Chuyện này, bởi vì lúc đó chúng ta chỉ tiến vào ngoại vi, cho nên đối với bên trong tình huống không biết được, có điều ta có niềm tin rất lớn tin tưởng, vậy thì là thiên sứ di tích, nếu như nói cõi đời này nơi nào có thể tìm tới ma pháp không gian, e sợ cũng chỉ có nơi đó có thể. Đó là một cấp mấy di tích? Chí ít là cấp 9, thậm chí có thể càng cao hơn, tuy rằng chúng ta chỉ tiếp cận ngoại vi, nhưng là chúng ta nhìn thấy bên trong kiến trúc bảo lưu phi thường hoàn chỉnh, mà tối khiến chúng ta rất ngạc nhiên chính là cái kia di tích ma thú mặc dù nhiều, nhưng không có phá hoại di tích bản thân, liền giống như là có người đang khống chế những ma thú kia như thế, tuy nói không thể là có để lại trên đời này thiên sứ, dù sao đều qua mấy vạn năm, nhưng là ta hoài nghi, những ma thú kia đều là thiên. Sứ lúc đầu huấn luyện sau lưu thủ ở nơi đó, đồng thời chúng nó bản tính bị đời đời truyền thừa, tiếp tục bảo vệ cái kia di tích. Cấp 9, cấp 10 trên căn bản đã là cao cấp nhất di tích, đương nhiên, không chỉ nói là trong đó thu hoạch, còn có trình độ nguy hiểm, cũng là cao cấp nhất. Đương nhiên, nếu như đúng là cấp 9 hoặc là cấp 10, như vậy bạch thần ở trong đó có thể tìm tới ma pháp không gian tỷ lệ, cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cái này di tích, trừ ngươi ra, còn có ai biết không? Có. Có điều cũng đã chết rồi. Jessica hờ hững nói rằng. Jessica vì để cho bạch thần tin tưởng nàng, lại giải thích, lúc đó chúng ta đi thời điểm là 5 người, nhưng là cái kia di tích thực sự là quá nguy hiểm, cuối cùng chỉ còn giữ lại ta cùng một người khác còn sống thoát đi, cũng chính là ta sau đó trượng phu, nhưng là hắn cũng chết, vì lẽ đó cõi đời này trừ ta ra, liền không đủ người thứ hai biết di tích vị trí. Bạch thần đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, một bên trột đột nhiên cảm giác, chính mình thật giống nghe xong cái gì không nên nghe sự tình. Bạch thần liếc mắt trột, lời ngày hôm nay, ta không hy vọng chuyển vào người thứ tư trong thai. Vâng trột cúi đầu, trong lòng do dự, có hay không phải đem chuyện này báo cáo cho thừa tướng. Chuẩn xác vị trí ở nơi nào? Bạch thần lại hỏi. Jessica đưa cho bạch thần một tờ bản đồ, ta đã trên địa đồ làm chuẩn xác đánh dấu, cái này địa đồ, chỉ cần ngươi không cho người thứ ba xem, thì sẽ không lại có người biết vị trí này. Bạch thần thỏa mãn gật gù, đem địa đồ thu vào trong lòng, trở về cùng lao ngông tu nói, ta muốn mua một khối lãnh địa, cái kia nọt gà mạn sơn mạch liền không sai, chu vi 600 dặm phạm vi, ta tất cả đều muốn. Để hắn ra cái giá tiền đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 853, Thương Nghị. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lao ngông tu đương nhiên không giống như là Mạc Đa như vậy, vì lấy lòng hổ gở gia tộc, có thể đem tảng lớn quốc thổ vứt bỏ. Đối với Lao ngông tu loại này người bảo thủ tới nói, quốc thổ hoàn chỉnh là cực kỳ trọng yếu. Buôn bán quốc thổ là tối không thể nào tiếp thu được, mặc kệ đối phương định giá bao nhiêu cũng không thể. Dù sao cõi đời này phú hào quá hơn nhiều, nhưng là thổ địa nhưng là phi thường có hạn, nếu như đều như vậy đem ra buôn bán, e sợ toàn thế giới đều muốn biến thành người có tiền thiên hạ. Nhưng là, không bán. Hiện tại Ản Dạ Vương quốc có từ chối tư cách sao? Lao nông tu lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ, địa thế còn mạnh hơn người, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như lý giải Mạc Đa lúc trước cảm giác. Này không phải có muốn hay không bảo lưu Ản Dạ Vương quốc tôn nghiêm vấn đề, là có không có năng lực bảo tồn vấn đề. Thưa tướng, nếu như ngài không muốn bán, liền tìm cái lý do đẩy đi chính là, dù sao đây là chúng ta Ản Dạ Vương quốc quốc thổ, nói vậy tiểu tử kia cũng không thể ép mua ép bán. Trột nói thật. Lao ngông tu cười khổ liếc nhìn trột, có một số việc, không phải ngươi muốn như thế nào liền làm sao, muốn cự tuyệt, liền muốn có đầy đủ quyền lên tiếng. Thưa tướng, tiểu tử kia nhiều nhất cũng chính là một cái nào đó gia tộc đại thiếu gia, lẽ nào? Liền giống với ta nghĩ mua ngươi một khối lãnh địa, ngươi từ chối sao? Lao ngông tu liếc nhìn trột. Trột chỉ là cấp thấp nhất tử tước, mà Lao ngông tu là cao quý thừa tướng, lại là đại công tước, hai người thân phận khác nhau một trời một vực. Có thể nói Lao ngông tu chính là ép mua ép bán, trột cũng không đủ bất kỳ từ chối tư cách. Mà ở Lao ngông tu trong lòng, hắn cùng trột loại này chênh lệch, chính là Ản Dạ Vương quốc cùng Bạch Thần sự chênh lệch. Bây giờ Ản Dạ Vương quốc có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Á nạ cùng rồ giờ chết ở Ma La Thành. Bọn họ là hổ gờ gia tộc quan trọng nhất hai người. Có thể nói, bây giờ Ản Dạ Vương quốc cùng Đông Đế quốc hổ gờ gia tộc là không chết không thôi hoàn cảnh, đồng thời bọn họ bây giờ trắng trợn che chở Đông Đế quốc hai cái công chúa, nếu như không có Bạch Thần bảo vệ, Ản Dạ Vương quốc kết cục đem là phi thường đáng thương. Hắn có nói giá cả sao? Lao ngông tu dò hỏi. Hắn nói giá cả tùy tiện ngài mở, hắn đồng ý ra công giá tiền gấp 3. Thậm chí nhiều hơn. Cái gọi là công giá tiền kỳ thực cũng chính là quốc cùng quốc trong lúc đó giao dịch, nói thí dụ như một cái quốc gia vừa ý một cái khác quốc gia quốc thổ, đi ngang qua hiệp thương giao dịch sau, đầu tiên ước định chính là nên lãnh thổ có hay không có thành trấn, nhân khẩu. Sau đó chính là nắm giữ tài nguyên cùng khoáng sản thổ địa, những này thổ địa đều được gọi là chất lượng tốt lãnh thổ, hoành tung trăm dặm liền năng lực đạt đến ngàn vạn kim tệ giá cả. Sau đó chính là hoang sơn giã lĩnh, hoang tàn vắng vẻ quốc thổ, không đủ tài nguyên cũng không có ai nhân khẩu. Loại này quốc thổ cũng chính là cho bổn quốc vọt tới sung bề ngoài, để cho mình quốc giới xem ra lớn một chút, không đủ tính thực chất tác dụng. Mà Bạch Thần muốn nọt gà mạn sơn mạch 600 dặm phạm vi, cũng thuộc về loại này thổ địa, trên căn bản không có ai sẽ đi mua. Mặc dù là Hàn Quốc xâm lấn, hơn nữa cũng sẽ không nhiều phái một người lính đi chiếm cứ, tất cả đều thuộc về bỏ mặc trạng thái. Lao ngông tu không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, đối với chốn nói, đem địa đồ đem ra cho ta. Chốn đem địa đồ bắt được lão nông tu trước mặt, lão nông tu kiểm tra lên địa đồ, kiểm tra phi thường cẩn thận, hồi lâu sau, lão nông tu sáng mắt lên. Đi cùng Sở Ti vừa nói, nọt gà mạn sơn mạch một vùng thổ địa không bán. A, chốn há to mồm, phía trước lão nông tu không phải nói không thể không bán không, làm sao vào lúc này lại không bán. Cùng hắn nói, khối này thổ địa, chúng ta có thể hai tay dâng đưa cho hắn. Cái gì? Chột triệt để há hốc mồm, dù cho khối này thổ địa lại không đăng giá, vậy ít nhất cũng đáng giá không ít tiền, nhân ra muốn có bán hay không, lại tặng không. Cho tới nay, chột đều đối với Lao Ngông Tu phi thường tín ngưỡng, bởi vì Lao Ngông Tu vẫn luôn là tầm nhìn đại biểu, chưa bao giờ ở chính lệnh trên từng ra sai lầm, Án Dạ Vương quốc ở hắn thống trị hạ, cũng có vẻ phi thường ổn định phú cường. Nhưng là, bây giờ Lao Ngông Tu quyết định này, thực sự là để hắn không tìm được manh mối. Muốn khối này thổ địa, liền muốn trở thành chúng ta Án Dạ Vương quốc lãnh chúa, đồng thời, sau đó phàm là chung quanh đây có địch tình xâm lấn, hắn đều muốn phụ trách bảo vệ bổn quốc cương vực an toàn. Lão Ngông Tu đương nhiên sẽ không ngây ngốc đem bổn quốc lãnh thổ, miễn phí đưa cho người khác, dù cho người này mạnh phi thường thế. Chỉ có điều nọt gà mản sơn mạch ngoại vi, chính là ba cái vương quốc giáp giới biên giới, đồng thời Án Dạ Vương quốc cùng này tam quốc gia, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút hứa ma sát, vì lẽ đó nọt gà mạn sơn mạch vẫn luôn không thế nào thái bình, hơn nữa hàng năm vì duy trì biên cảnh ổn định, ở phương diện này vẫn luôn tập trung vào lượng lớn quân phí. Chột không khỏi nhìn về phía Lao Ngông Tu, thưa tướng, ngài không khỏi quá tin được hắn chứ. Bên này cảnh vẫn luôn là binh họa trọng thái khu, chỉ bằng hắn một cái tiểu tử. Dù cho là sau lưng của hắn có gia tộc chỗ dựa, cũng là chuyện vô bổ chứ. Dù sao nọt gà mạn sơn mạch phụ cận căn bản cũng không có binh nguyên. Coi như trên tay hắn có lượng lớn kim tệ, e sợ cũng chiêu không thu được bảo vệ lãnh địa quân đội. Những việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần rõ ràng, chỉ cần hắn đồng ý, nọt gà mạn sơn mạch phủ cận quốc cảnh liền không có sơ hở nào. Chột mơ hồ từ Lao Ngông Tu trong giọng nói, nghe ra một ít đoan nghi, tựa hồ Lao Ngông Tu đối với tên tiểu tử kia phi thường tín nhiệm. Không, hẳn là phi thường tín phục, thậm chí là có một chút kiêng kỵ. Nhưng là... Lão Ngông Tu để hắn không nên hỏi nhiều cũng không cần nhiều miệng, hắn cũng không dám sâu hơn nghiên cứu bên trong nguyên nhân. Hắn chỉ là đảm nhiệm truyền lời đồng tác dụng, loại này quốc gia đại sự, cũng không tới phiên hắn cơ tay múa chân. Lão Ngông Tu liếc nhìn Trột, giờ khác này Trột sắc mặt mơ hồ có chút do dự làm khó dễ. Lão Ngông Tu nghiêm túc nhìn Trột, ngươi có phải là có lời gì không đủ nói? Đại nhân, ta cũng không biết có thể nói hay không. Là liên quan với tên tiểu tử kia. Vâng. Vậy thì nói, ta cùng ngươi đã nói. Tiểu tử kia bất kỳ cử động, đều muốn hướng về ta báo lại. Là như vậy Trột đem Bạch Thần cùng Jessica đối thoại nói một lần. Lao Ngông Tu sắc mặt khẽ thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi cái gì đều không đủ nói cho ta, ta cái gì đều không nghe. Chuyện này ta coi như làm không nghe, trước đây nên như thế nào được cái đó, không nên hỏi không cần nói, sau đó chỉ cần là hắn cùng Jessica đại sư, liên quan với phương diện này đề tài, ngươi có thể tách ra liền tách ra, nếu như nghe được, cũng phải nước đổ đầu vịt. Nếu như ngươi tiết lộ nửa phần đi ra ngoài, ta cùng ngươi đều muốn chơi xong. Đã nghe chưa? Trột hoàn toàn không nghĩ tới, Lao Ngông Tu lại như vậy thất kinh, hắn chưa từng gặp Lao Ngông Tu lộ ra loại vẻ mặt này. Đó là hoảng sợ cùng hối hận vẻ mặt. Trột thực sự là không hiểu, này có cái gì tốt sợ sệt, vì sao lại để Lao Ngông Tu như vậy không biết làm sao, thậm chí hối hận nghe được tin tức này. Trột đầy cõi lòng tâm sự trở lại Bạch Thần bên người, đem Lao Ngông Tu quyết định báo lại cho Bạch Thần. Đối với Lao Ngông Tu yêu cầu này, Bạch Thần đúng là không có ý kiến gì. Đồng thời Bạch Thần muốn nọt gà mạn sơn mạch thành vì chính mình lãnh địa, cũng là vì để tránh cho người bên ngoài nhúng tay trong đó. Bạch Thần phải đem cái kia di tích chiếm làm của riêng, tự nhiên là không muốn để cho những người không có liên quan tiếp cận, hơn nữa đến thời điểm trục xuất dâng lên, cũng là danh chính ngôn thuận. Bạch Thần xem xong chỗ mang cho Bạch Thần những kia điều khoản sau, lời ghi chép rơi xuống thạch đầu tên, mà nọt gà mạn sơn mạch cũng chính thức trở thành Bạch Thần lãnh địa. Ngươi có phải là đem nọt gà mạn sơn mạch tin tức nói cho Lão Ngông Tu? Bạch Thần liếc mắt Trột sắc mặt khẽ thay đổi, túi đầu không dám đáp lại Bạch Thần. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi trở lại nói cho Lão Ngông Tu, nếu như hắn còn muốn toàn ra già trẻ tính mạng, tiện đem nhất miệng bế kín một điểm, nếu như tái phạm lần nữa, liền để chính hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết. Trột ngơ ngác nhìn Bạch Thần cùng Lão Ngông Tu giống nhau như lúc, chỉ có điều nhân vật đối với thiết lập mà thôi. Được rồi. Ngày hôm nay ngươi không cần cùng ở bên cạnh ta, ta muốn đi gặp hai người. Nhưng là, có một số việc ngươi biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, ngươi nhất định phải theo tới sao? Bạch Thần, lập tức để Trột ngừng lại bước chân, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi nhô ra. Bạch Thần liếc mắt trộn, trở về cùng lão ngông tu nói, liền nói là ta không cho ngươi theo tới, hắn sẽ không làm khó ngươi, cũng không dám làm khó dễ ngươi. Nói, Bạch Thần liền đi ra thư viện, vẫn ở thư viện ở ngoài chờ đợi tim, liếc nhìn trộn, tùy tùng sau lưng Bạch Thần rời đi. Thiếu gia, hà tất thả một cái cơ sở ngầm ở bên người. Liền ngay cả tim đều nhìn ra trộn kỳ thực chính là lão ngông tu xếp vào ở Bạch Thần bên người cơ sở ngầm. Không đáng kể, ngược lại chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Bạch Thần không đáng kể nói rằng, thiếu gia, ngài muốn cái kia nọt ga mạn sơn mạch lãnh địa, là dự định ở cái kia xây dựng thành trì, vẫn là chỉ là vì cái kia di tích. Ta hiện tại vẫn không có một cái điểm dừng chân, chờ chuyện bên này sau khi, liền đi nọt ga mạn sơn mạch nhìn, nếu như hoàn cảnh thích hợp, sẽ ở đó xây dựng một cái pháo đài. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, đoạn thời gian gần đây, ngươi giúp ta lưu ý một hồi kiến trúc vật liệu phương diện sự tình, không muốn đến thời điểm lầm trận rối loạn tay chân, đối, các loại kim loại hiếm cũng đều giúp ta lưu ý một hồi, trên tay ngươi tiền tùy tiện ngươi xài như thế nào, nếu như là kim loại cùng kim loại hiếm, ngươi ưu tiên giúp ta mua đến. Đúng, thiếu gia. Tim xưa nay sẽ không đi hỏi Bạch Thần tại sao muốn mua kim loại, tuy rằng trong lòng cũng của hắn rất tò mò, sau 5 ngày, phòng đấu giá liền chuẩn bị bán đấu giá ngài ba cái ngụy thần khí. Ngài có phải không đi vào quan sát đấu giá tại chỗ? Hừm, để các em làm lưỡng tấm vé vào cửa. Được rồi. Bạch Thần một đường đi tới Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi trụ sở, bây giờ lưỡng người đã danh chính ngôn thuận bị ản dạ vương quốc che chở. Đương nhiên, cái gọi là che chở cũng chỉ là một cái danh nghĩa, không có ai sẽ tin tưởng, chỉ bằng ản dạ vương quốc có can đảm che chở hai cái đông đế quốc công chúa. Có điều ản dạ vương quốc hướng ra phía ngoài tuyên bố báo cáo, đã gây nên đông đế quốc tương đương bất mãn. Tuyên bố nếu như ản dạ vương quốc không thể trong vòng một tháng, đem hai cái trốn tránh công chúa đưa sẽ đông đế quốc, như vậy ản dạ vương quốc sắp sửa chịu đựng đông đế quốc trả thù đả kích. Nếu như ản dạ vương quốc không có Bạch Thần chỗ dựa, sợ là sớm đã khuất phục với đông đế quốc cưỡng bức bên dưới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 854, Giao dịch. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. So với trước trốn đằng đông nấp đằng tây. Bây giờ Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi sinh hoạt vẫn tính ổn định, có điều các nàng rất rõ ràng, cái này ổn định là xây dựng ở các nàng khuất phục trên. Đương nhiên, cái này khuất phục là các nàng tự nguyện, hoặc là nói là các nàng không có lựa chọn nào khác. Ở phương diện này trên, Bạch Thần khá có một ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có điều Bạch Thần chí ít không có lấy vũ lực thủ đoạn cưỡng bức các nàng, chí ít cho nàng làm giao dịch cơ hội, có tiếp nhận hay không, toàn bằng các nàng sự lựa chọn của chính mình. Hơn nữa Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi cũng rất rõ ràng, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn có được, liền đầu tiên muốn học trả giá. Các nàng loại thân phận này, trời sinh liền không hiểu được cái gì gọi là ngây thơ, các nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng điểm ấy, không có ai sẽ vì các nàng liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, đi cùng một cái khổng lồ đế quốc là địch. Liền ngay cả các nàng đã từng tin cậy cô còn sẽ không giúp các nàng, huống chi là người ngoài. Ở Hàn Băng đế quốc tao ngộ, cũng làm cho các nàng triệt để nhận rõ hiện thực. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đã khôi phục đã từng vinh quang, thiếu lúc trước loại kia thất kinh, cũng không còn là như vậy mở mịt luôn cuống. Mặc dù các nàng địa vị còn không đủ khôi phục, mặc dù các nàng còn chưa đoạt lại thuộc cho các nàng quyền vị, có điều các nàng tự tin đã khôi phục. Lạc Lâm Nhi vẫn như cũ nội liễm, mãi mãi cũng là trốn sau lưng Mi sẽ trước sau như một trực tiếp, đồng thời cũng là càng thêm giàu có xâm lược tính. Thạch đầu, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế, ta sẽ hai tay đem thiên thụ thần ấn dâng. Đây là ta bảo đảm. Michelle nhìn chăm chú Bạch Thần, rất nhiều thứ nàng đều nghĩ thông suốt qua ánh mắt của chính mình, tìm đến đứa bé này chỗ bất đồng, nhưng là mỗi lần đều là thất vọng mà về. Đứa bé này có phần lớn hài tử như thế ánh mắt, nhưng là rồi lại ẩn giấu đi khiến người ta nhìn không thấu thâm thúy. Còn có loại kia có thể lay động hoàng quyền sức mạnh, Michelle thậm chí cho rằng, loại sức mạnh này hạ thấp ở một đứa bé trong tay, thực sự là quá lãng phí, nếu như có thể rơi vào trong tay chính mình. Như vậy chính mình liền có thể vì là Đông Đế quốc khai sáng ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Ta nghĩ ngươi tính sai một chuyện, con người của ta quen thuộc trước tiên tính tiền sau làm việc. Ở ta không nhìn thấy thiên thụ thần ấn trước, ta sẽ không ra tay. Bạch Thần mỉm cười nhìn Michelle, trong mắt mang theo không thể nghi ngờ ánh mắt. Nơi nào có chuyện như vậy, nếu như ngươi cầm thiên thụ thần ấn, phủi mông một cái rời đi, vậy chúng ta nên làm gì? Michelle lập tức bất mãn nói. Nếu như ta thật sự muốn chỉ lấy tiền không làm việc, lúc trước ta liền trực tiếp cướp đi các ngươi trong tay thiên thụ thần ấn, mà không phải hiện ở ngồi ở chỗ này. Gặp các ngươi nghi vấn. Nếu như ngươi là lo lắng chúng ta sẽ ở sau đó đổi ý, vậy ngươi chỉ để ý yên tâm, ngươi ân tình, chúng ta là tuyệt đối sẽ không quên mất. Ở Đông Đế quốc hoàng gia tổ huấn bên trong, xảo trá là nhất làm cho người trơ trẽn. Michel lời thề son sắt bảo đảm nói. Ha ha. Vậy ngươi tổ huấn bên trong là phủ có như thế một cái, nên có đầy đủ lợi ích thời gian, hết thể tín dự cùng lời hứa cũng có thể dùng bỏ. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, Lạc Lâm Nhi càng là bất mãn nói, coi đời này xưa nay đều không có trước tiên giao tiền sau làm việc, coi như là người mạo hiểm công đoàn. Cũng là trước tiên làm việc sau giao tiền, lẽ nào mặt mũi của ngươi so với người mạo hiểm công đoàn càng to lớn hơn. Vậy các ngươi tại sao không tìm người mạo hiểm công đoàn hỗ trợ? Bạch Thần liếc mắt Lạc Lâm Nhi cùng Michel, dường dưng như không nói rằng. Ngươi Lạc Lâm Nhi biệt đỏ mặt. Một mặt căm phẫn sục sôi. Nếu như người mạo hiểm công đoàn thật sự đồng ý ra tay, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ gần cầu xa. Nhưng là người mạo hiểm công đoàn tuy rằng thế lực lớn vô cùng, nhưng là từ không can thiệp bất kỳ một quốc gia nào nội chính, cái này cũng là người mạo hiểm công đoàn có thể trải rộng toàn thế giới một cái nguyên nhân. Ta liền để ở chỗ này, các ngươi hoặc là cho ta thiên thụ thần ấn, ta giúp các ngươi đoạt lại hoàng quyền, hoặc là liền mời cao minh khác. Bạch Thần đứng lên đến, đang chuẩn bị rời đi, Michel đột nhiên mở miệng nói, chờ đã. Bạch Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút hai nữ, lại ngồi trở lại trên ghế. Nếu như chúng ta đem thiên thụ thần ấn giao cho ngươi, ngươi sẽ làm sao giúp chúng ta? Mi sẽ thật lòng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn hai nữ, tùy tiện nói, vậy thì muốn xem chính các ngươi. Các ngươi là dự định ta đem Đông Đế quốc hoàng đế đầu đưa đến các ngươi trước mặt đây, vẫn để cho các ngươi hung hăng đánh trở lại, đem Đông Đế quốc hết thể cãi lời người của các ngươi giết sạch. Khoan lác, ngươi liền một thân một mình, coi như hơn nữa ngươi chủ tớ, cũng là như vậy mấy người, đại ca chúng ta nhưng là tay cầm 5 triệu đại quân, còn có 1 vạn người phép thuật quân đoàn, còn có thập đại bảo vệ thần một trong A mẹ dậy lạ, ngươi lấy cái gì cùng bọn họ liều. Lạc Lâm Nhi khinh thường nói, hiển nhiên là đối với Bạch Thần tràn ngập nghi vấn. Đây chính là vấn đề của ta, nói chung chỉ cần ta chiếm được ta muốn, ta cũng sẽ đổi tiền mặt, thực hiện ta hứa hẹn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta không cần ngươi giết sạch ca ca ta nắm giữ sức mạnh, bất quá chúng ta muốn danh chính ngôn thuận trở về vị trí cũ. Vậy thì nói một chút kế hoạch của ngươi đi. À mẹ giấy là đại sư là không thể có sai lệch, ta biết ngươi có thể giết hắn, nhưng là nếu như hắn chết rồi, sợ là chúng ta Đông Đế quốc một nửa giang sơn cũng phải sụp xuống, mà đại ca ta bây giờ tay nắm trọng binh, trong đó Đông Đế quốc 10 đại tướng quân, bọn họ phân biệt nắm giữ trong đó 8 phần 10 binh lực, cùng phép thuật quân đoàn, ngươi cần giúp chúng ta thanh lý đi, nơi này có một phần danh sách, phàm là trong danh sách thành viên, toàn bộ không cần lưu lại. Rất hiển nhiên, Michel là dự định đối với toàn bộ Đông Đế quốc tiến hành một hồi cao tầng đại thanh tẩy. Bạch Thần tiếp nhận Michel đưa cho hắn danh sách, mười mấy tờ giấy danh sách, mấy trăm cái to nhỏ quý tộc quan chức. Bạch Thần dở khóc dở cười, ngươi này trong danh sách nhiều người như vậy, hơn nữa Đông Đế quốc lớn như vậy, ta muốn giết tới năm nào tháng nào đi. Ngươi đây chỉ để ý yên tâm, trong danh sách người phần lớn đều ở Đông Đế quốc thủ đô San Đi Thành, trong đó chỉ có số ít mấy cái là địa phương lãnh chúa. Giết những này là không thành vấn đề. Có điều ngươi xác định giết bọn họ, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi đây yên tâm, ở ngươi động thủ thời điểm, ta cũng sẽ đồng bộ tiến hành, sẽ an bài người của chúng ta tiếp nhận những này người chết quyền vị. Bạch Thần hơi kinh ngạc liếc nhìn Michel, xem ra các ngươi cũng không phải thật sơn cùng thủy tận. Đối, ngươi xác định liền những thứ này người liền đủ chưa? Ngươi có đề nghị gì? Ngươi xem một chút Ạn Dạ Vương quốc gần nhất thế cuộc, lẽ nào ngươi không cảm thấy, rất có giá trị tham khảo sao? Đông Đế quốc thế cuộc có thể so với Ạn Dạ Vương quốc nhiều phức tạp. Mặc kệ phức tạp hơn, nói cho cùng cuối cùng quyền quyết định, vẫn là xem quả đấm của người nào lớn. Ý của ngươi là, rất đơn giản, khi các ngươi có đầy đủ sức mạnh thời điểm, hết thảy vấn đề liền đều không là vấn đề. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, ngươi là có ý gì? Kỳ thực, đối với sức mạnh các nàng là tràn đầy lĩnh hội, liền như trước mắt tên tiểu tử này như thế. Ở trong mắt người khác không cách nào giải quyết vấn đề. Ở trước mặt của hắn nhưng không là vấn đề, đây chính là sức mạnh mang đến chỗ tốt. Rất đơn giản, ta cho các ngươi 12 cấp thần ma lực, những chuyện khác liền chính các ngươi giải quyết. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi sắc mặt đồng thời kinh biến, nhưng là kinh biến bên trong nhưng mang theo vài phần không dám tin tưởng cùng chờ mong. Không thể. 12 cấp thần, căn bản là không phải dựa vào ngoại lực có thể đạt đến, nếu như. Bạch Thần lắc lắc ngón tay, xin đừng nên ở trước mặt ta nói không thể, giao dịch này các ngươi đáp ứng cùng hay không. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, Mi sẽ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần, ngươi, ngươi nói chính là thật sự, ngươi cho rằng ta tất yếu lừa các ngươi sao, phải bao lâu, nếu như chỉ là đơn thuần ma lực, bất cứ lúc nào cũng có thể, có điều cao cấp phép thuật, ta miễn cưỡng giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ, còn thực tế sử dụng, vậy thì xem các ngươi biểu hiện của chính mình, đương nhiên, nếu như các ngươi tiếp thu đề nghị của ta, ta còn có thể cho các ngươi một ít phép thuật trang bị, để cho các ngươi chí ít có thể cùng cùng cấp bậc cường giả đối kháng, đến thời điểm lấy thực lực của các ngươi, lôi kéo cái kia ả mẹt dậy là gia nhập các ngươi. Trận doanh, ta nghĩ ca ca ngươi uy hiếp cũng là đi tới hơn nữa, cái khác liền xem các ngươi biểu hiện của chính mình. Nếu như, ta là nói nếu như, ngươi thật sự có thể dành cho chúng ta 12 cấp thần ma lực, chúng ta đồng ý tiếp thu đề nghị của ngươi. Đã như vậy, ta liền trở về chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, ta sẽ lại tới tìm ngươi môn. Trước lúc này, các ngươi trước tiên đi xem phép thuật cấp cao thư tịch. Bạch thần đi rồi, Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi hồi lâu đều chưa từng mở miệng, các nàng vẫn còn sâu sắc chấn động bên trong. Michelle tỷ tỷ, ngươi cho rằng hắn nói đến cùng là thật hay giả? Nếu như thật có người có thể ban tặng chúng ta 12 cấp thần ma lực, chỉ có lưỡng loại khả năng. Cái gì? Một loại chính là trong truyền thuyết phép thuật đan dược pháp thần chi lực, có điều loại ma pháp này đan dược xưa nay chưa từng chân chính hiện thế quá. Năm đó Thánh luyện Kim sư thủ sĩ Đi Đẹt đưa ra qua ải với pháp thần chi lực giả tưởng, ở thông qua phức tạp phép thuật cấu tạo, đem khổng lồ tự do năng lượng hỗn hợp với nhau, tổ hợp tiến hành ma lực tinh luyện, là có thể thu được trùng cực phép thuật đan dược pháp thần chi lực. Michelle nói thật, trên thực tế cái này giả thuyết bị rộng khắp truyền lưu, chỉ có điều từ không có người thành công luyện chế ra pháp thần chi lực, bởi vì này trong đó có rất nhiều thuộc về hoàn toàn không thể bước đi. Đầu tiên chính là luyện chế loại ma pháp này đan dược, cần thiết bố trí ma pháp trận mức độ phức tạp, cũng đã vượt qua người nào có khả năng tính toán thôi diễn cực hạn. Sau đó chính là chí ít cần chu vi trăm dặm bên trong tự do năng lượng, cái này tự do năng lượng làm sao không chế. Thì lại làm sao có thể đem như vậy khổng lồ tự do năng lượng tiến hành ma lực tinh luyện. Dù cho là cõi đời này người mạnh nhất, cũng không thể nào làm được những chuyện này. Lạc Lâm Nhi nghe được Michelle, không khỏi cười khổ, ta cho rằng vẫn là loại thứ hai khả năng càng thực tế, ngươi nói còn có một khả năng là cái gì. Michelle trợn tròn mắt, loại thứ hai khả năng chính là phép thuật chi thần ban tặng chúng ta pháp thần ma lực. Liền không đủ loại thứ ba khả năng sao? Ta cũng hy vọng có, chí ít ta là không nghĩ ra loại thứ ba khả năng. Chưa xong còn tiếp, E.G.466. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 855, Thu Sĩ Đi Đẹp Lý Luận. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lộ ở là Ma La Thành thủ thành tuần tra quân đội trưởng, hắn phụ trách ở Ma La Thành quanh thân dò xét. Hắn dưới trướng có 10 cái binh lính tuần tra. Bọn họ chủ yếu chức trách là dò xét khu vực phụ cận có hay không có trộm cướp tung tích. Dù sao Ma La Thành là án dạ vương quốc thủ đô, không cho phép có bất kỳ bất định nhân tố. Rất về phần bọn hắn nếu như phát hiện quanh thân có vượt qua cấp 4 hoặc là cấp 4 trở lên ma thú, chỉ cần không phải đang mạo hiểm bên trong khu vực, đều muốn lập tức hướng cấp trên báo cáo. Lô ở này điều trên sơn đạo đã đi rồi 20 năm, mặc dù là ở bóng đêm mịt mờ hạ, hắn cũng năng lực biết rõ, mỗi một điều câu cử vị trí, mỗi một cái cửa ngã ba. Thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đâu, gần nhất này quốc vương thay đổi 2-3 lần, ngươi nói qua một thời gian ngắn, có phải là lại nên thay đổi người? Nên ngươi hỏi hỏi, không nên ngươi hỏi đừng hỏi, chuyện như vậy là chúng ta có thể đúc kết sao, là chúng ta có thể hỏi đến sao? Lộ ở trừng mắt thủ hạ của chính mình. Thật vô vị, nay trời tối người yên, ngược lại liền huynh đệ mấy cái, ai còn có thể nói ra đi không được. Này nhưng khó mà nói chắc được. Lô ở rất có đội trưởng khí thế, ép tới thủ hạ ngoan ngoãn, không dám nhiều lời nửa cái chữ. Tất cả đều cho ta mở to hai mắt, lần trước Ma La Thành bên trong lưu đi vào mấy cái mao tặc, để người ta Daniel hầu tức đại nhân ra cho chuyển hết rồi, vì việc này, lao tử có thể bị phê không ít, chuyện như vậy tuyệt đối không thể lại có thêm lần thứ hai, lần trước là hầu tước, lần sau nếu như trở lại cái công tước đại nhân, ngươi đầu của ta, tất cả đều muốn dọn nhà. Thiết! Nơi nào có như thế dễ dàng có chuyện? Ma La Thành phụ cận sơn tặc hung ác phỉ cũng sớm đã thanh lý không còn một ngống, 10 năm 8 năm cũng mạo không ra cái phỉ tặc. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Chúng ta đều là ăn công lương. Ai cũng không muốn đập phá này bát ăn cơm. Đem mắt chó của các ngươi phóng to điểm. Ở lộ ở một đường cằn nhằn bên trong, đội ngũ hướng về trong khe núi tuần tra. Kỳ thực lộ ở cũng biết trên căn bản không thể gặp phải cái gì sơn tặc phỉ bá quyền, đúng là tình cờ có thể cứu lên mấy cái từ phụ cận mạo hiểm khu vực trốn ra được người mạo hiểm. Đâu, ngươi phát hiện không đủ, chúng ta tiến vào khe núi này bên trong, luôn cảm giác có chút bực mình, thật giống ngực đè ép một tảng đá, làm sao cũng không kịp thở. Bực mình. Lô ở nhíu nhíu mày. Liếc nhìn mọi người, các ngươi cũng có cảm giác này. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều dồn dập gật đầu. Có người nói, có phải là sắp thay người lãnh đạo rồi. Ta nghe một ít lao nhân nói, biến thiên thời điểm, thường thường sẽ có loại này bực mình cảm giác. Lô ở ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Này hạo nguyệt giữa trời, nơi nào có cái gì biến thiên dấu hiệu. Không đủ nguyên cớ sự tình, chớ đoán mò, mấy người các ngươi không phải là muốn lười biếng đi, lúc này mới vừa qua khỏi nửa đêm. Lô ở vừa dứt lời. Đột nhiên nhìn thấy, giữa bầu trời đang lấy tốc độ cực nhanh hội tụ mây đen. Cái kia mây đen hội tụ tốc độ cùng với nhanh chóng, mặc dù là mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ là một lưỡng phút, nguyên bản sáng sủa ánh trăng đã bị che lấp. Cùng lúc đó, mọi người hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, liền ngay cả Lộ ở cũng cảm giác được khó thở. Đầu. Không được. Không xong rồi, nơi này có gì đó quái lạ. Không cần người bên ngoài nhắc nhở, lúc này Lộ ở cũng cảm giác được không đúng địa phương. Cùng lúc đó, giữa bầu trời mây đen lại bắt đầu xảy ra biến hóa, trước một khắc còn gió êm sóng lặng, sau một khắc đột nhiên như là bôi nổi lên tuyền như gió. Từ mây đen trung tâm, một đạo cái phếu mây từ giữa bầu trời hạ xuống, hướng về sơn giản nơi sâu xa kéo dài. Đầu, ngươi mau nhìn. Ở cái phếu mây hạ xuống thời điểm, từ trong khe núi, bay lên một điểm sáng. Cái kia quang điểm mang theo hào quang óng ánh, mặc dù cách xa nhau khoảng cách mười mấy dặm, Lộ ở chờ người vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tia sáng kia quá không tầm thường, giữa bầu trời cái phếu mây tựa hồ chính là bị cái kia quang điểm hấp dẫn đến, cái phếu mây trung tâm cũng cùng cái kia quang điểm nối liền cùng một chỗ, hình thành hoàn mỹ dung hợp điểm. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm bình sinh thấy, tối làm người thán phục kỳ cảnh. Cái kia, đó là cái gì? Nay nhìn mà than thở cảnh tượng, đã làm cho tất cả mọi người đều không ngậm mồm vào được. Lộ ở bản thân là cái phép thuật cấp 2 sư, cho nên mới năng lực lăn lộn cái trước đội tuần tra đội trưởng danh hiệu. Tuy rằng Lộ ở chỉ là một cái cấp thấp ma pháp sư, nhưng là trong ngày thường sách ma pháp cũng không ít xem. Khả năng này là hết thể sách ma pháp cộng đồng tật xấu, chính là thích xem một ít sách ma pháp, mặc kệ nhìn hiểu xem không hiểu, đều yêu thích cầm lấy một quyển sách ma pháp thảo luận. Cho nên khi hắn nhìn thấy này cảnh tượng thời điểm, trong đầu đột nhiên bính ra một cái từ. Thu si đi đẹp lý luận. Chuyện này. Đây là thủ si đi đẹp lý luận. Cái gì? Đầu, ngươi đang nói cái gì? Lộ ở cả người đều rơi vào vô tận chấn động bên trong, đây là ma pháp trận dẫn dắt lên phép thuật thiên tượng. Mà vừa nãy hắn còn không đủ phản ứng lại, nhưng là giờ khắc này nhìn thấy này kinh thế hai tục thiên tượng, hắn rốt cục nghĩ tới. Vốn là chung quanh đây tự do năng lượng bị lấy sạch, vì lẽ đó mọi người mới sẽ cảm giác được bực mình cảm giác. Mà giữa bầu trời cũng không phải mây đen, vốn là nồng nặc tới cực điểm tự do năng lượng. Trời ạ! Rốt cuộc là ai chế tạo ra thủ si đi đẹp lý luận? Người bên ngoài không biết đây là ý gì, nhưng là Lộ ở làm sao có khả năng không biết. Có người đang luyện chế một viên không tiền khoáng hậu phép thuật đan dược, pháp thần chi lực. Đầu, có phải là có bảo bối gì xuất thế? Nhìn cái kia mấy cái tham nghiệm quá thịnh thủ hạ, Lộ ở một cái tát xúy vô vào mấy người kia trên đầu, là có bảo bối xuất thế, nhưng là các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là ai, coi như bảo bối bại ở trước mặt các ngươi dám có muốn không? Mọi người nuốt ngụm nước miếng, không dám nhiều hơn nữa miệng, Lộ ở nghiêm nghị liếc nhìn mọi người, việc này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể dễ dàng hướng về những người không có liên quan đề cập. Cái kia, ta hiện tại lập tức hướng đi đại nguyên soái báo cáo, nhớ kỹ, nếu như việc này truyền đi, ngươi, ta, mọi người chúng ta đầu, còn có toàn gia già trẻ tính mạng, tất cả đều không gánh nổi. Nghiêm trọng đến thế sao? Nghiêm trọng. Nói thật, nếu như chuyện nơi đây bị những đế quốc khác biết rồi, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Hậu quả gì? Hoặc là án dạ vương quốc từ đây quật khởi, hoặc là cái gì? Vương quốc diệt. Từ đây lại không án dạ vương quốc. Tất cả mọi người nghe được Lộ ở. Tất cả đều hàn như tự cẩn. Sắc mặt càng trở nên sợ hãi vạn phần. Thật nghiêm trọng như thế. So với các ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Lao ra. Bên ngoài có cái tên là Lộ ở đội tuần tra đội trưởng cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Đội tuần tra đội trưởng cầu kiến. Lao rồ xẹp nhíu mày. Tuy nói đội tuần tra là dưới trướng hắn thuộc hạ, nhưng là hai người cấp bậc kém quá nhiều, nho nhỏ một cái đội tuần tra đội trưởng, chạy tới cầu thấy mình, như nói cái gì. Coi như có chuyện gì, cũng nên hướng về hắn trực đãi thượng cấp báo cáo, sau đó tầng tầng trên truyền. Liên như thế chạy tìm đến mình. Nói nghiêm trọng một điểm, chính là trái với quân kỷ. Hơn nữa thời gian này điểm, bình thường người cũng đã nghỉ ngơi. Đổi làm người bình thường, phỏng chừng nói hắn làm mưu đồ gây rối cũng không quá đáng. Lao rồ sẽ cưỡng chế trong lòng không nhanh, lạnh nhạt đối với ngoài cửa quản gia nói, đi hỏi rõ ràng hắn vì chuyện gì. Tiểu nhân lúc trước đã hỏi, nhưng là hắn không chịu nói, hắn nói can hệ trọng đại, nhất định phải hướng về ngài ngay mặt bẩm báo. Lao quản gia rất tận chức đem Lộ ở từng nói với hắn nói một lần. Nho nhỏ một cái đội tuần tra đội trưởng, năng lực có chuyện quan trọng gì? Lao rồ sẽ nhíu mày. Ở hắn nghĩ đến, không ngoài hô phát hiện cái gì trộm cướp đội tiếp cận Ma La Thành. Chuyện như vậy đối với người bình thường tới nói, hay là tính được là đại sự, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là chuyện một câu nói. Hơn nữa quân phòng thành đô thống chẳng lẽ còn không đủ tư cách quản chuyện này. Cần phải chạy chính mình nơi này đến báo cáo không? Lao ra, có hay không cần Lao Nô đi đem hắn đánh đuổi? Lao quản gia cũng cảm thấy cái kia đội tuần tra đội trưởng có chút không nhẹ không nặng. Hơn nữa thời gian này điểm, ai biết cái kia đội tuần tra đội trưởng ăn cái gì tâm. Nếu như lòng mang ý đồ xấu, này nửa đêm canh ba, càng thêm nguy hiểm. Lao Dồ sẽ suy nghĩ một chút, lại nói, trừ hắn ra, còn có người nào sao? Còn có 10 cái phổ thông lính tuần tra. Ngươi tra xét thân phận của bọn họ sao? Lao ra, đã điều tra, hơn nữa tiểu nhân nhớ trong đó 3 người, lần trước trong thành náo loạn một vụ án, vẫn là Lao ra ngài xử lý, trong đó 3 người chính là bị phạt lính tuần tra, hơn nữa lệnh bài của bọn họ tiểu nhân cũng đã xem qua, xác thực là thật. Vậy bọn họ có thể có cái gì dị dạng? Dị dạng? Nếu như muốn nói dị dạng, trong đó người đội trưởng kia sắc mặt lo lắng, những người khác thì lại thật giống là bị kinh sợ như thế. Đem bọn họ gọi vào đi. Lao Dồ sẽ suy nghĩ một chút, hay là bọn họ thật sự có chuyện quan trọng gì cũng không nhất định. Tuy nói khả năng này nhỏ bé không đáng kể, dù sao hai người thân phận cách biệt thực sự là quá xa, đối với những tiểu binh này tới nói, chuyện lớn bằng trời, đối với hắn mà nói, phòng trừng cũng chỉ là chuyện vặt vanh việc nhỏ. Có điều, nếu bọn họ như vậy tận trung chức thủ, cũng không tốt quá mức hà trách. Lao ra, có hay không muốn đem để thị vệ lại đây? Không cần, nếu như ngươi đều hộ không được ta, gọi nhiều hơn nữa người đến cũng là vô dụng, đem bọn họ gọi vào đi. Quá nửa buổi lão quản gia dẫn Lộ Ở chờ người đi vào, Lộ Ở chờ người lập tức hành lễ. Đừng hành lễ, các ngươi như thế chỉ tới gặp ta, vì chuyện gì? Chuyện này Lộ Ở nhìn một chút lão quản gia, nguyên soái đại nhân, có thể không đơn độc hướng về ngài báo cáo. Lớn mật. Lão quản gia lập tức khiển trách, cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì, ta xem ngươi là có khác giáp tâm. Đây là ta quản gia, cũng là ta trung thành nhất tôi tớ. Có chuyện gì đều không cần hướng về hắn ẩn giấu, có lời gì liền nói thẳng. Lao Joseph cũng cảm thấy Lộ Ở yêu cầu có chút quá đáng. Vậy cũng tốt. Tiểu nhân liền nói, có điều tiểu nhân trước tiên muốn thanh minh, chuyện này tiểu nhân chờ người tuyệt đối chưa từng truyền ra ngoài. Ít nói nhảm, bản xoáy sóng gió gì chưa từng thấy, không cần ngươi lắm miệng. Tiểu nhân tối nay ở ngoài thành trăm dặm núi hoang bên trong tuần tra thời điểm, núi hoang nơi sâu xa phát sinh kỳ quái thiên tượng. Mà ngày này tượng, căn cứ tiểu nhân suy đoán, rất khả năng chính là trong truyền thuyết thủ xì đi đẹp lý luận gây ra đó. Cái gì là thủ xì đi đẹp lý luận? Lao Dồ Sẹp sững sờ, không hiểu hỏi. Nhưng là lão quản gia nhưng là sắc mặt kịch biến, nhưng là thoáng qua liền trở nên phẫn nộ, nói láo. Sao có thể có chuyện đó? Lao quản gia, cái gì là thủ xì đi đẹp lý luận? Lao Dồ Sẹp nhìn về phía lão quản gia hỏi. Lao gia, người này rõ ràng chính là nói hưu nói vượng, thủ xì đi đẹp lý luận là không thể tồn tại, nếu như thật sự xuất hiện, hơn nữa xuất hiện ở chúng ta Ản Dạ Vương quốc cảnh nội. Lao quản gia gò má ở hơi hơi run run, nếu như, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 856, ảnh hưởng. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. PS, ngày hôm nay có cái độc giả em mờ ta, nói ta lại đang vì là ngừng có chương mới kiếm cớ. Sau đó ta tiệt đồ ta bệnh lịch biểu cho hắn xem. Ta bình thường đều chẳng muốn giải thích, nhưng là thấy có người nghi vấn. Ta vẫn là muốn thanh minh một hồi. Sốt cao 2 ngày, ngày thứ nhất 39.5 độ, suýt chút nữa đem đầu góc cháy hỏng có hay không, ta cũng không ngừng có chương mới, đầu góc đều sắp đoạn huyền ta vẫn là miễn cưỡng mã lực xong một chương. Ngày hôm qua thời điểm vẫn là 38 độ, hơi hơi tốt một chút, chí ít không đủ ngày hôm trước như vậy đầu váng mắt hoa, ta một bên điếu một chút, một bên mã lực xong truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chương 3, chương mới thời điểm. Lại đến 3 giờ sáng. Ngươi nói rồi nửa ngày, vẫn là không đủ nói rõ ràng, cái gì là thủ xì đi đẹp lý luận. Lao Dồ Sẹp bất mãn nói. Cái gọi là thủ xì đi đẹp lý luận kỳ thực chính là mấy ngàn năm trước thánh luyện kim sư. Thủ xì đi đẹp nói ra một cái lý luận, căn cứ cái này lý luận là có thể chế tạo ra một loại phép thuật đan dược. Ồ, ma pháp gì đan dược? Pháp thần chi lực. Chỉ cần ăn vào loại này pháp thần chi lực là có thể sáng tạo ra 12 cấp thần. Lão Dồ Sẹp chỉ cảm thấy thân thể không đứng thẳng được, một trận đung đưa sau, kinh ngạc nhìn lão quản gia cùng Lộ Ở. Lão gia ngài trước tiên đừng kích động, tuy rằng thủ sĩ đi đẹp đưa ra quá cái này lý luận, hơn nữa chỉ cần là ma pháp sư, đều nghe nói qua cái này lý luận, thậm chí có thể nói, mỗi cái ma pháp sư đều hiểu đến cái này lý luận, nhưng là từ trên nguyên tắc tới nói, cái này lý luận là tuyệt đối không thể trước đó. tại sao không thể? Nhân vì cái này lý luận chung quy chỉ là lý luận, ở cái này lý luận bên trong, có quá nhiều không cách nào thực hiện điều kiện. Nói thí dụ như trong truyền thuyết thần luyện kim sư đều không thể hoàn thành ma pháp trận, còn sẽ vượt qua thần phép thuật lực trường khống, còn sẽ vượt qua thần ma lực, còn có lao quản gia một mặt nói rồi vài cái không thể sự tình hạng. Lao Joseph nhìn một chút lộ ở, cơ bản cũng coi như nghe được, tại sao lão quản gia sẽ như vậy kiên định nói không thể. Ngươi còn có lời gì nói sao? Lộ ở cười khổ, tiểu nhân cũng học được thô thiện phép thuật, cũng biết thủ sỉ đi đẹp lý luận là không thể tồn tại. Nhưng là tiểu nhân tối nay, còn có mấy vị khác đồng liêu, tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng, mà khi thời gian tuần sơn thời điểm. Trong khe núi cũng xuất hiện thủ sỉ đi đẹp lý luận tài năng xuất hiện cảnh tượng, vì lẽ đó tiểu nhân tài năng sẽ vội vã hướng về ngài báo cáo. Ngay vào lúc này, đại viện ngoài cửa, truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Lao Joseph cùng lao quản gia trên mặt đều lộ ra một tia vẻ giận dữ, thời gian này điểm, làm sao còn có người tới quấy rầy? Đương nhiên, chắc chắn sẽ không là có cái gì kẻ địch dạ tập phủ nguyên soái. Dù sao, nếu như là có người tập kích, như vậy liền không phải gõ cửa. Lúc này, một cái trong phủ vệ binh tuần tra nóng tính chạy đến lao Joseph trước mặt, nguyên soái đại nhân. Thành thủ đô thống hủ tờ tổng cầu kiến. Hán cũng chạy tới xem náo nhiệt gì. Hù tờ tổng xem như là hắn trực đãi thuộc hạ, nếu như là cầu mong gì khác thấy. Như vậy liền không thể không thấy. Đem hắn mang vào. Sau một chốc, hù tờ tổng bị mang theo vào, hù tờ tổng nhìn thấy lộ ở chờ người thời điểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi sao lại ở đây? Lao dồ sẽ liếc mắt hù tờ tổng, ngươi có chuyện gì? Bẩm báo đại nhân, mặt tướng mấy cái đội tuần tra, ở cao bên trong sơn, lang nhắc đến sườn dốc, Tam Mạc Sơn phát hiện kỳ lạ thiên tượng, đồng thời đến đây hướng về mặt tướng báo cáo. Mà trải qua mặt tướng suy đoán, rất có thể là thủ sĩ đi đẹp lý luận, mặt tướng cho rằng can hệ trọng đại, vì lẽ đó chuyên tới để hướng về nguyên soái đại nhân báo cáo. Kỳ thực hủ tở tổng căn bản không biết cái gì thủ sĩ đi đẹp lý luận, có điều là dưới tay hắn hai cái ma pháp sư, căn cứ những kêu binh lính tuần tra báo cáo suy đoán ra đến. Lão rồ sẹp cùng lão quản gia liếc mắt nhìn nhau, lão rồ sẹp tăng thêm ngựa khí nhìn hủ tở tổng, là ngươi suy đoán ra đến. Vâng, là mặt tướng cùng mấy cái cố vẫn suy đoán ra đến. Cái kia mấy cái lính tuần tra đây, còn có người cố vấn. Tiểu nhân tất cả đều mang đến, liền ở ngoài cửa, chờ đợi đại nhân sai phái. Hù thợ tổng đem những người kia lần lượt mang vào, sau đó ngay ở trước mặt lão rổ xếp trước mặt, bắt đầu hồi ức tình huống lúc đó, mà bọn họ nói tới cùng lộ ở bản thân nhìn thấy giống nhau như lúc. Chỉ có điều, những lính tuần tra này đều không có lộ ở kiến thức, cũng không biết trong đó lợi hại quan hệ, lại hướng về hù thợ tổng báo cáo. Tin tức này ảnh hưởng thực sự là quá to lớn. Đối với hủ tờ tổng tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Mà căn cứ thời gian điểm suy đoán, trước hết phát sinh thiên tượng địa phương là cao bên trong sơn, sau đó là lang nhắc đến sườn dốc, sau đó là Tam Mạc Sơn, cuối cùng là lộ ở chờ người vị trí tỏa kia núi hoang. Quản gia, ngươi lời nói mới rồi chưa nói xong, nếu như việc này là thật sự, sẽ như thế nào? Lao tướng quân nhìn về phía Lao quản gia. Giả thiết việc này là thật sự, nếu như sự tình truyền ra ngoài, như vậy bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ không khoan dung ản dạ vương quốc mèo khen mèo dài đuôi, có một cái có thể tùy ý sáng tạo ra thần biện pháp, nhưng không muốn chia sẻ đi ra, vì lẽ đó đến thời điểm ản dạ vương quốc đem sẽ phải chịu hết thể quốc gia vây công. Lao quản gia nhìn một chút mọi người, lại nói, nếu như đây thật sự là chúng ta ản dạ vương quốc bố trí, ản dạ vương quốc thật sự có thể sáng tạo ra thần, như vậy tự nhiên không sợ hắn quốc vây công. Nhưng là, nếu như đây cũng không phải là ản dạ vương quốc bố trí, thậm chí này vốn là không thuộc về chúng ta ản dạ vương quốc, như vậy đến thời điểm, chúng ta ản dạ vương quốc kết quả sẽ phi thường bí thảm. Lộ ở những kia thủ hạ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao đội trưởng của chính mình đang nhìn đến cái kia cảnh tượng thời điểm, sẽ lộ ra loại kia vẻ mặt sợ hãi. Mà lộ ở giờ khắc này nhưng là đang hối hận, chính mình thực sự là quá lô mãng, chỉ muốn bảo mật đem người đều mang đến, muốn Lao Joseph báo cáo. Lại không nghĩ rằng, Lao Joseph rất khả năng vì bảo thủ bí mật, đem bọn họ tất cả đều diệt khẩu. Hù tờ tổng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem hết thể người liên quan viên toàn bộ khống chế, nhớ kỹ, tất cả mọi người biết chuyện này người, bao quát ngươi cái kia mấy cái cố vấn, nếu như chuyện này truyền đi, hoặc là có bất cứ người nào chạy, như vậy ngươi liền đem chịu đến quân sự thẩm phán, ngươi cùng gia tộc của ngươi đều phải bị mang theo phản quốc giả tội danh. Lao Joseph vừa nhìn về phía lộ ở chờ người, mấy người các ngươi. Lao Joseph do dự một chút, các ngươi làm rất tốt, có điều tạm thời tới nói, các ngươi cần phải bị giam cầm, bản soái không thích lạm sát kẻ vô tội. Có điều việc này liên lụy thực sự là quá lớn. Vì lẽ đó không thể không cẩn thận làm việc. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cùng người nhà của các ngươi đều sẽ chịu đến giám thị, các ngươi không cho phép cùng bất kỳ người ngoài tiếp xúc, càng không cho rời đi Ma La Thành, đợi đến chuyện này lắng lại sau, bản soái sẽ luận công hành thưởng, nhưng là trước lúc này, các ngươi tốt nhất trước tiên ước lượng một hồi mình và người nhà tính mạng. Rất nhanh, Lão Joseph liền quyết định tiến vào hoàng cung gặp mặt lưỡng vị công chúa, đồng thời cũng thông báo Lão Nông Tu. Mặc lệ cùng ổ lấy mẹ xỉ ạ bây giờ đều không đủ chính thức kế vị, đương nhiên, cái chung nguyên do cũng chỉ có Lão Joseph cùng Lão Nông Tu biết. Bất quá đối với ở ngoài tuyên bố nhưng là Lão Quốc Vương vừa tạ thế, mà Mạc Đa tội lại rất rõ ràng thiên hạ, cho nên bọn họ còn cần thủ tang 3 năm tài năng sẽ rồi quyết định ai kế vị. Tóc hối của bách tính đương nhiên cho rằng lưỡng vị công chúa thâm minh đại nghĩa, lại tôn hiếu đạo, có điều ở những kia vương công đại thần nghe tới, nhưng cho rằng lý do này muốn nhiều đồ phá hoại thì có nhiều đồ phá hoại. Rất nhanh, Ản Dạ Vương quốc bốn bá chủ biết tất cả đầu đuôi câu chuyện. Mỗi người sắc mặt đều tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Bọn họ đúng là hy vọng, đây chính là Ản Dạ Vương quốc chính mình bố trí kế hoạch. Nhưng là... không phải. Nguyên soái, thừa tướng, các ngươi cho rằng, chúng ta nên làm sao ứng đối sự kiện lần này? Mạc Lệ nhìn về phía Lão Joseph cùng Lão Ngông Tu hỏi. Việc này nếu như là những quốc gia khác cố ý hành động, như vậy chính là cố ý gắp lửa bỏ tay người. Có điều khả năng này không lớn, dù sao loại này kế hoạch vẫn là ở bổn quốc bên trong thi hành càng thực tế, vì lẽ đó ta hoài nghi, chế tạo ra chuyện này kiện người, bản thân liền vô ý bảo thủ bí mật, hoặc là nói là không có ý định làm quá bí ẩn. Lão Ngông Tu suy nghĩ một chút hồi đáp. Cái kia y thừa tướng ý tứ là, việc này đầu tiên có thể bài trừ chính là chúng ta Ản Dạ Vương quốc những kia cấp cao ma pháp sư, bọn họ là tuyệt đối không đủ loại năng lực này, cũng không đủ thực lực như vậy, mà ở Ma La Thành bên trong. Chư vị lẽ nào quên, còn có một cái không bị chúng ta khống chế cùng hạn chế cường giả tồn tại sao? Ngươi là nói hắn. Tuy rằng ta cũng cảm thấy cái này rất khó tin tưởng, nhưng là rồi lại là khả năng duy nhất tính. Lão Ngông Tu nghiêm túc nói. Đối, ngươi không nói ta còn quên, các ngươi có biết, sau 3 ngày, phòng đấu giá sắp bán đấu giá 3 cái ngụy thần khí. Chuyện này người nào không biết. Căn cứ tình báo của ta, cái kia 3 cái ngụy thần khí gửi bán thời gian. Cùng hắn hầu như là cũng trong lúc đó xuất hiện, lẽ nào các ngươi còn cho rằng đây chỉ là trùng hợp sao? Vậy ý của ngươi là? Tất cả mọi người nhìn về phía Lão Joseph, Lão Joseph nói thật, có thể chế tạo ra ngụy thần khí luyện kim sư, chắc chắn sẽ không là phổ thông luyện kim sư, chí ít chúng ta Ản Dạ Vương quốc luyện kim sư là không làm được, đồng thời ta hỏi dò quá những luyện kim sư đó, bọn họ đều đã từng suy đoán quá 3 cái ngụy thần khí sáng tác giả, coi như không phải thánh luyện kim sư, phỏng chừng cũng cách biệt không xa. Mà bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi ai này trung gian không đủ có quan hệ. Ai sẽ tin tưởng? Nhưng là, coi như là thánh luyện kim sư, e sợ cũng chưa chắc cam lòng một lần lấy ra 3 cái ngụy thần khí bán chứ. Một cái thánh luyện kim sư một đời e sợ cũng chưa chắc năng lực chế ra 3 cái ngụy thần khí. Công chúa Điện Hạ, ngài lúc trước cũng đã nói, nếu như thật có thể có người ở chế tác pháp thần chi lực, người này chí ít cũng là thần luyện kim sư, thậm chí là vượt qua thần luyện kim sư tồn tại, nói cách khác. Người này thấp nhất thành tựu cũng là thần luyện kim sư, người như thế chế ra ngụy thần khí, e sợ chỉ sẽ cho rằng là 3 cái thất bại phẩm, nếu là thất bại phẩm, ngài cho rằng hắn sẽ xử lý như thế nào? Hoặc là chính là hóa giải trọng chế, hoặc là chính là bán hoặc là vứt bỏ. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là Lão Joseph suy đoán mạch lạc rõ ràng, tựa hồ xác thực là như thế cái đạo lý. Nếu như đúng là lời nói của hắn, cái kia, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Không hề làm gì. Coi như làm cái gì cũng không biết, nhưng là duy nhất cần phải làm là, duy trì lập trường của chúng ta. Đồng thời làm hết sức cùng hắn nằm ở hài lòng quan hệ hợp tác. Lão Ngông Tu lúc này mở miệng, không chỉ là quan hệ hợp tác, chúng ta muốn cho hắn biến thành người mình. Vậy ta hiện tại liền cho hắn đại công tước tước vị, thậm chí có thể ban tặng hắn cao quý quý tộc dòng họ, để hắn được hưởng. Không thể làm như thế. Lão Ngông Tu đánh gãy ổ lời mẹ xì ạ, như thế làm quá hết sức, rất dễ dàng để hắn phát hiện. Chúng ta đã biết chuyện này sự thực, chúng ta cần phải làm là giống như trước như thế thái độ, có điều ở một chút hợp tác công việc trên, chúng ta có thể thích hợp thoái nhượng, ở không hết sức tổn hại chúng ta lợi ích của chính mình điều kiện tiên quyết, thỏa mãn yêu cầu của hắn, đồng thời, hắn không phải muốn tìm người sao, chúng ta phát động toàn quốc sức mạnh giúp hắn tìm manh mối, thậm chí giúp hắn tìm tới người này. Không chỉ như vậy, chúng ta còn muốn giúp hắn tìm liên quan với ma pháp không gian manh mối. Lão Joseph nói bổ sung. Lão Joseph cùng Lão Ngông Tu đều là trên trốn quan trường Lão Nhân Tình, bọn họ đối xử sự vật so với người bên ngoài muốn sâu sắc nhiều lắm, cũng rõ ràng nhiều lắm, vì lẽ đó bọn họ phân tích cũng càng thêm thấu triệt. Còn có chính là do sở Vương quốc, bắt đầu từ bây giờ, làm hết sức tránh khỏi cùng do sở Vương quốc ma sát, ta nghĩ do Sở Vương quốc sợ rằng cũng không biết hắn người như vậy tồn tại, nếu không, đã sớm gióng trống khua chiêng chung quanh tên Dương, bằng vào chúng ta tốt nhất chính là làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 857, vất vả không có kết quả tốt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi tại sao lại đến rồi, không phải đã nói với ngươi sao, đám kia máu rồng bảo cương là đại nguyên soái đính. Đừng tìm ta nói giá tiền, muốn nói cùng đại nguyên soái nói đi, ta cũng không muốn có mệnh kiếm tiền, mất mạng dùng tiền, bao nhiêu tiền cũng không được, vậy cũng là quân dụng phẩm, bao nhiêu tiền đều vô dụng. Mẹ Sẩn thiếu kiên nhẫn đẩy ra tim, này đã là tim mấy ngày qua, lần thứ 6 tìm tới cửa. Tuy rằng mỗi lần tim định giá, cũng làm cho hắn tim đập thình thịch, nhưng là coi như là hắn, cũng không dám đem đám này quân đội đặt hàng máu rồng bảo cương bán trao tay cho người khác, dù cho đối phương đưa đến Kim Sơn cũng vô dụng. Tiền cung mệnh cái nào trọng yếu? Đối với rất nhiều thương nhân có thể sẽ trả lời, tiền trọng yếu. Nhưng là nếu như là ở biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, không có ai sẽ ngây ngốc vì tiền làm mất mạng. Chí ít mẹ Sần sẽ không dám chuyện ngu xuẩn như thế, tim có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay hắn ở Ma La Thành bên trong, đúng là liên hệ không ít kim loại thương nhân. Có điều phần lớn kim loại thương nhân, đều chỉ thuộc về tốp nhỏ lượng hạ du tiêu thụ thương. Trải qua một phen tìm hiểu sau, rốt cuộc tìm được mẹ Sẩn cái này rất có bối cảnh, cũng rất có phương pháp đại kim loại thương nhân. Đồng thời vừa vặn mẹ Sẩn gần nhất tiến vào một nhóm hàng máu rồng bảo cương, đồng thời cũng chính là bạch thần cho tim tờ khai trên, một người trong đó đánh dấu trọng điểm mua kim loại hiếm. Nhưng là vài lần thương thảo sau, mẹ Sẩn vẫn luôn cắn chặt hàm răng, không muốn bán ra. Tim nguyên bản còn tưởng rằng mẹ Sẩn là muốn treo giá, muốn chờ mình ra càng cao hơn giá tiền. Đối với tim tới nói, hắn biết rõ bạch thần cho nhiệm vụ của hắn. Tiền không trọng yếu, chỉ cần đem sự tình làm thỏa đáng là được rồi. Vì lẽ đó tim cũng là hào không keo kiệt, lần lượt hướng về càng thêm tiền. Từ ban đầu đến này lần gặp gỡ, hắn đã đem giá tiền đảo lộn gấp 3 có thừa. Nhưng là mẹ Sẩn vẫn như cũ là không biến sắc chút nào. Điều này làm cho tim rất là nhụt chí. Từ khi hắn theo bạch thần sau, tựa hồ liền chưa từng làm một cái thực sự tình. Tỷ như bị lừa sơ hắn bảy mưu tính kế, để bạch thần lấy thân phận quý tộc đến lẫn vào học viện pháp thuật thư viện. Sau đó lại làm bộ nhà giàu mới nổi, lại sau đó lại nghị kê lung lạc cùng nâng đỡ một con rối, kết quả đều là không nhanh mà kết thúc, cuối cùng vẫn là bạch thần chính mình dựa vào trực tiếp cùng bạo lực phương thức hoàn thành sơ chung. Này ít nhiều khiến tim có chút ủ rũ, hắn đều hoài nghi mình có phải là bị giam ở trong địa lao đóng mười mấy năm. Đem mình đều quan choáng váng. Liền ngay cả cái en người đại lão này thô, cho bạch thần chân chạy cũng có thể làm vững vàng thỏa thỏa, không đủ ra cái gì sai lầm, trái lại là chính mình. Tự xưng là khôn khéo hơn người, nhưng là liên tiếp thất thủ. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này, tim có thể nói là toàn thân tâm tập trung vào trong đó, đã nghĩ chí ít cũng nên giúp bạch thần làm tốt một hai kiện thực sự tình đi. Nhiệm vụ này có thể nói, đã không đủ cái gì độ khó, chính là để hắn dùng tiền mua đồ. Hơn nữa còn là mặc kệ giá tiền. Chỉ để ý thương phẩm buôn bán. Nếu như loại chuyện nhỏ này chính mình cũng làm không xong, chính mình cũng không mặt mũi lại ở lại thiếu gia nhà mình bên người. Nhưng là sự thực cũng không phải tim ban đầu cho rằng thuận lợi như vậy. Đầu tiên một điểm chính là bạch thần muốn kim loại chủng loại cùng lượng đều tương đối nhiều, bình thường thương nhân, trong tay nơi nào đến nhiều như vậy kim loại. Cũng chỉ có mẹ Sần loại này chuyên cung quân đội đại thương nhân, tài năng có đầy đủ lượng, vì lẽ đó tim tự nhiên là trăm phương ngàn kế tiếp xúc mẹ Sần. Đáng tiếc, mẹ Sần có thể nói là khó chơi, không có nửa điểm dàn xếp ý tứ. Giữa lúc tim dự định lúc rời đi, trước mặt liền nhìn thấy hai người đi tới. Người tới chính là đại nguyên soái Lao Dồ Sẹp cùng hắn quản gia. Tim cùng Lao Dồ Sẹp liếc mắt nhìn nhau, tim khẽ gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút. Tim tiên sinh, ngài làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Lao Dồ Sẹp đúng là rất chủ động cùng tim chào hỏi, hơn nữa còn tôn xưng tim làm đầu sản sinh. Hắn lấy một cái đại thân phận của nguyên soái cùng một quản gia thân phận người chào hỏi, đã là phá thiên hoang, lại còn dùng tôn xưng hô tim. Mẹ Sân ngay lập tức ngửi được mùi vi bất đồng, nhất thời nhiệt tình nói. Nguyên lai tim tiên sinh là nguyên soái đại nhân bằng hữu. Mẹ ơi Sẩn, ngươi nhưng là đối với tim tiên sinh có cái gì thất lễ chỗ? Ta cho ngươi biết, tim tiên sinh là chúng ta Ản Dạ Vương quốc cao quý khách mời, ngươi nếu là có nửa điểm thất lễ, ngươi liền không cần ở Ma La Thành tiếp tục sống. Lao Dồ Sẹp cho tim sắc mặt tốt, nhưng sẽ không cho mẹ Sẩn cái gì tốt sắc mặt. Tim tiên sinh, nếu là không vội va đi, không bằng ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu đi. Không được, tại hạ trên người còn có thiếu gia chuyện phân phó muốn làm. Liền không quấy rầy nguyên soái đại nhân. Tim nói liền phải rời đi. Hả, vậy ngươi liền đi làm đi, rảnh rỗi không ngại cùng quý chủ đồng thời đến ta quý phủ làm khách. Nhiều tạ nguyên soái đại nhân thưởng thức, ta sẽ cùng với thiếu gia nói. Tim đi rồi, lão rồ sẽ trực tiếp huyên khách đoạt chủ tọa đến đại sảnh trên chủ tọa. Vừa nãy Tim tiên sinh tới làm cái gì? Bẩm báo nguyên soái đại nhân, hắn muốn ở chỗ này của ta mua đi ngài đính đám kia máu rồng bảo cương. Có điều xin ngài yên tâm, tuy rằng hắn ra giá rất cao, nhưng là tiểu nhân là bản phận người làm ăn, kiên quyết không rời từ chối hắn mua yêu cầu. Hơn nữa hắn biết rồi đám này kim loại là ngài muốn, nói vậy sau đó cũng sẽ không trở lại dây dưa. Đúng. Lao rồ sẽ đập bàn một cái, nổi giận hét lớn, cái gì? A nguyên soái đại nhân, tiểu nhân có phải là đã làm sai điều gì? Ngươi này chết tiệt ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Đáng chết lão rồ sệt mũi đều muốn tức điên, tối ngày hôm qua hắn mới vừa cùng mấy người kia thương nghị rõ rõ ràng ràng, làm hết sức cùng bạch thần giao hảo, dù cho người đứng bên cạnh hắn, cũng phải tận lực lôi kéo. Vì lẽ đó hắn tài năng thả xuống tư thái, chủ động cùng Tim lấy lòng. Ai biết này quay người lại, gian thương này liền cho mình xử bán tử. Việc này nếu như truyền tới tiểu tử kia trong thai, không chắc hắn sẽ cho là như vậy. Nếu như lại để Tim hết sức nhuộm đấm một hồi, nói mình cố ý từ bên trong làm khó dễ, có ý định cướp đi hắn vừa ý hàng hóa, này tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Đương nhiên, lão rồ sẹp giờ khắc này là chính mình dọa chính mình, đem mặt sau có lẽ có sự tình, trực tiếp não bù đáp. Xin mời nguyên soái đại nhân công khai, mình rốt cuộc nơi nào làm sai mẹ sẩn vẻ mặt đưa đám. Hắn chỉ cảm thấy rất không hiểu ra sao, hắn nhưng là nhớ rõ, năm đó hắn còn là một tiểu thương nhân thời điểm, lúc trước nắm giữ Ma La thành con đường kim loại đại thương nhân. Liên bởi vì nhất thời bị lợi ích làm mê muội, đem nguyên bản quân đội đính kim loại bán cho những người khác. Cho tới lao rổ sẹp lôi đỉnh tức giận, trực tiếp đem cái kia đại thương nhân ra đều cho ăn cắp. Mà mẹ sẩn cũng là nhờ vào đó thượng vị, cuối cùng thay thế được cái kia đại thương nhân, cuối cùng trở thành quân đội kim loại cung cấp thương. Mà hắn cũng là hấp thụ cái kia đại thương nhân giáo huấn, chỉ cần là quân đội dự định hàng, tuyệt đối không dám có nửa điểm sai lầm. Nhưng là bây giờ xem lão rổ sẹp sắc mặt, nhưng lại không biết mình rốt cuộc nơi nào làm sai. Ngươi này ngu xuẩn, lão phu cũng bị ngươi hại chết. Lão rổ sẹp nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mẹ ấy sần. Hận không thể một cái tát ngã chết này chết tiệt gian thương, đi. Ngươi hiện tại liền đem Tim tiên sinh đuổi theo cho ta trở về. Liền nói đám này hàng lão phu không muốn. A chuyện này. Cái kia. Cái này thí, nhanh cho ta đi, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nếu như việc này ngươi lại làm hư hại, ngươi rửa sạch sẽ cái cổ, chờ lão phu chém đầu của ngươi. Là là. Tiểu nhân vậy thì đi. Mẹ sân liên tục lăn lộn lao ra phòng khách. Trở về. Lão rổ sẹp đột nhiên khiển trách. Mẹ sân lập tức bé ngoan trở lại lão rổ sẹp trước mặt. Chờ đợi lao rổ sẽ sai phái. Nhìn thấy Tim tiên sinh, ngươi đừng cho ta chỉnh cái gì yêu thiêu thân, nên giá bao nhiêu nên cái gì giá tiền. Đừng nghĩ kiếm tiền, lần này buôn bán. Ngươi chỉ cần không thiệt thòi, coi như ngươi kiếm được, bán cho quân đội giá bao nhiêu, ngươi chỉ cho phép thấp, không cho cao. Nghe rõ ràng chưa? Mình. Rõ ràng. Mẹ sần tâm can tỷ phổi thận đều hối thanh, sớm biết mình trang cái gì thành cao A. Lúc trước Tim mở ra thị trường gấp 3 giá tiền thời điểm. Chính mình nên đồng ý. Đương nhiên, nếu như mẹ ấy sân biết, Tim năng lực có sự ảnh hưởng này lực, sợ là sớm đã hùng hục đem hàng hóa bán cho Tim. Mẹ sân mới vừa phải rời đi, lão rồ sẽ càng làm mẹ sân kêu trở về. Đối, ngươi có biết, Tim tiên sinh muốn đám này máu rồng bảo cương làm cái gì? Tiểu nhân không biết, có điều Tim tiên sinh tựa hồ không ngừng muốn máu rồng bảo cương, gần nhất hắn ở Ma La Thành bên trong, trắng trận thu mua kim loại hiếm cùng kim loại hiếm, trong đó mỗi cái con đường thường kim loại hàng hóa. Có 8 phần 10 trở lên đều bị hắn bán nước, liều dùng cực kỳ cao, có điều tựa hồ vẫn chưa thể thỏa mãn hắn nhu cầu, hắn mấy lần trước thậm chí hỏi dò, hỏi thăm Ản Dạ Vương quốc có hay không có cái gì kim loại khoản bán. Lao rồ sẹp meo mắt lại, ngươi có biết hắn đều mua cái gì kim loại? Bạch thủy kim, thiên đường ngân, la thiết. Hắn muốn rất là bể buộn, hơn nữa định giá rất cao, tựa hồ là chỉ cần có nguồn cung cấp, hắn chỉ để ý muốn, xưa nay chưa từng mặc cả. Ừm. Ngươi sau đó đi tìm hắn. Ngoại trừ đem đám này máu rồng bảo cương bán cho hắn, lại nói cho trên tay hắn có hai cái kim loại khoáng bán ra, hỏi hắn có muốn hay không. Nguyên soái đại nhân. Tiểu nhân mấy cái khoáng nhưng là tiểu nhân thân gia tính mạng, hơn nữa cũng không phải tiểu nhân một người có thể làm chủ. Ngớ ngẩn, bản soái không phải muốn ngươi khoáng, bản soái trên tay có khoáng, chỉ có điều là mượn ngươi tay bán đi thôi. Ồ, không biết đại nhân nguyện lấy giá bao nhiêu tiền bán ra. Nếu là giá tiền thích có thể, tiểu nhân đồng ý. Mẹ sần nói còn chưa dứt lời, lao rồ sẹp cái kia ánh mắt giết người liền bắn về phía mẹ ấy sần. Mẹ sần lập tức sợ đến không dám nói thêm nữa nửa cái chữ, lao rồ sẹp lạnh rên một tiếng, bản xoáy là để ngươi giúp ta đem khoáng bán cho Tim tiên sinh. Ngươi nghe rõ chưa? Là Tim tiên sinh, không phải ngươi, không phải bất kỳ người nào khác. Là làm mẹ sần trong lòng thầm mắng mình ngớ ngẩn, lại ngây thơ cho rằng lão rổ sẽ là thật sự muốn bán khoáng. Phải biết, một cái kim loại khoáng giá trị có thể so với nó trực tiếp bán ra giá trị cao hơn rất nhiều. Lão rổ sẽ đây rõ ràng chính là muốn thừa cơ cùng cái kia tim lập quan hệ, chính mình lại ngây ngốc gáp sát tới hỏi dò giá tiền, không phải muốn chết là cái gì. Ngài xem, lấy giá bao nhiêu tiền bán cho tim tiên sinh thích hợp. Mặc kệ hắn mở giá bao nhiêu tiền, ngươi trực tiếp đáp ứng là được rồi, dù cho hắn cho một đồng tiền vàng, ngươi cũng phải không chút do dự tiếp thu, nghe rõ chưa? Là. Tiểu nhân rõ ràng. Còn có, ở giao dịch này bên trong, ngươi không thể chủ động đề cập là bản soái muốn bán, nghe hiểu không? Vâng. Mẹ sấn lại có lo lắng hỏi một câu, lấy tim tiên sinh quen thuộc, hắn phần lớn thời điểm, đều sẽ trực tiếp mở miệng ra giá cao tiền. Không biết này lại nên làm gì? Nay kỳ thực không phải đang bán khoáng thạch, mà là ban ơn lấy lòng, ân tình này giá trị bao nhiêu, vậy thì không phải đơn giản con số có thể cân nhắc, nếu là lấy này kim loại khoáng vì là dựa vào, đương nhiên là càng thấp càng tốt, vì lẽ đó mẹ sẩn đối với cái này vất vả không có kết quả tốt nhiệm vụ, có chút khó khăn. Vậy thì xem ngươi năng lực, giá tiền bán càng thấp, bản soái càng cao hứng, nếu như ngươi năng lực hảo không giấu vết bạch đưa đi, sau đó trong quân dùng kim loại, tất cả đều do ngươi nhận đầu, nếu như phản chi. Ngươi liền kịp lúc đổi nghề đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 858, Thiên Tượng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi tùy tùng Bạch Thần ra khỏi thành, đi tới một ngọn núi trên đỉnh núi. Hai người cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, hưng phấn, kích động, hay hoặc là hoảng sợ. Hoảng sợ chính mình kỳ vọng sẽ thất bại, hoảng sợ chính mình lúc trước ảo tưởng đều sẽ tiêu tan. Bạch Thần lấy ra một cái bình sứ, làm Bạch Thần giang hai tay thời điểm, bình sứ tự động trôi nổi dâng lên, trôi nổi ở giữa không trung. Các ngươi hẳn nghe nói qua pháp thần chi lực chứ? Ngươi thật sự có thể luyện chế ra pháp thần chi lực? Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đồng thời đưa mắt hạ thấp ở cái kia trôi nổi bình sứ trên. Chăm chú nhìn chằm chằm bình sứ, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Cái này nhìn như phổ thông bình sứ, có thể tự động trôi nổi dâng lên, như vậy trong này bao hàm là món đồ gì? Đã đáng ra các nàng mơ tưởng viển vông. Không, ta luyện chế không phải pháp thần chi lực. Bạch Thần lắc lắc đầu nói rằng. Hai người sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Thủ sĩ đi đẹp lý luận có thể nói mỗi cái ma pháp sư đều biết, nhưng không có ai biết, thủ sĩ đi đẹp lý luận có rất lớn thiếu hụt, chỉ sợ cũng liền thủ sĩ đi đẹp bản thân cũng không biết, chính mình lý luận bên trong lỗ thủng. Nếu như có người luyện chế ra pháp thần chi lực, một khi ăn vào, tuy rằng có thể tạm thời thu được pháp thần ma lực, nhưng là ngay sau đó là bạo thể, người là không thể trong nháy mắt chịu đựng vượt xa bản thể sức mạnh, mặc dù là ma lực loại này loại thuộc về lực lượng. Tinh thần chủng loại, vẫn như cũ không cách nào trong nháy mắt chịu đựng vượt xa bản thể cực hạn, mà ta luyện chế phép thuật này đan dược là đính chính quá trong đó thiếu hụt, đem hoàn thiện quá trình luyện chế, có điều độ khó cũng cao mấy phần, ta cho đan dược này đặt tên là pháp. Lực chi thần thuốc. Pháp lực chi thần thuốc. Ngoại trừ tăng lên ngươi ma lực ở ngoài, đồng thời cũng tăng lên tinh thần lực của ngươi cùng cường độ thân thể. Thật sự có thần kỳ như vậy. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đối với này vẫn như cũ duy trì thái độ hoài nghi. Dù sao đối với các nàng tới nói, pháp thần chi lực đã là gần như chuyện không thể nào. Bây giờ Bạch Thần lại nói, hắn luyện chế chính là so với pháp thần chi lực còn khó hơn ma pháp dược tề, thậm chí đem thủ sĩ đi đẹp làm thấp đi không đáng giá một đồng. Bạch Thần càng là nói như thế, các nàng liền càng là hoài nghi. Phải biết thủ sĩ đi đẹp nhưng là công nhận mấy ngàn năm qua đệ một luyện kim sư, mặc dù sau đó cũng có thánh luyện kim sư xuất hiện, cũng chưa từng làm thấp đi quá thủ sĩ đi đẹp thành tựu. Mặc dù là những kia thánh luyện kim sư, đối với thủ sĩ đi đẹp cũng là tôn sùng đến cực điểm, tất cả đều là lấy thành kính cùng ngước nhìn thái độ, nhìn kỹ cái này chuyển kỳ luyện kim sư. Nhưng là ở Bạch Thần trong miệng nhưng thành một cái không còn gì khác, chỉ có thể nói mạnh miệng người. Không trách các nàng đối với Bạch Thần hoài nghi, thực sự là thủ sĩ đi đẹp vĩ đại, đã thâm nhập lòng người. Chỉ bằng truyền lưu thiên cổ thủ sĩ đi đẹp lý luận, liền đủ để xác định thủ sĩ đi đẹp ở mỗi một cái ma pháp sư, mỗi một cái luyện kim sư trong lòng địa vị. Có thể nói, thủ sĩ đi đẹp chính là gần gũi nhất chân lý nhân vật, hắn đã nói. Cũng là tuyệt đối chính xác. Không ai có thể làm thấp đi, cũng không có ai có tư cách làm thấp đi thủ sĩ đi đẹp. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn ngập thất vọng. Tên tiểu tử trước mắt này, tuy rằng mạnh mẽ, đồng thời cũng rất tự đại, thậm chí đã đến mục chống không người mức độ. Hắn lẽ nào cho là mình vượt qua thủ sĩ đi đẹp sao? Thạch đầu, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, nhưng là xin ngươi không muốn làm thấp đi thủ sĩ đi đẹp, hắn vĩ đại là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ta không đủ làm thấp đi hắn, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật, hắn lý luận bên trong, quả thật có nghiêm trọng thiếu hụt, mà đây là ta trải qua nghiệm chứng kết quả. Ở không nhìn thấy thành quả trước, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Thành quả ngay ở trước mắt của các ngươi có thể tự mình nghiệm chứng lời ta từng nói, các ngươi ai tới tiếp thu cái này pháp lực chi thần thuốc. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, cho tới nay, không đúng Lạc Lâm Nhi cái thứ nhất đứng dậy, ta tới. Lạc Lâm Nhi. Mi sẽ kéo Lạc Lâm Nhi, trong mắt có chút do dự, lại có chút không muốn. Đối với Bạch Thần cung cấp phần này thuốc, nàng cũng không lớn bao nhiêu tự tin, trước tiên không nói có hiệu quả hay không, nàng thậm chí hoài nghi phần này thuốc tính an toàn. Michelle tỷ tỷ, chung quy phải có một người thử nghiệm, đây là cơ hội của chúng ta, hơn nữa. Cũng không nhất định sẽ thất bại. Lạc Lâm Nhi bỏ qua Michelle bàn tay, trực tiếp tiếp nhận bình sứ. Làm Lạc Lâm Nhi mở ra bình sứ trong nháy mắt, một đạo màu sắc sặc sỡ cầu vồng từ bình miệng phun ra, rơi vào Lạc Lâm Nhi trên người. Tiếp theo Lạc Lâm Nhi cả người, đều bị cầu vồng bao vây ở như thế. Chuyện này, đây là phép thuật dòng lũ. Mọi người đều biết, kỳ thực cái gọi là phép thuật, chính là tự thân ma lực, gợi ra chu vi tự do năng lượng, đem tự do năng lượng tiến hành một lần nữa xây dựng, cuối cùng được đến hoàn toàn mới năng lượng kết cấu. Mà phép thuật dòng lũ chính là vô hạn tiến hành năng lượng xây dựng, nói trắng ra, chính là phép thuật thoát thai hoàn cốt. Loại này thoát thai hoán cốt chính là để tự thân hình thành một cái hoàn mỹ ma lực hệ thống tuần hoàn, mà quá trình này cũng gần như vô hạn. Là ma lực không ngừng xây dựng ra phép thuật dòng lũ sau, cũng sẽ từ từ tiến hành sàng lọc, cuối cùng thu được tinh khiết nhất ma lực. Lạc Lâm Nhi giờ khắc này đã rơi vào trong hỗn độn, hoàn toàn không biết tự thân biến hóa. Ma này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo Bạch Thần trước đó bố trí ma pháp trận bắt đầu lóng lánh dâng lên, Lạc Lâm Nhi dần dần trôi nổi đến giữa không trung. Bạch Thần lập tức lôi kéo Michelle rời đi ma pháp trận phạm vi, mà giờ khắc này giữa bầu trời đã bị mịt mờ bao trùm. Đầy trời đều là màu sắc sặc sỡ đám mây, trong đó thỉnh thoảng lập lòe phép thuật ánh sáng. Michelle trên mặt đã tràn ngập khiếp sợ, mồm miệng không rõ kêu, thủy triều ma lực. Chuyện này, đây là thủy triều ma lực. Thủy triều ma lực, đối với cõi đời này bất kỳ một vị ma pháp sư tới nói, đều tuyệt đối sẽ không xa lạ. Có điều gặp người nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa vặn Michelle chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay người một trong. Ở Michelle lúc còn rất nhỏ, nàng cũng từng mắt thấy quá thủy triều ma lực cảnh tượng. Khi đó nàng tài năng 3 tuổi, nhưng là lần kia ký ức, nhưng là đến nay đều khó mà quên được tuyệt diệu. Lần kia vừa vặn là Đông Đế quốc một đời mới bảo vệ thần thăng cấp thành thần thắng ngày, làm Đông Đế quốc công chúa, nàng may mắn làm nhân chứng một trong. Mà đây là nàng cuộc đời lần thứ 2 nhìn thấy cảnh tượng này, đều là như vậy chấn động lòng người. Đều là như vậy rung động lòng người. Nhưng là, nay cảnh tượng tại sao so với nàng trong ký ức càng thêm hùng vĩ, càng thêm chấn động. Chuyện này, đây thật sự là thủy triều ma lực sao? Ta chưa từng thấy chân chính thủy triều ma lực, ta chỉ từ trong sách ma pháp xem qua thủy triều ma lực ghi chép, nếu như chỉ dựa vào pháp lực chi thần thuốc, đầy đủ gợi ra thủy triều ma lực, có điều ta lại đăng cái này trên đỉnh núi bố trí một cái ma pháp trận này có thể mang thủy triều ma lực phạm vi khuếch lớn mấy lần. Ta nghĩ hiện tại cái này nên không gọi là thủy triều ma lực, mà là ma lực bao táp. Trên thực tế, Bạch Thần nói tới ma lực bao táp, đừng nói là này trên đỉnh ngọn núi, mặc dù là bên ngoài trăm dặm ma la thành, đều xem rõ rõ ràng ràng, hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này ma lực bao táp. Tòa kia trong núi thẳm đỉnh núi, đã hấp dẫn chú ý của mọi người, dù sao này cảnh tượng thực sự là quá dễ thấy, mọi người muốn không nhìn đều không thể làm được. Đó là thủy triều ma lực. Là thủy triều ma lực. Lão Nông Tu kinh ngạc thốt lên kêu lên. Cái kia chính là trở thành thần nhất định xúc động thiên tượng sao? Lão Joseph cũng là trố mắt ngoát mồm. Ô lấy Messi ạ cùng Mạc Lệ trong mắt, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Bởi vì ở trước đây không lâu, các nàng đều chiếm được đến từ chỗ báo cáo. Bạch Thần mang theo Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi ra khỏi thành, hướng đi không rõ. Mà giờ khắc này lại xuất hiện loại thiên tượng này. Mặc dù các nàng phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng có thể đoán được. Này tất nhiên là Bạch Thần mấy ngày trước làm ra làm pháp thần chi lực dành cho hai người bọn họ bên trong một cái, mà các nàng cũng là nhờ vào đó trở thành pháp thần. Khi mọi người đều ở nghi ngờ không thôi thời gian, xa xa ngọn núi kia đầu lại một lần phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản đầy trời thải vân, đột nhiên hình thành từng cái mây hoàn, tầng tầng vờn quanh ở trên đỉnh núi. Ma lực hoàn. Đó là ma lực hoàn. Lao Dồ sẽ không rõ nhìn ba người kia, cái gì là ma lực hoàn. Cái gọi là ma lực hoàn. Kỳ thực chính là thủy triều ma lực một loại đặc thù hình thái, người bình thường trở thành thần gợi ra thủy triều ma lực sau, sẽ không ngừng thu nạp cùng chuyển đổi tự do năng lượng, mãi đến tận đem tự thân ma lực hạn mức tối đa tràn ngập, sau đó thủy triều ma lực sẽ tán loạn. Có điều, nếu như thủy triều ma lực bị hút hết sau khi, vẫn không có rót vào mãn chính mình ma lực hạn mức tối đa, thủy triều ma lực ở thời khắc cuối cùng, sẽ hình thành ma lực hoàn, lại như là một cái to lớn ma lực hấp thu khí, không ngừng vì là mới lên cấp thần xung năng, có điều tình huống như thế rất ít tình huống tài năng sẽ phát sinh, dù sao mới lên cấp thần, ma lực hạn mức tối đa vẫn tương đối có hạn, rất khó hình thành ma lực hoàn. Làm sao bây giờ, chúng ta trăm phương ngàn kế ẩn giấu tin tức, bây giờ tiểu tử kia chính mình đem sự tình náo động đến như vậy động tĩnh lớn, chúng ta coi như muốn giấu cũng không che giấu nổi. Không có chuyện gì, nếu như có người hỏi do, chúng ta liền nói đúng không nổi danh cao nhân ở Ma La thành phụ cận thăng cấp, chúng ta cũng không biết tình huống. Lao Ngông Tu nói rằng, hơn nữa trên thực tế, chúng ta xác thực không biết ai lên cấp thần, không phải sao? Không sai, xác thực là như vậy, chúng ta không biết là ai thăng cấp thần. Mọi người lập tức tâm lĩnh thần hội gật gù. Ai? Người như thế nếu như có thể vì chúng ta Ản Dạ Vương quốc hiệu lực, Ản Dạ Vương quốc lo gì không thể quật khởi. Lao Dồ Sệt một đời thở dài, những người khác đều trong nháy mắt cảm giác được một loại thất lạc. Nếu như có thể khống chế trụ, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói cái gì đạo nghĩa. Nhưng là, bọn họ rất biết rõ, lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể khống chế lại cái này quái vật, thậm chí sẽ đưa tới ngập đầu thái hương. Đương nhiên, bọn họ phóng tầm mắt nhìn tuy rằng chấn động, nhưng không có Michelle người lạc vào cảnh giới kỳ lạ loại kia thị giác cùng tinh thần trên song trọng xung kích. Giờ khác này Lạc Lâm Nhi liền như là thần nữ giống như vậy, toàn thân đều quanh quẩn năm màu rực rỡ ánh sáng, vô số phép thuật ngưng tụ ở Lạc Lâm Nhi quanh thân, những phép thuật này chính là phép thuật dòng lũ kết quả. Chúng nó bản thân là không có lực công kích, nhưng là mỗi một cái phép thuật bên trong đều chất chứa chất phát ma lực. Một cái phép thuật mất đi sẽ có càng nhiều phép thuật ngưng tụ, lít nha lít nhít, rồi lại sắc thái rõ ràng. Loại này xa hoa phong cảnh, để Mi sẽ phảng phất nhìn thấy thiên đường. Rốt cục, Lạc Lâm Nhi mở mắt ra, tiếp theo những kia phép thuật ở một cái tụ lại, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng dung hợp. Cuối cùng hình thành bốn cái hồng, bạch, lam, hoàng thuần sắc quả cầu ánh sáng, quay chung quanh ở Lạc Lâm Nhi bên người. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 859, Nhẫn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mi sẽ trố mắt ngoác mồm nhìn trở xuống mặt đất. Chỉ vào Lạc Lâm Nhi vừa nhìn về phía Bạch Thần, đây là ma lực tặng lại cội nguồn. Không sai, đây chính là ta bố trí ma pháp trận cuối cùng công hiệu, đem phép thuật dòng lũ ngưng tụ thành bốn cái tinh khiết ma lực nguyên. Bạch Thần liếc nhìn Lạc Lâm Nhi, ngươi có thể khống chế bốn cái ma lực nguyên sao? Lạc Lâm Nhi hơi suy nghĩ, bốn cái ma lực nguyên lập tức biến mất, lại như là phát huy ở trong không khí như thế tiêu tan. Lại từ đầu hội tụ. Ở Bạch Thần khẩu lệnh hạ, Lạc Lâm Nhi lại tùy theo một lần nữa ngưng tụ ra bốn cái ma lực nguyên. Lạc Lâm Nhi phát hiện, chính mình chỉ cần một cái tâm niệm, liền có thể hoàn toàn khống chế cái này nguyên bản không thuộc về mình ma lực nguyên. Không sai, xem ra ta làm pháp lực chi thần thuốc, hiệu quả còn là phi thường hiện ra. Bạch Thần thỏa mãn gật gù. Michelle giờ khắc này trong lòng chấn động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng là Lạc Lâm Nhi càng thêm chấn động, bởi vì nàng là tự mình cảm thụ quá. Những này ma lực cũng là chân thực xuất hiện ở trong cơ thể nàng, tất cả những thứ này lại như là thần tích. Bởi vì các ngươi căn cơ quá yếu, vì lẽ đó vì để cho các ngươi có đầy đủ tư bản cùng chân chính pháp thần quyết đấu, vì lẽ đó ở ma lực trên, các ngươi vượt xa một cái bình thường 12 cấp thần, sau đó ta còn có thể cho các ngươi phân phối một ít phép thuật đạo cụ. Đương nhiên, sau khi các ngươi còn muốn tiếp thu ta một ít phép thuật dạy học, dù sao các ngươi hiện tại trình độ ma pháp, nhiều nhất sẽ mấy cái cấp 3 cấp 4 phép thuật, đường đường pháp thần chỉ có thể cấp 3 cấp 4 phép thuật, nói ra ta đều thay các ngươi mất mặt. Cái kia. Vậy ta đây. Michelle nhìn về phía Bạch Thần. Giờ khắc này nàng, đã không có hoài nghi, không có lo lắng. Trái lại là phi thường hối hận. Nếu như lúc đó chính mình không do dự, mà là kiên quyết không rời tin tưởng hắn, mà nhất làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Không còn là Bạch Thần có hay không có nói mạnh miệng, mà là đang sợ hãi nếu như cơ hội này chỉ có một lần đây. Nếu như mình bỏ qua cơ hội này, đó là nàng không thể nào tiếp thu được, không cách nào khoan dung. Nàng cảm giác mình sẽ phát điên, sẽ điên mất. Cái cảm giác này so với lúc trước, nàng ngôi vị hoàng đế mất đi một khắc đó, càng thêm tuyệt vọng cùng bàng hoàng. Ở một nơi khác, ma pháp trận này chỉ có thể cho một người dùng, người thứ hai dùng hiệu quả sẽ suy yếu rất nhiều. Đồng thời chu vi tự do năng lượng đã bị tiêu hao gần đủ rồi, trong vòng một tháng, đều rất khó khôi phục nồng nặc độ. Bạch Thần liếc mắt Michelle, biết nàng đang sợ cái gì. Ta nói rồi, hai người các ngươi đều phải nhận được pháp thần ma lực, liền nhất định sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Lạc Lâm Nhi, thu hồi ma lực nguyên về thành trước bên trong. Ta năng lực theo cùng đi sao? Được rồi, trên đường thuận liền có thể dành thời gian, dạy ngươi một ít phép thuật tri thức. cũng còn tốt lần thứ hai là ở càng sâu trong núi, ngược lại cũng không đủ gây ra động tĩnh lớn hơn. Lạc Lâm Nhi cùng Michelle đều thuận lợi trở thành thần. Có điều loại này đốt cháy giai đoạn phương thức, tuy rằng làm cho các nàng thu được thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng tương tự đoạn tuyệt các nàng thành tựu cao hơn độ khả thi. Đương nhiên, nếu như không có bạch thần đốt cháy giai đoạn, hay là các nàng một đời cũng không thể thu được loại sức mạnh này. Bạch thần không có hứng thú đi bày ra tương lai của các nàng, dù sao bạch thần cùng các nàng không có quá nhiều cảm tình, bạch thần cũng chỉ là đem coi như một hồi giao dịch mà thôi. Được rồi, hiện tại ta đã hoàn thành một nửa, chúng ta giao dịch nội dung, các ngươi hiện tại nên có thể tin tưởng ta, ta không phải ở nói xuông chứ không làm, có thể mang thiên thụ thần ấn giao cho ta chứ. Bạch thần nhìn về phía Lạc Lâm Nhi cùng Michelle. Michelle cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, Michelle khẽ cười dâng lên, ngươi năng lực đoán được. Chúng ta đem thiên thụ thần ấn giấu ở nơi nào sao? Bạch thần trợn tròn mắt, ta lại không thần, làm sao có khả năng biết các ngươi đem thiên thụ thần ấn tàng ở nơi nào? Các ngươi nếu như tùy tiện tìm cái khe suối câu nhét vào, ta chẳng lẽ còn muốn đem toàn thế giới khe suối câu đều đảo lộn một lần sao? Đương nhiên không cần, chúng ta có thể nói cho ngươi, thiên thụ thần ấn liền giấu ở chúng ta trên người. Bạch thần sững sờ, không khỏi quan sát hai nữ, không thể a. Thiên thụ thần ấn tuy nói không lớn, nhưng là cũng có tiểu to bằng nắm đấm. Nếu như các nàng tàng ở trên người, không nói mình không thể phát hiện không được, lúc trước rơi vào ạ nạ trong tay thời điểm, cũng sớm đã bị siêu đi rồi, không thể còn năng lực tàng như thế kín. Bạch thân nhìn mấy lần sau, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ lắc lắc đầu, ta không tìm được, không nên cùng ta đả ách mê. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đồng thời lấy xuống trong tay nhẫn, ngay ở này hai viên tiếp chỉ bên trong. Hả? Bạch thân sững sờ, các ngươi đang nói đùa sao? Mi xeo nhìn thấy bạch thân mờ mịt ánh mắt. Không khỏi nhẹ giọng cười dâng lên, xem ra ngươi cũng không phải thật không chỗ nào không biết, chúng ta có thể không có nói láo, thiên thụ thần ấn liền giấu ở này lưỡng chiếc nhẫn bên trong. Có thể nhìn thấy bạch thần ăn quả đắng, tựa hồ là một cái khiến người ta phi thường sung sướng sự tình. Có ý gì? Này lưỡng chiếc nhẫn là Đông Đế quốc các đời hoàng đế vật truyền thừa, chỉ có hoàng đế chính thức kế vị sau, tài năng sẽ biết này lưỡng chiếc nhẫn ý nghĩa, kỳ thực. Này lưỡng chiếc nhẫn tên là Thủy Kính. Thủy Kính. Này hai viên là chiếm được một cái thiên sứ kỷ nguyên di tích, trong đó một chiếc nhẫn nắm giữ một cái khoảng trường hoành tung 3 mét bên trong không gian, có thể hướng vào phía trong chứa đựng bất kỳ không có sự sống ải thèm, mà mặt khác một chiếc nhẫn nhưng là lối ra, có thể từ bên trong lấy ra trong đó chứa đựng đồ vật. Đây là thiên sứ kỷ nguyên kết quả, dung hợp thiên sứ kỷ nguyên ma pháp không gian, có thể nói là phi thường quý giá. Vừa nghe nói này lưỡng chiếc nhẫn thần kỳ, cùng với cùng trong truyền thuyết ma pháp không gian có quan hệ, bạch thần lập tức lên tinh thần. Các ngươi này lưỡng chiếc nhẫn có bán hay không? Ra cái giá. Hai người lại như là thương lượng được rồi như thế, đồng thời đem nhẫn phóng tới bạch thần trong tay, nhìn chăm chú bạch thần, đưa cho ngươi. A đưa cho ta. Cái này không được đâu. Không có công không nhận lộc bạch thần lại muốn này lưỡng chiếc nhẫn, nhưng là lại không muốn như thế không duyên cớ tiếp thu. Đối với hắn mà nói, hắn càng muốn dùng một vài thứ trao đổi, hoặc là thuần túy trao đổi ích lợi. Nếu như là không duyên cớ tiếp thu, như vậy chẳng khác nào thiếu nợ các nàng một thân tình. Không bán, chỉ đưa, ngươi có muốn hay không? Hiển nhiên, hai người là chắc chắc bạch thần sẽ không từ chối này lưỡng chiếc nhẫn. Vì lẽ đó ngữ khí cũng là phi thường kiên định. Bạch thần mặt đều sắp nhăn làm một đoàn. Làm khó dễ nhìn mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi, đây chính là các ngươi Trấn Quốc chi bảo. Chính là bởi vì là Trấn Quốc chi bảo, chúng ta càng không thể đem ra bán. Không thể bán, liền năng lực đem ra tặng người sao. Người khác đương nhiên không được, nhưng là ngươi có thể. Mi sẽ cười khẽ nói rằng, được rồi, lưỡng chiếc nhẫn, đổi ba cái ta đủ khả năng nguyện vọng. Bạch thần cắn răng nói, cảm tạ, đừng nói cảm ơn, đây là giao dịch. Giao dịch, Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đương nhiên biết, đây là giao dịch. Cái gọi là đưa, kỳ thực cũng chỉ là giao dịch một phần. Chỉ đến thế mà thôi. Bạch thần liếc nhìn hai nữ, nhìn thấy hai nữ trên mặt hơi có thất vọng, thở dài, quên đi, bắt người nương tay, cắn người miệng mềm, ta là tốt rồi sự tình làm đến cùng, ngày mai thời gian này. Đi chỗ ở của ta, ta đêm nay biên soạn một quyển pháp thuật của ta tâm đắc cho các ngươi. Đối với Hải Liên tới nói, cấm túc chính là một cơn ác ngộng. Tuy rằng hắn mỗi tháng trung quy phải làm như vậy mấy lần ác ngộng. Nhưng là lần này hiển nhiên so với hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào ác ngộng đều muốn kiểu. Trước đây hắn nếu như gây hòa gì, nhiều nhất cũng là cấm túc thời gian một ngày. Nhưng là lần này hắn đã bị cấm túc 5 ngày. Lao giả vẫn như cũ không có ý định thả hắn rời đi ý tứ. Mấy lần leo tường đều bị trong phủ thủ vệ nhấc theo trở về, khỏi nói nhiều mất mặt. Hải Liên đã kẻ nhạt nằm ở sân trên ghế thái sư, một quyển sách che ở trên đầu ngủ gà ngủ gật. Ngay vào lúc này, Hải Liên vang lên bên thai lão rổ sẽ phâm thanh. Ta để ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, ngươi liền như thế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sao? Hải Liên cả người đều từ trên ghế nhảy lên đến, thất kinh kêu lên, ra ra, ngài làm sao đến rồi, cũng không lên tiếng chào hỏi. Dọa chết ta rồi. Lão rổ sẽ sầm mặt lại, Hải Liên cũng biết mình lại nói nhầm, vội vã cúi đầu. Ngươi ở nhà đóng mấy ngày? Lão rổ sẽ trầm mặt hỏi. 5 ngày. Hải Liên cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp. Gần đủ rồi, ngày mai ngươi liền ra ngoài chơi đi, đóng nhiều ngày như vậy, cũng muộn hỏng rồi đi. Cái gì? Hải Liên cho rằng khẳng định là nghe lầm, muốn chính là Lao Gia Tử nói sai. Tình huống thế nào, Lao Gia Tử quan chính mình cầm đoán, nhưng là chưa từng có chủ động buông tha người. Vẫn luôn là lão quản gia ở một bên làm mặt trắng, cho mình biện hộ cho, mình mới năng lực bị thả ra ngoài, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây chứ. Lao Gia Tử lại chủ động chạy đến mình nơi này, chủ động cùng mình nói, giam lại bế quan được rồi. Ở Hải Liên trong ấn tượng, coi như là quan 100 năm, Lao Gia Tử có thể đều hiểm ngắn. Ngày hôm nay không chỉ chủ động buông tha chính mình, lại còn nói, ngày mai để cho mình ra ngoài chơi. Không sai, chính là ra ngoài chơi. Ta nói ngươi không có nghe rõ. Hoặc là nói ngươi còn muốn ở này nhốt mấy ngày. Lao rồ sệt ngay lập tức sẽ trầm mặt xuống sắc. Hải Liên liền vội khoát tay, không muốn không muốn, quan được rồi, quan được rồi. Lại đây, ta nói còn chưa dứt lời, ngươi trốn cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lao rồ sệt trừng mắt Hải Liên, đây là 1 triệu lượng kim tệ kim phiếu. Hải Liên vừa nhìn thấy Lao Dổ Sẹp đem này kim phiếu phóng tới trong tay mình, cả người đều sợ đến hồn vía lên mây, lập tức quỳ đến già Dổ Sẹp trước mặt, một cái nước mũi một cái lệ gào khóc, ra ra. Ta biết sai rồi. Ngài không muốn đem ta trục xuất ra tộc A. Lao Dổ Sẹp vẻ mặt cứng lại ở đó, kinh ngạc nhìn Hải Liên, tiểu tử ngươi ở hồ muốn cái gì? Ta lúc nào nói muốn đem ngươi trục xuất ra tộc? Cái kia ngươi làm gì thế cho ta nhiều tiền như vậy? Không phải để ta tự mưu sinh đường. Không trách Hải Liên như thế sợ hãi, thực sự là Lao Dổ Sẹp xưa nay không đã cho hắn nhiều tiền như vậy. Phải biết, hắn 1 tháng tiền tháng, cũng có điều 1.000 kim tệ, Lao Dổ Sẹp nhưng cho tới bây giờ chưa từng đã cho hắn, vượt qua 1.000 kim tệ mức. Bây giờ Lao Dổ Sẹp đột nhiên không hiểu ra sao cho hắn nhiều tiền như vậy, hơn nữa lúc trước biểu hiện khác thường, Hải Liên tài năng sẽ suy nghĩ lung tung. Ngươi Lao Dổ Sẹp cũng không biết muốn dùng vẻ mặt gì đến đối mặt Hải Liên, ngày mai có một cuộc bán đấu giá. Mỗi ngày đều có buổi đấu giá. A Hải Liên không đủ rõ ràng Lao Dổ Sẹp là có ý gì, nhưng là tiền kia, hắn làm sao cũng không dám nhận. Ngày mai cái kia chàng đặc biệt trọng yếu, vừa vặn có một cái món đồ đấu giá gọi là Hắc Nguyên Thạch, ta muốn được, ngươi đi giúp ta đập xuống đến. Lao Dổ Sẹp trừng mắt Hải Liên. Hắc Nguyên Thạch. Phép thuật cửa hàng bên trong thật giống cũng có chứ. Không cần 1 triệu kim tệ A. Nha, năng lực thả ở trên đấu giá hội bán đấu giá, hơn nửa cũng là cao cấp Hắc Nguyên Thạch. Hải Liên đã tự mình náo bù lên. Ra ra, ngài yên tâm, này Hắc Nguyên Thạch, ta nhất định sẽ đưa đến ngài trong tay, loại này gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho ta đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 860, cố nhân đến. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Hải Liên biết rồi, ra ra mình không có ý định đem mình đuổi ra khỏi nhà sau, cũng an lòng. Chỉ là, không biết mình ra ra làm sao sẽ đem chuyện như vậy giao cho tự mình xử lý. Dựa vào nói em gái của chính mình nếu là tiếp nhận, khẳng định so với tự mình xử lý rõ ràng. Đồng thời hơn nữa coi như cao cấp đến đâu Hắc Nguyên Thạch, cũng chưa từng nghe nói có thể bán 1 triệu kim tệ. Này Hắc Nguyên Thạch tuy nói khan hiếm, nhưng cũng không phải cái gì hy thế chân bảo. Này 1 triệu kim tệ quay đầu lại, phỏng chừng hơn nửa đều muốn rơi vào chính mình túi áo. Nghĩ tới đây, Hải Liên không khỏi âm thầm chống hỉ, đối với hắn mà nói, đây chính là một phen phát tài. Đối với Ma La Thành tới nói, cuộc bán đấu giá này có thể nói là ít có thịnh hội, thậm chí đối với Ản Dạ Vương quốc tới nói, đều là vô cùng ít đòi thấy. Các quốc gia nhân vật đều xuất hiện, trong đó phần lớn đều là cấp cao ma pháp sư cùng luyện kim sư, đương nhiên, cũng không có thiếu các quốc gia quý tộc hoặc là cự phú. Có thể nói, này mỗi người đều là tên trấn một phương đại nhân vật. Mà có thể đem những người này tụ tập cùng nhau, đương nhiên là lần đấu giá này sẽ trên 3 cái ngụy thần khí. Nếu như nói là thượng cổ lưu truyền tới nay ngụy thần khí, cũng không kỳ lạ, dù sao quốc gia nào trong tay không đủ 1-2 kiện. Có điều những này ngụy thần khí, có thể đều là bị coi như trấn quốc chi bảo, hoặc là bị một cái nào đó cường giả thu gom, tuyệt đối không thể dễ dàng lấy ra. Đừng nói bán, chính là liếc mắt nhìn đều là phi thường hiếm thấy. Nhưng là lần đấu giá này sẽ trên, lại đồng thời xuất hiện 3 cái ngụy thần khí. Nếu như không phải một cái nào đó mới khai phá đi ra di tích, vậy cũng chỉ có thể nói là, một cái nào đó thánh luyện kim sư đột nhiên có vẻ đau bi, lao tâm lao lực làm ra ba cái ngụy thần khí. Phải biết, mặc dù là thánh luyện kim sư, cũng không dám nói cả đời mình năng lực làm ra một cái ngụy thần khí. Đồng thời, căn cứ phòng đấu giá tuyên truyền, này ba cái ngụy thần khí, cũng có thể nói là ngụy thần khí bên trong cực phẩm. Cái kia đặc hiệu cùng chắc Việt thuộc tính, đủ khiến bất luận một cái nào ngụy thần khí thất sắc. Có thể nói, này ba cái ngụy thần cấp, đã tiếp cận thần khí biên giới. Những kia cấp cao ma pháp sư đến, ngoại trừ chứng kiến ngụy thần khí phong thái, đương nhiên còn ôm mấy phần lòng chờ may mắn thái. Nghĩ nói không chắc năng lực ở đây kiếm lầu. Mà luyện kim sư nhưng là càng nhiều ôm mua đi một hai kiện tâm thái, mỗi một người đều là mang đủ toàn thân gia sản, chuẩn bị ở trên đấu giá hội một tiếng hót lên làm kinh người. Cõi đời này tối cùng người không phải ăn mày, bởi vì vĩnh viễn sẽ có ma pháp sư so với ăn mày càng cùng. Mà cõi đời này người giàu có nhất, khẳng định không phải những quý tộc kia cự phú, nhất định là luyện kim sư. Hai người đồng dạng đặt chân phép thuật lĩnh vực, nhưng là thân gia nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Cho tới những quý tộc kia cùng cự phú thương cổ, càng nhiều chính là ôm tham gia trò vui hoặc là tùy cơ ứng biến ý nghĩ. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi cùng sau lưng Bạch Thần, trong mắt của hai người tràn ngập sùng kính. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn hai ngày giáo dục, nhưng là Bạch Thần phép thuật tri thức đã làm cho các nàng cảm thấy chấn động. Mà Bạch Thần tình cờ triển lộ phép thuật trình độ, cũng làm cho các nàng nhìn mà than thở. Chí ít liền hiện nay tới nói, các nàng chưa từng gặp, so với Bạch Thần đối với phép thuật nhận thức càng thêm sâu sắc ma pháp sư. Lão sư, ngài đối với buổi đấu giá cũng có hứng thú sao? Không nên gọi ta lão sư, các ngươi cũng không phải học sinh của ta. Lão sư, ngài nhưng là đã dạy chúng ta phép thuật, làm sao có thể nói không phải thầy của chúng ta? Michelle lộ ra trong sáng nụ cười, cười hì hì nói. Ngược lại Lạc Lâm Nhi cùng Michelle là quyết định chủ ý, liền lại trên Bạch Thần. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng là các nàng cũng phát hiện. Tiểu tử này mặt ngoài nhìn người sống chớ tiến vào, nhưng là cực kỳ tốt nói chuyện. Trong ngày thường lười nhác vô cùng, thiên ngoài miệng chính là, kỳ thực cái này rất đơn giản. Cái kia không khó. Mỗi lần nghe được câu nói như thế này, đều có thể đem các nàng nghẹn chết. Dạy các ngươi phép thuật là bởi vì ta trước đó hứa hẹn, đây chỉ là giao dịch một phần, huống hồ liền các ngươi cái kia mèo quào trình độ ma pháp, nói ra làm mất mặt ta. Lão sư, ngài ma lực trình độ đến cùng đến cấp bậc gì? Michelle đổi chủ đề hỏi, Lạc Lâm Nhi cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Cái này, ta cũng nói không chừng. Nếu như dựa theo ma lực cấp bậc tới nói, đại khái liền khoảng cấp 10. Cái gì? Tài năng cấp 10? Không thể. Ngươi lần trước không phải một cái tay liền sử dụng tới bán cấm thuật sao? Nếu như ngài tài năng cấp 10, làm sao có khả năng triển khai ra, 12 cấp thần mới có thể triển khai đi ra bán cấm thuật? Hả? Cái kia phép thuật bản thân cần thiết ma lực cũng không cao, chỉ có điều thao tác quá phức tạp, sau đó có cái ma pháp sư nghĩ ra cái biện pháp, dùng càng nhiều ma lực đến thay thế phức tạp dườm ra thao tác. Cho nên mới phải diễn biến thành bây giờ loại này thấp lực trường khống, cao ma lực tiêu hao phép thuật, kỳ thực phần lớn phép thuật cấp cao đều là như vậy, có điều ta ma lực tướng đối với người bình thường tới nói, càng thêm dồi dào, trên căn bản ta ma lực là không cách nào tiêu hao. Hết. Vậy thì là nói, chúng ta hiện tại ma lực cấp bậc, đã còn cao hơn ngươi. Ma lực cấp bậc không phải thực lực, thật giống như các ngươi hiện tại là thần cấp bậc ma lực, nhưng là cùng bất luận cái nào thần chiến đấu, các ngươi thua độ khả thi đều muốn vượt qua 8 phần 10. Mà đối với ta mà nói, bất luận cái nào pháp thần, đều chỉ cần một viên hỏa cầu thuật, đây chính là khác biệt. Đối với Bạch Thần, hai người đúng là không có bất kỳ hoài nghi gì. Lúc trước rổ giờ nhưng là chết ở Bạch Thần trong tay, hơn nữa là phi thường dễ dàng. Đồng thời trước lúc này, Bạch Thần còn có tăng thêm sự kinh khủng chiến tích. Lão sư, cái kia thực lực của ngài ở trên đời này, có thể xếp thứ mấy? Cái này, hiện nay ta còn không đủ gặp phải có thể làm cho ta ra tay toàn lực người. Đúng là có một cái, để ta dùng ra 5 phần 10 thực lực. Nếu như đổi làm trước đây, dù cho Bạch Thần chiến tích lại làm sao huy hoàng, e sợ Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là từ khi các nàng càng thâm nhập hiểu rõ Bạch Thần sau, các nàng là chân chính rõ ràng, đứa bé này đến cùng khủng bố đến mức nào. Đặc biệt ở phép thuật trên, hắn tựa hồ chính là một cái toàn trí toàn năng phép thuật chi thần. Đương nhiên, trong truyền thuyết phép thuật chi thần là nắm giữ 4 hệ phép thuật, mà Bạch Thần chỉ là một cái hệ lửa thuộc tính đột xuất mà thôi. Có điều này cũng không trở ngại Bạch Thần đối với những khác hệ phép thuật nhận thức, chí ít liền hiện nay tới nói, các nàng yêu cầu quá có liên quan với phép thuật tri thức, Bạch Thần đều có thể giải đáp, hơn nữa không phải máy móc giải đáp, mà là so với sách ma pháp trên càng thấu triệt cũng càng dễ dàng làm cho các nàng hấp thu giải đáp phương thức. Cái kia có thể cho ngươi dùng ra 5 phần 10 thực lực người là ai? Ám Long Hoàng. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi bước chân đột nhiên ngừng lại. Nhìn Bạch Thần đi một mình ở tiền đề bóng lưng, vẻ mặt đã hoàn toàn đọc lại. Này không phải thật sao? Hoặc là nói Bạch Thần trong miệng Ám Long Hoàng, không phải các nàng nhận thức cái kia Thâm Nguyên cường giả số 1, Ám Long Hoàng. Lão sư, ngươi cùng Ám Long Hoàng giao thủ quá. Hừm, ngay ở hơn nửa tháng trước đi, ta cùng bằng hữu đi Thâm Nguyên chơi mấy ngày, vừa vặn gặp phải Hiến Huyết Nữ Bá Tước bắt cóc bằng hữu ta, sau đó liền đem Ám Long Hoàng đánh một trận. Chỉ là đánh một trận. Ra tay hơi nặng chút. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Lão sư, ngươi sẽ không là một cái nào đó thần linh giáng lâm chứ? Ta không phải thần, có điều nếu như cõi đời này thật sự có thần, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể xem bọn họ mạnh như thế nào. Cõi đời này xưa nay không thiếu người điên, rất nhiều cường giả đều đã từng hướng về thần khiêu chiến quá. Đương nhiên, đều là trên đầu môi khiêu chiến mà thôi. Có điều, giờ khắc này Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi nhưng là bị này đơn giản một câu nói sợ rồi. Bởi vì các nàng thậm chí không có thể xác định, nếu như đứa bé này có một ngày, thật sự gặp phải thần, có hay không thật sự có thể đánh bại thần. Thậm chí là đồ thần. Kỳ thực các ngươi cũng chớ đem cái gọi là thần nghĩ tới quá vĩ đại, bọn họ chỉ là cường đại hơn một loại người mà thôi. Ba người nói chuyện, đã đi tới phòng đấu giá lối vào. Giờ khắc này phòng đấu giá cửa, đã bài đầy trường long. Có thể bài ở đây, phần lớn đều là được hưởng đặc quyền người, trên cấp bậc mỗi người đều là cao cao tại thượng nhân vật. Có điều Bạch Thần nhưng không có ý định xếp hàng, Bạch Thần trong tay cầm buổi đấu giá thẻ vàng, có thể ở một đám đặc quyền người trước mặt sử dụng đặc quyền. Càng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn, Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Bạch Thần có thể có được này tấm thẻ vàng rất đơn giản, bởi vì này tấm thẻ vàng là phòng đấu giá đặc biệt để cái ẻn giao cho mình. Từ phòng đấu giá thái độ đến xem, bọn họ đã biết rồi thân phận của Bạch Thần, vì lẽ đó Bạch Thần cũng sẽ không lại che che giấu giấu, thẳng thắn cầm thẻ vàng ra trận. Thạch đầu. Bạch Thần vừa muốn ra trận, liền nghe được một thanh âm, quay đầu lại, phát hiện lại là Anna cùng Nhi. Anna tỷ tỷ, Nhi ca ca. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Anna cùng Nhi đã đi lên phía trước, ngươi không phải làm vì chúng ta do sở vương quốc đại biểu, đến Hàn Dạ vương quốc học viện pháp thuật làm phép thuật giao lưu sao? Chạy thế nào đến buổi đấu giá này đến rồi? Ồ, ta là bồi người khác tới. Bạch Thần hướng về phía bên người Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi ba nháy một cái con mắt. Hai vị tiểu thư, các ngươi khỏe, cảm tạ các ngươi đợi chúng ta chăm sóc chúng ta đệ đệ. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi biết Bạch Thần là tại sao tới Ản Dạ Vương quốc, đại thể biết Bạch Thần lai lịch. Đối với Nhi cùng Anna ngược lại cũng không phải hoàn toàn xa lạ, Mi xeo mỉm cười đáp lại nói, nơi nào, hẳn là thạch đầu chăm sóc chúng ta mới đúng. Đối, các ngươi còn chưa nói, các ngươi làm sao sẽ tới nơi này. Là ạ cái công chúa điện hạ, nàng là bị yêu trước tới tham gia buổi đấu giá, mà chúng ta nhưng là bảo vệ ạ cái công chúa cùng đi giả. Nàng đúng là thật là tự đại, lại muốn hai người các ngươi cùng đi. Anthony đặt lao sư đồng ý. Không phải. Anthony đặt lao sư không đồng ý, có điều là ta nghĩ ra được gặp một lần thịnh hội này. Nhi vội vã giải thích. Bạch Thần liếc mắt Nhi, nói rõ chính là ạ ghi hải rực dây Nhi. Bạch Thần sắc mặt khá là không quen, chính mình đã sớm đã cảnh cáo ạ ghi hải, làm cho nàng cách Nhi xa một chút, xem ra nàng không phải quá nghe lời. Thạch đầu, lần này chúng ta đến, chính là muốn cho ngươi theo chúng ta trở lại. Anthony đặt lao sư cũng phi thường nhớ nhung ngươi. Ngươi đều ra đến hơn một tháng, gần như cũng nên về rồi chứ. À cái này a, ta dự định du lịch các quốc gia. Không có ý định nhanh như vậy trở lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 861, Khiêu khích. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì? Du lịch các quốc gia. Ngươi hiện tại tài năng bao lớn a? Nhi trong mắt ngoại trừ lo lắng, kỳ thực còn mang theo vài phần ước ao. Dù sao hắn cũng từng giấc mơ quá. Đi du lịch các quốc gia. Nay cùng tuổi tác không quan hệ, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Ta bây giờ đã đọc vạn quyển sách, liền nên đi thế giới bên ngoài mở mang tầm mắt. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Anthony đặt lão sư đã từng nói như vậy quá sao? Vậy ngươi cũng không trở về cùng Anthony đặt lão sư nói một tiếng, liền như thế đi ra ngoài du lịch các quốc gia sao? À ta nếu như cùng Anthony đặt lão sư nói rồi, hắn khẳng định liền không thả ta đi. Cái kia ngươi cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nhi cùng Anna nhìn chằm chằm Bạch Thần, hiển nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng, vì là Anthony đặt quản giáo Bạch Thần. Vậy các ngươi sau đó có muốn hay không đi du lịch các quốc gia? Đến thời điểm không muốn ta đi mật báo chứ? Chuyện này Nhi cùng Anna liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ do dự. Nhi ca ca, Anna tỷ tỷ, các ngươi cũng biết, pháp thuật của ta đã có chút thành tựu, người bình thường là không đánh lại được ta. Hơn nữa ta lại không chạy cái gì địa phương nguy hiểm, sẽ không gặp nguy hiểm. Bạch Thần cười hì hì nói. Nói thì nói như thế. Nhưng là ngươi như thế đi rồi, chúng ta cũng không tốt cùng ạn tổ nỉ đặt lao sư bản giao a. Vậy các ngươi coi như làm không thấy ta, thế nào? Cái này không được đâu. Có cái gì không tốt, liền quyết định như vậy. Thạch đầu, thật không nghĩ tới, ngươi lại ở đây. Lúc này ạ kìa âm thanh từ trong đám người truyền đến. Chỉ thấy ạ kìa đang cùng một cái nam tử trẻ tuổi đi tới. Ạ kìa đang nhìn đến bạch thần thời điểm. Trên mặt vẻ mặt, rõ ràng lộ ra mấy phần không tự nhiên. Anna, ngươi để ta dễ tìm nam tử trẻ tuổi kia xưng hô Anna có vẻ phi thường thân thiết, có điều đang nhìn đến mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi thời điểm, trong mắt đồng dạng lộ ra một tia tinh lượng ánh sáng, có điều đối mặt hai người thời điểm, vẫn là triển lộ ra mấy phần phong độ, hai vị tiểu thư, không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ do sở vương quốc tứ vương tử Mạc Gạ Gờ Giờ, mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi tựa hồ là chú ý tới bạch thần nhìn về phía ạ kìa cùng Mạc Gạ Gờ Giờ thời điểm, không nhanh ánh mắt. Cho nên đối với Mạc Gạ Gờ Giờ cũng không có lộ ra cái gì tốt sắc mặt, lại như là không nghe Mạc Gạ Gờ Giờ hỏi dò như thế quay đầu qua. À gì công chúa điện hạ, hồi lâu không thấy, ngươi thật giống như là quên lúc trước ước định của chúng ta. À gì ấy, ngươi cùng tên tiểu quỷ này có cái gì ước định sao? À gì sắc mặt có vẻ hơi cứng ngắc, thạch đầu, không biết ngươi nói chính là cái gì ước định, ta thật giống không nhớ rõ. Bạch thân nhìn về phía nỉ cùng Anna, nỉ ca ca, Anna tỷ tỷ, đây là ta ra trận thẻ. Các ngươi đi vào trước đi, ta cùng ạ gì công chúa có mấy lời muốn nói. Chuyện này nì cùng Anna đều có chút do dự. Cái này không được đâu. Buổi đấu giá đều sắp bắt đầu rồi, có chuyện gì? Không bằng đợi được buổi đấu giá sau nói sau đi. Ạ gì có thể không muốn đơn độc đối mặt bạch thần, vì lẽ đó nghị trăm phương ngàn kế né tránh bạch thần. Lúc trước bạch thần liền đã từng đã cảnh cáo nàng, làm cho nàng cách nì xa một chút. Ban đầu thời điểm, nàng xác thực là cố ý tách ra nì. Nhưng là nhìn nì từng ngày trưởng thành, nàng liền càng ngày càng động tâm. Bởi vì bây giờ nì, ở kỵ sĩ bản tròn bên trong, đã là đệ một ngựa sĩ, mà một mình hắn, hầu như là có thể chống lại cả nhánh kỵ sĩ bản tròn, này càng làm cho ạ ghi đổ số tới. Nàng muốn đem nì vững vàng nắm trong lòng bàn tay, nếu như có một ngày, chính mình có thể mang nì vững vàng nắm giữ trụ, chính mình cũng không cần lại sợ bạch thần. Không chỉ có như vậy, nàng thậm chí còn kéo lên chính mình đồng bào ca ca Mạc Gạ Gờ Giờ. Để hắn vô tình hay cố ý tiếp cận Anna. A Di Hải đối với Mạc Gạ Gờ Giờ tâm tính từ lâu rõ như lòng bàn tay. Mạc Gạ Gờ Giờ tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là đã đùa bỡn không biết bao nhiêu người phụ nữ trẻ tuổi. Mà Anna thanh thuần đáng yêu, còn có pháp thuật của nàng thiên phú, đã ở học viện pháp thuật bên trong dần dần bộc lộ tài năng. Mà ở A Di Hải nhắc nhở hạ, rất nhanh sẽ tiến vào Mạc Gạ Gờ Giờ trong tầm mắt. Có điều, so sánh lẫn nhau lên ní ngây thơ, Anna liền không đủ nhiều ý nghĩ như vậy. Đặc biệt đối với Mạc Gạ Gờ Giờ ấn tượng, cũng chỉ là dừng lại ở hắn là vương tử thân phận này trên. Anna đối với phép thuật càng mê, ngoại trừ phép thuật ở ngoài, rất khó có những thứ đồ khác có thể làm cho nàng rời đi sự chú ý. Anna tỷ tỷ, Nì ca ca, ta muốn cùng bọn họ nói, việc quan hệ giữa sở vương quốc sống còn, can hệ trọng đại. Không tiện tiết lộ cho các ngươi nghe, vì lẽ đó các ngươi vẫn là đi vào trước đi. A, loại này trọng đại. Vậy ta cùng Nì liền đi vào trước. Anna cùng nhì sắc mặt khẽ thay đổi, cũng không đủ hoài nghi gì, nghĩ thầm loại đại sự này thật là của bọn họ không nên đúc kết, cũng không đủ tư cách đúc kết đi vào. Có điều trong lòng không khỏi lo lắng dâng lên, lẽ nào thạch đầu ở Ản Dạ Vương quốc, nghe nói cái gì Ản Dạ Vương quốc cấm yêu. Vậy mình đệ đệ ở Ản Dạ Vương quốc lại có hay không an toàn? Thạch đầu, ngươi muốn nói cái gì? À gì chăm chú nhìn chằm chằm bạch thần. Tiểu tử, bữa cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Mạc Gạ Gờ Giờ lạnh lùng nhìn bạch thần. Ánh mắt tương đương không quen. Công chúa điện hạ, ngươi tựa hồ không nghe theo cảnh cáo của ta, trái lại làm trầm trọng thêm. A Di Hải, tiểu tử này tính là thứ gì, hắn lại còn nói cảnh cáo ngươi. Hắn cho rằng hắn là ai? Mạc Gạ Gờ Giờ chỉ vào bạch thần, lộ ra mấy phần bất ngờ. Thạch đầu, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, hơn nữa ta cũng không cảm thấy, ngươi có tư cách ra lệnh cho ta cái gì, ta là do sở vương quốc công chúa, dù cho nơi này là Ản Dạ vương quốc. A Di sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo, cách nỉ cùng Anna xa một chút, nếu không, ta rất khó bảo toàn chứng ngươi có thể sống trở lại do sở vương quốc. Bạch thần sắc mặt âm trầm cực kỳ. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau, các nàng đã nghe ra đại thể đầu đuôi câu chuyện. Hơn nữa các nàng đối với nỉ cùng Anna ở do sở vương quốc làm con trai của thần nghe đồn, cũng biết đại khái. Kỳ thực Anna cùng nỉ trở thành con trai của thần, ở các quốc gia bên trong, đều có truyền lại nghe, danh tiếng của bọn họ cũng khá cao. Có điều bây giờ Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đại thể đoán được, bọn họ có thể trở thành con trai của thần, quá nửa là bạch thần ở sau lưng mua bán lại. À gì thân là do sở vương quốc công chúa, muốn lợi dụng hai người bọn họ. cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều xấu chính là ở chỗ. Tâm tư của nàng bị Bạch Thần nhìn thấu. Bạch Thần hiển nhiên không muốn, hắn hai vị ngây thơ ca ca cùng tỷ tỷ bị người lợi dụng. Cho nên mới phải có cái gọi là cảnh cáo. Đương nhiên, từ các nàng góc độ, hoặc là ạ ỉ góc độ tới nói, loại này lựa chọn cũng là có thể lý giải. Có điều, nếu như đổi làm Bạch Thần góc độ, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Thạch Đầu, ngươi không được quên, ngươi cũng là do sở vương quốc người. Ngươi nói ra câu nói này, nhưng là đại nghịch bất đạo. Ca ca ta cùng tỷ tỷ là do sở vương quốc người, ta không phải là. Bạch Thần lạnh lùng nói, vì lẽ đó ngươi cũng không muốn bắt ngươi bộ kia ngôn từ đến ứng phó ta. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ngươi ngay cả mình là thân phận gì đều không đủ làm rõ, lại dám quản chúng ta chuyện vô bổ, ngươi coi như có thông thiên thủ đoạn, ản dạ vương quốc cũng không dám để cho chúng ta ở cảnh nội có chuyện, chỉ là nhóc con. Lại gan to bằng trời, uy hiếp chúng ta đến rồi. Thực sự là điếc không sợ súng. Thạch Đầu, ta biết ngươi là phép thuật thiên tài, nhưng là cõi đời này thiên tài thực sự là quá hơn nhiều, nhiều đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi, mà ngươi chỉ là một người. A Di Hải rốt cục lấy dũng khí, đưa cái này giấu ở đáy lòng ý nghĩ nói ra, ngay trước mặt Bạch Thần nói. Trước ngươi vô lễ, ta có thể khoan dung, nhưng là nếu như ngươi cho rằng ta có thể tùy ý bắt nạt, vậy ngươi liền mười phần sai. A Di Hải rõ ràng ngôn tử, để Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi đều nghe dại ra. Các nàng trong đầu, chỉ là muốn lên một cái từ, dũng cảm. Không sai, chính là dũng cảm. Cái này do sở vương quốc công chúa, chẳng lẽ không biết đối mặt mình chính là ai sao? Tựa hồ nàng là thật sự không biết, nếu không, nàng cũng không thể nói ra lần này nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị lời nói. Quả thật, cõi đời này thiên tài xác thực là nhiều không kể xiết. Đừng nói một cái quốc gia, dù cho là một cái quận tỉnh, đều có thể tìm ra rất nhiều thiên tài. Nhưng là, những này cái gọi là thiên tài, chỉ là đối lập với người bình thường tới nói. À gì kiêu ngạo quay đầu, trong lòng vui sướng cực kỳ, nhanh chân hướng về bên trong hội trường đi đến. Mạc Gà Gơ Dở quay đầu lại, hướng về phía Bạch Thần làm một cái thủ thế, giáo thủ. Bạch Thần nhìn A Di cùng Mạc Gà Gơ Dở bóng lưng, hồi lâu không nói lời nào. Lão sư, cần muốn chúng ta ra tay sao? Không cần, ca ca ta cùng tỷ tỷ lần này là bồi cùng bọn họ đi ra, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền phức. Có điều bày đặt hai cái lòng mang ý đồ xấu người, đi theo lão sư ca ca cùng bên cạnh tỷ tỷ, tóm lại là gieo vạ. Cái này liền không cần các ngươi bận tâm, ta tự có biện pháp. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi nhìn thấy Bạch Thần ngữ khí càng là bình tĩnh, liền càng là cảm giác được Bạch Thần loại kia thô bạo. Lưỡng người đã bắt đầu vì là ạ kỳ cùng Mạc Gà Gơ Dở mặc nghiệm, đắc tội với ai không được, lại đắc tội rồi Bạch Thần. Thạch Đầu, cái này phòng khách thật lớn. Nhi cùng Anna nhìn thấy Bạch Thần ba người đi vào, lập tức đem Bạch Thần kéo đến bên người, ngươi làm sao có thể cho tới lớn như vậy phòng khách. Cái này phòng khách không ngừng có thể nhìn thấy bán đấu giá đài, còn năng lực nhìn thấy toàn bộ hội trường. Toàn bộ phòng khách xa hoa làm người ta nhìn mà than thở, có điều để cho hai người cảm thấy nghi hoặc chính là, Bạch Thần một đứa bé, hơn nữa còn là từ do sở vương quốc đến, làm sao có thể được loại này xa hoa phòng khách. Bọn họ trước nhưng là nghe ạ kỷ đã nói, lần này tới tham gia buổi đấu giá, không có chỗ nào mà không phải là thân thế hiển hách nhân vật, coi như ạ kỷ cùng Mạc Gà Gơ Dở như vậy, do sở vương quốc vương tử cùng công chúa, cũng chỉ là được một cái phổ thông gia trận quấn. Có người nói tham dự lần đấu giá này hành, không thiếu một ít đế quốc nhân vật cao tầng, nhưng là bọn họ như thế muốn ở phía dưới trong hội trường. Ồ, này không phải ta cho tới, là bên cạnh ta hai vị này tỷ tỷ cho tới, các nàng mới thật sự là người có thân phận. Bạch Thần cười chỉ vào Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi. Hả, tỷ muội chúng ta thất lễ, kính xin hai vị tiểu thư thông cảm. Anna hiển nhiên là tiếp nhận rồi Bạch Thần giải thích. Đầu tiên xem Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi khí chất liền không phải người thường, tuy rằng vẫn luôn chưa từng nói rõ thân phận của chính mình. Nhưng là muốn đến vậy là lai lịch bất phàm, có thể cho tới loại này phòng khách, cũng không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 862, Tính Toán. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối ạ cái công chúa và Mạc Gà Gơ Dở vương từ đây. Bọn họ A Bạch Thần liếc nhìn phía dưới, đang đấu giá chẳng số lượng hàng trăm tân khách bên trong, Bạch Thần rất nhanh sẽ tìm tới ạ cái cùng Mạc Gà Gơ Dở bóng người. Giờ khắc này hai người cũng bên trái hữu nhìn quanh, tựa hồ muốn tìm được Bạch Thần bóng người. Bọn họ có chuyện của chính mình, ta không tốt theo. Ở mấy người chuyện phía bên trong, buổi đấu giá đã bắt đầu, người bán đấu giá ở đơn giản lời dạo đầu sau, liền tiến hành rồi cái thứ nhất món đồ đấu giá. Ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này nhưng là phòng đấu giá chuẩn bị đã lâu thịnh hội, then chốt ba cái ngụy thần khí, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy lên sàn. Mà hồng hoa cũng phải lục diệp tôn lên, này lục diệp cũng tuyệt đối sẽ không bình thường. Này cái thứ nhất món đồ đấu giá, chính là một viên như tâm châu. Này như tâm châu là tự nhiên kết quả, chính là hắc diệu thạch diễn sinh bảo thạch, có thể nói là phi thường hy hữu. Mà như tâm châu công hiệu cũng là phi thường thần kỳ, như tâm châu đối với phần lớn cân bằng phép thuật, đều có nhất định tăng cường công hiệu, có thể nói là thiên nhiên phép thuật đạo cụ. Đương nhiên, như tâm châu càng nhiều chính là bị luyện kim sư dùng để coi như phép thuật đạo cụ nguyên liệu sử dụng. Đang đấu giá sư giới thiệu xong như tâm châu lai lịch cùng công hiệu sau, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Giá quy định vì là 50.000 kim tệ như tâm châu, rất nhanh sẽ bị nâng lên đến 20 vạn kim tệ. Mà cuối cùng như tâm châu giá cả hình ảnh ngắt quãng ở 28 vạn kim tệ, Anna cùng ní nơi nào từng trải qua loại tình cảnh này, hơi một tí đến hàng mấy chục ngàn kim tệ tăng trị, để bọn họ xem trận mắt ngoát mồm. Mặc dù bọn họ bây giờ thân phận, đã toán là phi thường cao quý, nhưng là đối mặt loại này thịnh hội bán đấu giá. Cũng là nhìn mà than thở. Nhìn bọn họ như thế tay chân lớn dùng tiền. Thực sự là quá kích thích người. Chúng ta người như vậy, căn bản là không đủ tư cách tham gia, nếu như không phải dính mi sẽ tiểu thư cùng Lạc Lâm Nhi tiểu thư ánh sáng, sợ là chúng ta liền bảng quan tư cách đều không có. Ni thán phục nói rằng, Ni ca ca, ngươi nếu là nghĩ tới đem ẩn, vừa vặn cái tiếp theo món đồ đấu giá mi sẽ tỉ tỉ muốn bán đấu giá, không bằng liền do ngươi đến thay ra giá đi, chúng ta cũng quá vừa qua người có tiền ẩn. Mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi trợn tròn mắt. Có điều Michel vẫn là thức thời nói rằng, vậy làm phiền ngươi, nỉ. Chuyện này, cái này không được đâu. Kỳ thực nỉ là thật sự rất muốn thử một chút, dù sao trải nghiệm như thế này là hắn trước đây chưa bao giờ có, hắn nhìn thấy quá to lớn nhất mức giao dịch, khả năng cũng chỉ là mấy chục kim tệ mà thôi. Không đủ cái gì không tốt, ai ra giá không phải ra giá. Bạch thần cười ha hả nói, vậy cũng tốt. Sự bố trí này buổi đấu giá toàn bộ hành trình người, hiển nhiên là cái rất có tâm sự người. Cái thứ nhất món đồ đấu giá chỉ tính là một cái tiểu, 28 vạn kim tệ bán đấu giá kết quả, cũng không có cho quá nhiều người chấn động. Trước mặt mọi người tâm thái của người ta đều có một loại. Lần đấu giá này sẽ chỉ đến như thế thời điểm, cái thứ hai món đồ đấu giá long trọng đẩy ra. Lưỡng đại hán đẩy xe đẩy, chậm rãi đẩy tới trên đài đấu giá. Mà xe đẩy trên bày ra một cái bị đặt ở trong suốt lọ chứa to lớn trái tim, hiện ra ở trước mắt mọi người. Này viên to lớn trái tim bị ngâm ở không biết là tại thành phần chất lỏng bên trong, vẫn như cũ còn duy trì sức sống, không ngừng nhảy lên. Cái kia rung động cảm giác để ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều là chấn động, toàn bộ hội trường trong nháy mắt ồ lên. Ta nghĩ ở đây có thức chi sĩ, đã nhìn ra rồi, cái thứ hai món đồ đấu giá. Không sai, chính là các ngươi chứng kiến này viên to lớn trái tim, bất tử long tâm. Người bán đấu giá làm ra động tác quá mức cùng ngữ khí, hai tay chỉ vào lọ chứa. Này viên bất tử long tâm lấy tự một con cương thi long thân thể, mà vì thu được này viên bất tử long tâm, đã trả giá 435 vị dũng sĩ sinh mệnh, trong đó bao vây 2 vị cấp 7 sư, 1 vị cấp 8 đại ma đạo sư. Đương nhiên, sống sót dũng sĩ càng thêm khiến người ta tôn kính, bọn họ chiến thắng này con mạnh mẽ cương thi long, dùng này viên bất tử long tâm hướng về thế nhân chứng minh bọn họ võ dũng, mà hiện tại, chính là các ngươi hướng về bọn họ chứng minh, cái này chiến lợi phẩm giá trị thời điểm. Xin đừng nên keo kiệt bóp tiền của các ngươi, đương nhiên, ta tưởng tin các ngươi ra giá, cũng nhất định sẽ xứng đáng giá trị của nó, giá rẻ 50 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 kim tệ, hiện tại. Bắt đầu đấu giá. 50 vạn kim tệ. Nhi đứng phòng khách trên ban công, đã không thể chờ đợi được nữa kêu thành tiếng. Mà Nhi âm thanh đặc biệt lớn, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ sàn đấu giá. Tất cả mọi người đều nhìn về trên lầu, ạ ghi cùng mác ạ gờ giờ tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Có điều đang nhìn đến trên lầu cái túi sách kia xương bên trong mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi thời điểm, hai người cũng là tiêu tan. Mác ạ gờ giờ nhẹ giọng ở ạ ghi bên thai lẩm bẩm một câu đối thoại sau, ạ ghi ấy cũng ra giá, 60 vạn kim tệ. Bạch thần, Anna, mi sẽ cùng Lạc Lâm Nhi cũng đều đi tới trên hành lang, ní nhìn thấy ạ ghi ấy ra giá, nhất thời lộ ra vẻ do dự. Ni ca ca, phát cái gì cứ thế, không phải ngươi nói, phải giúp mi sẽ tỉ tỉ ra giá sao. Nhưng là, ni làm khó dễ nhìn bạch thần. Mi sẽ tiểu thư nhất định phải mua cái này bất tử long tâm sao? Đương nhiên là tất yếu, không phải vậy ngươi cho rằng các nàng tới nơi này làm gì? Có điều nì còn chưa ra giá, giá tiền đã nhắc đến 130 vạn. Bất tử long tâm giá trị hơn xa 50 vạn, hơn nữa ở đây cấp cao luyện kim sư lại không phải số ít, đương nhiên không thể dễ dàng bị người bắt. Còn muốn ra giá? Nì do dự hỏi. Tiếp tục, 5 triệu trong vòng, cũng có thể ra. Bạch thần hứng hờ nói rằng. 135 vạn. Ni lần thứ hai ra giá. Nhưng là, Ni vừa ra tiền, A Y ấy lập tức lại ra giá, 140 vạn kim tệ. A Di còn khá có một ít đắc ý liếc nhìn Bạch Thần phương hướng, tựa hồ là ở hướng về Bạch Thần thị uy. Trực tiếp ra 2 triệu. Bạch Thần nói rằng, a, dựa theo thạch đầu yêu cầu đi. Mi sẽ phụ hòa nói. Nì hơi làm do dự sau, liền hô lên 2 triệu kim tệ. Có điều 2 triệu kim tệ, cũng không phải là bất tử long tâm cực hạn giá trị, phải biết đây chính là cấp 9 cường thi long kết quả. 205 vạn kim tệ. A Di không chút do dự lần thứ 2 ra giá. 3 triệu kim tệ. Làm nhì ra ra đến 3 triệu kim tệ thời điểm, ở đây phần lớn người cũng đã tức thanh âm. Chỉ có A Di còn ở chết khiêng, A Di không chút do dự hô lên 305 vạn kim tệ. Không dùng ra giá tiền Bạch Thần đột nhiên ngăn cản nhì tiếp tục ra giá động tác. A, không phải nói 5 triệu kim tệ trong vòng cũng có thể ra giá sao? Nếu A Di công chúa như thế muốn, liền để cho nàng được rồi. Bạch Thần liếc mắt A Di ấy. Trong mắt lộ ra một tia trào phúng. A Di sắc mặt nhưng là bất biến phi thường khó coi. Bởi vì 305 vạn kim tệ đã vượt qua bất tử long tâm giá trị. Mà nàng lúc trước ra giá, chủ yếu có hai cái mục đích. Một cái chính là nhìn ní liệu sẽ có bởi vì nàng ra giá mà tranh cãi. Mặt khác cũng là vì cho Bạch Thần chế tạo phiền phức. Mà khi ní mặt sau hai lần đều là lấy chỉnh 100 vạn ra giá thời điểm, nàng cơ bản đã kết luận, Bạch Thần nên đối với cái này bất tử long tâm nhất định muốn lấy được. Mà nàng nguyên bản là dự định ra xong lần này giá tiền liền dự định buông tay, nhưng là Bạch Thần nhưng không có cho nàng cơ hội này. Nhi, ngươi không tiếp tục ra giá sao? À dì xem đi lên lầu làng trên nhì, cái kia bức thiết ánh mắt, mơ hồ có cầu nguyện cầu. Mặc dù nàng là do sở vương quốc công chúa, cũng tuyệt đối ra không nổi này 305 vạn kim tệ. Nhi quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần nhưng là phiết mở mắt. À dì công chúa điện hạ, nếu ngươi như thế muốn, cái này bất tử long tâm liền để cho ngươi đi. Nhi lòng tốt nói rằng, à dì có một loại thổ huyết kích động, trên mặt miễn cưỡng mang theo vài phần nụ cười, kỳ thực. Kỳ thực ta cũng không phải rất muốn. 305 vạn kim tệ. Còn có càng cao hơn giá tiền sao? Không có sao. 305 vạn nhất thứ. 305 vạn lạng thứ. 305 vạn ba lần. Chúc mừng vị kia tiểu thư xinh đẹp. Chúc mừng ngươi đập đến quý giá bất tử long tâm. À gì ấy nghe được trên đài đấu giá người bán đấu giá ủng hộ. Nhất thời cảm giác một trận đầu váng mắt hoa.